Hừ, bản thánh chính là một quân thống lĩnh, đây là người nào định ra quy củ, là đế chủ vẫn là nữ đế, lẽ nào bổn thống lĩnh đi vào ma ngục thành còn muốn giao nộp tổ đan? Lục Phong móc ra một khối có khắc phong nhạc quân lệnh bài, chính là đế chủ tự mình khắc, ẩn chứa nghịch chuyển càn khôn cổ thánh thiên uy. Này mấy cái canh gác võ giả nhìn thấy lệnh bài sắc mặt đều thay đổi, bọn họ không nghĩ tới ngăn cản sẽ là một vị thống lĩnh, mà như có thể trở thành là thống lĩnh ở đại thánh bên trong đều là cường giả, mỗi một người đều không biết làm thế nào mới tốt. Phong nhạc quân. Chưa từng nghe qua, xem ra là vừa thành lập quân đoàn. Cái kia đại thánh cường giả đi tới, ung dung thong thả đạo này chính là ma ngục thống lĩnh định ra quy củ, ta ma ngục quân đoàn canh gác ma ngục, cho các ngươi cung cấp che chở. Chẳng lẽ không nên giao ra 10 viên tổ đan bảo hộ phí? Nếu biết bản thánh chính là thống lĩnh, còn không mau mau tránh ra. Lục Phong tổ đan đều dùng ở trong tu luyện, coi như có cũng sẽ không giao ra. Vậy thì xin lỗi, không giao ra tổ đan ai đều không thể đi vào, đây là ma ngục thành quy củ. Cái kia đại thánh cường giả không sợ chút nào, cản chứ Lục Phong không cho vào đi, còn hướng về hắn đưa tay ra. Thật sao? Ta thế nào cảm giác ngươi là đến cho ta đưa tổ đan, sau 3 hơi thở, như không lui lại. Thì đừng trách bổn thống lĩnh không cho ma ngục quân đoàn sát mặt, mạnh mẽ động thủ. Chương 1593, trắng trận săn giết. Đế trong triều, quân đoàn đông đảo. Ma ngục quân đoàn chấn thủ ở ma ngục thế giới, ngày đêm cùng ma chiến, quân đoàn bên trong mỗi một người thực lực đều phi thường hung hãn, đủ có thể xếp hạng hết thảy quân đoàn bên trong 10 vị trí đầu. Hừ, vẫn chưa có người nào dám ở ta ma ngục quân đoàn chấn thủ địa phương gây sự, coi như thân hoàng đến rồi cũng phải bẽ ngoan giao ra tổ đan, chỉ bằng một mình ngươi tiểu thống lĩnh cũng dám không tuân quy củ, bằng không mặt mũi của chúng ta để vào đâu. Này ma ngục thành ngày sau còn làm sao quản lý. Cái kia đại thánh cường giả năm ngón tay sờ một cái, đùng đùng đùng phát sinh tàn bạo âm thanh. Ma ngục thế giới ma thú đông đảo, vô cùng nguy hiểm, coi như là đại thánh cường giả có lúc cũng phải trở lại ma ngục trong thành nghỉ ngơi. Những võ giả kia mặc dù căm ghét ma ngục quân đoàn hung ác, nhưng cũng giận mà không dám nói gì, nếu bị đuổi ra thành trì, rất có thể trở thành những ma thú kia trong bụng món ăn. Ngươi đây là đang khiêu chiến bổn thống lĩnh kiên trì. Lục Phong ở bề ngoài vô cùng thiếu kiên nhẫn, trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một nguồn sức mạnh, quay về cái kia đại thánh cường giả một chảo. Ngươi càng dám động thủ. Cái kia đại thánh cường giả tức giận, chợt đột nhiên cả kinh, cái gì đây là Trích Tinh đại trưởng ấn, không. Có điều là đưa tay chộp một cái, một đạo xoắn ốc khí lưu xuất hiện, cái kia đại thánh cường giả liền bị Lục Phong bắt được trong tay, như một con gà con, tứ chi bay nhảy, phi thường buồn cười. Nhưng chính là không tránh thoát lòng bàn tay của hắn. Các ngươi này cái gì ma ngục quân đoàn quy củ ở trên người ta không có tác dụng. Lục Phong đem hắn chứa đồ trang bị một siêu, chợt hướng về phía trước ném một cái, cười lạnh nói xem ở cùng là đế triều tình huống của võ giả dưới. Hôm nay tạm tha ngươi một mạng, như có lần sau, sợ là ngươi liền muốn vĩnh viễn bồi những ma thu kia. Ngươi chờ. Cái kia đại thánh cường giả ở ma ngục thành hoành hành bá đạo quen rồi, giờ khắc này mặt đỏ tới mang thai, nhưng cũng biết không phải Lục Phong đối thủ. Lập tức mang đám người hảo náo rời đi. Lục Phong vỗ tay, đem phong nhạc cuồng ngạo cùng được đế chủ ân sủng ngông cuồng tự đại dáng vẻ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Vị này thống lĩnh, ngươi lần này ở ma ngục thế giới nhưng là nửa bước khó đi, này ma ngục quân đoàn xưa nay bá đạo, đặc biệt là hai vị chính phó thống lĩnh, có người nói đều chiếm được quá ma ngục đại đế lưu lại truyền thừa, một thân thực lực kinh thiên triệt để, có thể cùng cổ thánh giao thủ mà không ngã xuống. Mấy cái đến từ cái khác quân đoàn lòng tốt võ giả nhắc nhở, vì là Lục Phong gan lớn mà hoảng sợ. Không sao, để cho bọn họ tới chính là, này ma ngục quân đoàn chấn thủ ma ngục thế giới thu được lượng lớn tổ đan, vốn là trách nhiệm của bọn họ dám còn một mình thu lấy đại gia liều mạng chiếm được tổ đan, thật là đáng chết, nhất định phải lên báo cho đế chủ. Lục Phong không có gì lo sợ nói. Vị này thống lĩnh, ngày sau ngươi lo lắng một điểm, ở này ma ngục thế giới bọn họ muốn đối phó ngươi không biết có bao nhiêu thủ đoạn. Tuy rằng mấy người này đối với Lục Phong tán thành, nhưng nghĩ tới ma ngục quân đoàn hung uy vẫn là run rẩy nói. Đa tạ nhắc nhở. Lục Phong nở nụ cười dưới, lúc này bắn ra mấy viên tổ đan cho này mấy cái nhắc nhở võ giả. Này mấy cái võ giả như là nhìn thấy hoảng sợ như thế, liên tục né tránh. Đạo thống lĩnh đại nhân, ngươi này tổ đan phòng tay, chúng ta cũng không dám muốn. Lục Phong nở nụ cười, lúc này liền đi vào ma ngục trong thành. Này ma ngục thành cũng phi thường to lớn, năm đó chính là ma ngục đại đế tự tay kiến tạo. Tùy ý có thể thấy được dấu vết tháng năm, phi thường cổ lão, mà nhiều nhất chính là các loại máu tanh giao đấu nơi. Rất nhanh, Lục Phong cũng tìm một yên lặng góc, tạm thời hạ xuống chân. Hắn phất tay hơi động, lực lượng tinh thần chớp mắt ngưng tụ trận pháp cấm chế. Này ma ngục quân đoàn một đại thánh trên người lại thì có hơn 200 viên tổ đan, hiển nhiên này ma ngục quân thu không ít chỗ tốt, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu săn giết ma thú, trước hết được một nhóm của cải, thực sự là bất ngờ chi tài. Lục Phong kiểm lại thu hoạch, thỏa mãn nở nụ cười. Kha kha, Lục Phong không thể không nói, ngươi ngụy trang này phong nhạc xác thực là đủ cuồng ngạo, nếu như không phải nhìn ngươi biến hóa, ngay cả ta đều không sẽ nhận ra đây là ngươi. Đi tới ma ngục thế giới, có thể nói là tạm thời thoát khỏi đế chủ cơ sở ngầm, tiểu hổ bọn họ cùng Lục Phong giao lưu cũng yên tâm rất nhiều. Có điều ngươi vừa đến đã đắc tội rồi cái kia ma ngục quân đoàn, đón lấy sợ là rất bất an tâm săn giết ma thú. Mà ngươi thực lực chân chính lại không thể dùng ra. Vũ Tinh Linh lo lắng nói, ta sợ phải là bọn họ không đến, này ma ngục quân đoàn ở đây thu lấy không biết bao nhiêu tổ đan, ngẫm lại nếu như đánh cướp bọn họ, sẽ thu được bao nhiêu tổ đan. So với săn giết ma thú muốn dễ dàng hơn nhiều. Lục Phong cười nói, ta ngụy trang này phong nhạc bản cũng không cách nào không thiên nhân vật, coi như gây ra chuyện lớn hơn nữa cũng rất bình thường. Có điều Lục Phong chờ đợi sau một ngày, ma ngục quân đoàn cường giả cũng không có tới này, thật giống quên chuyện này như thế. Hừ hừ, ngươi tính toán có thể thất bại, ma ngục quân đoàn căn bản không có đến gây sự với ngươi, hiện tại ngươi chỉ có thể đàng hoàng săn giết ma thú. Thiên giao cổ thánh hừ lạnh nói, săn giết ma thú cái này đơn giản, có điều ta đến làm một ít ngụy trang. Đình chỉ luyện hóa tổ đan, Lục Phong quanh thân mênh mông khí tức một co rút lại, chợt xuất hiện một cùng hắn giống nhau như lúc người. Nếu như không tinh tế điều tra, căn bản không phát hiện được người này chính là lực lượng tinh thần ngưng tụ phân thân. Năm đó, tâm ma lão tổ có điều đại viên mãn thánh cảnh là có thể giống ý như thật ngưng tụ ra một đạo thánh lực phân thân chấn thủ ở đến thiên môn bên trong. Mà Lục Phong thực lực so với tâm ma lão tổ không biết mạnh bao nhiêu lần, tự nhiên cũng có thể dùng lực lượng tinh thần ngưng tụ một đạo phân thân đi ra, đồng thời có lực lượng tinh thần một đạo trên thật giả khó phân biệt thật cảnh hàng nghĩa, liền có vẻ càng thêm chân thực. Tiên giao cổ thánh đạo ngươi này cụ phân thân thực lực có điều đại thánh, lẽ nào ngươi muốn dùng hắn đi săn giết ma thú? Đương nhiên không phải, nay chỉ có điều là ta dùng để mê hoặc người cơ sở ngầm mà thôi. Trong khi nói chuyện, Lục Phong này đạo lực lượng tinh thần phân thân liền ở dưới con mắt mọi người rời đi ma ngục thành, tiến vào một đạo mạo ma khí vết nước bên trong. Mênh mông lòng bàn tay giới. Ở đạo kia lực lượng tinh thần phân thân rời đi chỉ chốc lát sau, Lục Phong mênh mông nguyên bác lực lượng tinh thần bao phủ ở ma ngục ở giữa thế giới nơi, đột nhiên hướng về một phương hướng nổ ra một trường. Một chỗ vết nứt trong vực sâu, có một mọc ra thân người đầu dê ma thú vừa nuốt chửng không ít ma thú cấp thấp, liền nhìn thấy giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Lập tức, liền dây rủa cơ hội đều không có, liền bị cái kia một trường trực tiếp xóa bỏ, trực tiếp ở trong không gian bị na di đến Lục Phong nơi này. Hơn nữa sức mạnh đáng sợ nhất ngay ở, một trường này tuy rằng đánh tới vết nứt trong vực sâu, thế nhưng ma ngục bên trong thế giới võ giả nhưng đều không có phát hiện. Cái này cũng là Lục Phong lực lượng tinh thần sâu không lường được, một trường mà đi, biến hóa giả tạo hàng nghĩa, đem tất cả gợn sóng che giấu. Nhìn thấy Lục Phong trong thời gian ngắn cách mười mấy vạn dặm thời không liền giết một con đại thánh cấp bậc ma thú, tiên giao cổ thánh bọn họ đều chấn kinh rồi dưới, kinh ngạc nói cái này chẳng lẽ chính là ngươi dự định. Không sai, chỉ cần không có cổ thánh cường giả, sẽ không có thể nhìn thấu ta đạo kia lấy lực lượng tinh thần ngưng tụ thánh lực phân thân, chậm rãi đi vết nứt trong vực sâu săn giết, này muốn thật lãng phí thời gian, đối với ta mà nói, thời gian mới là quý giá nhất. Lục Phong nhìn này cụ thân người đầu dê ma thú, bên trong thánh hồn cùng ma hạch hoàn hảo, đồng thời một thân vật liệu không có đụng phải tổn thất, đại khái có thể đổi lấy đến 200 viên tổ đan. Ngày đó nữ đế cũng có thể đang ở đế triều bên trong, hai bàn tay có thể quay về thiên tinh hoàng thành cùng tử băng hoàng thành phát sinh mênh mông tuyệt luân một đòn. Lục Phong tuy rằng vẫn không có nữ đế thực lực, có điều thực lực của hắn cũng đến khó có thể phỏng đoán mức độ, khai nguyên cổ thánh ở trước mặt hắn chính là bị hành hung. Vẹn vẹn cách mười mấy vạn dặm giết chút đại thánh cấp bậc ma thú vẫn là rất dễ dàng. Hiện tại, này ma ngục thế giới thật đến thành Lục Phong hậu hoa viên, lấy lực lượng tinh thần trắng trợn săn giết ma thú, đổi lấy tổ đan. Chương 1594, lớn mật ý nghĩ. Lục Phong thực lực bây giờ mạnh đến đáng sợ, đặc biệt là lực lượng tinh thần một đạo, hỗn động thế giới càng ngày càng chân thực, sau cái huyền phủ như hàng tinh lẫn nhau lấy đại đạo chí lý thần kỳ quỹ tích vận chuyển, khiến cho hắn chống chân bằng dựa vào lực lượng tinh thần liền không kém hơn bình thường khai nguyên cổ thánh. Mà xoay tròn ra đáng sợ hơn gọn sóng, dường như đã biến thành tinh vực vũ trụ. Một trường lần thứ hai cách không chụp tới, mười mấy vạn dặm ở ngoài có một con trốn ở trong vết nước ma thú liền thấy một bàn tay ấn kéo tới, sau đó liền bị bắt được Lục Phong ẩn cư bên này. Này tất cả đều là bởi vì lực lượng tinh thần của hắn hầu như có thể bao phủ toàn bộ khu vực trung ương, chỉ cần có đại thánh cấp bậc ma thú gọn sóng, toàn bộ đều khó mà tránh được hắn bắt lấy. Mà lần này nhìn xuống tra xét, coi như là võ đạo khai nguyên cổ thánh cũng phát hiện không được, trừ phi là lực lượng tinh thần cổ thánh. Lục Phong, như ngươi vậy bắt lấy ma thú tốc độ, cũng quá nhanh. Tiểu hổ thở dài nói, này ma ngục thế giới chính là một chỗ bảo địa, ta muốn thừa cơ hội này đa đa cướp đoạt bắt lấy, vì là đột phá lực lượng tinh thần cổ thánh làm nền, bằng không ở này đế trong triều đều là bó tay bó chân, sợ bị đế chủ phát hiện. Lục Phong tiếp tục động thủ bắt lấy ma thú. Như những kia phổ thông ma thú hắn căn bản sẽ không đi động thủ, trong mục tiêu chỉ có thể đổi lấy lượng lớn tổ đan đại thánh ma thú. Hơn nữa này ma ngục bên trong thế giới còn có rất nhiều ngoại giới không có kỳ hoa dị thảo, này tất cả đều là ma ngục đại đế ở sáng tạo vùng thế giới này thì, quy tắc cùng bên ngoài không giống nhau do đó xúc tích, cầm cho đế triều cũng có thể đổi lấy một ít tổ đan. Đương nhiên, chân chính quý trọng Lục Phong thì sẽ không cầm thay đổi, mà là bỏ vào trong túi. Hắc ám, ma khí cuồn cuộn trong vết nứt là cùng ngoại giới không giống nhau thế giới, nơi này phảng phất rơi vào hỗn độn hư không, khí lưu mùa tung, cũng không có thiếu trôi nổi đá tảng. Đây chính là những ma thú kia sinh tồn địa phương. Nơi này có vô cùng vô tận ma thú, mà những ma thú này bên trong đại thánh cường giả lại thống lĩnh một nhánh nhánh đại quân, phân chia một lại một chỗ bản, đồng thời lẫn nhau trong lúc đó không ngừng thảo phạt. Chuyện của tôi đốt. Nét hai chi hàng trăm hàng ngàn vạn ma thú quân đoàn giờ khắc này chính đang không ngừng giao thủ, ở hai cái đại thánh ma thú dẫn dắt đi tranh đoạt địa bàn, bùng nổ ra một hồi lại một hồi máu tanh chiến tranh. Những ma thú này tuy rằng không có quá cao thần trí, có điều hãn không sợ chết, ở những kia nắm giữ cực cao linh trí đại thánh cường giả dưới sự chỉ huy chính là tối nghiêm chỉnh huấn luyện, thiết huyết xung phong bia đỡ đạn, dù cho là thánh cảnh cường giả ở này hàng trăm hàng ngàn vạn ma thú trùng kích vào cũng phải ngã xuống. Lục Phong lực lượng tinh thần khoanh chân ở ma ngục thế giới nơi sâu xa, như ngưng tụ thành một đôi mắt, đánh giá cao nhìn xuống. Ở nay một tháng thời gian, Lục Phong không chống chân săn giết ma thú, hắn cũng đang quan sát những ma thú này đại quân chiến đấu, hoàn toàn chính là đem nhược nhục cường thực, đem Tùng Lâm pháp tắc phát huy đến cực hạn. Hầu như mỗi thời mỗi khắc, đều có ma thú quân đoàn ở cả ngày lẫn đêm đại chiến, mà thất bại đánh đổi chính là một phương đại thánh bị thôn phệ luyện hóa. Hơn nữa những ma thú này cũng không phải hỗn loạn xung kích, chúng nó tạo thành một phương mới trận pháp, tương đương huyền diệu, mấy trăm tôn vũ cảnh ma thú vừa thành, một thành trận, thì có thiên quân vạn mã lực lượng, có thể ứng đối càng lợi hại thánh cảnh ma thú. Có người nói đây là năm đó ma ngục đại đế dùng ma yêu thần tam tộc huyết thống trà đạp mà thành, vì là chính là đối kháng ngay lúc đó thái cổ thần tộc. Lục Phong trong lòng hứng hực, nếu như có thể này ma ngục thế giới thu được trong tay chính mình, sau đó khống chế đại thánh ma thú. Những này đếm mãi không hết ma thú cấp thấp chính là vĩnh hằng thiên minh đối kháng đế triều mạnh mẽ nhất một nhánh máu tanh quân đoàn. Nhất thời một ý nghĩ ở trong lòng xoay quanh. Có điều kế hoạch này còn phải từ trường tính toán, đế chủ cũng rất có thể đánh cho ý nghĩ này. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được ở ma ngục thế giới càng sâu địa phương còn có vài cỗ hơi thở hết sức đáng sợ. Ầm, ầm, ầm. Hai con đại thánh ma thú cùng với một ít thánh cảnh ma thú đang muốn chuẩn bị cuối cùng huyết chiến. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy một vệt ánh sáng minh cự trưởng ầm ầm kéo tới, xoay tay trong lúc đó phong tỏa vạn dặm không gian, khủng bố tuyệt luân sức mạnh, chính là muốn đưa chúng nó nhấc lên. Không được, là người trong tộc cường giả. Đáng ghét, gần nhất không hiểu ra sao mất tích không ít lãnh chúa, hiển nhiên chính là người này tộc cường giả, ngươi và ta trong lúc đó đại chiến nhật sau kế tục, hiện tại vẫn là thoát thân tuyệt vời. Này hai con đại thánh ma thú lúc này tứ tán bỏ chạy. Thế nhưng ở Lục Phong trước mặt, chúng nó chạy trốn hiển nhiên là phí công mà thôi, bàn tay một câu nhấc lên liền đưa chúng nó nắm lấy, đem hơi thở sự sống tất cả đều xóa đi. Mà ở Lục Phong trắng trận bắt lấy ma thú thời điểm, ma ngục trong thành nhưng phát sinh chấn động mạnh. Một chỗ xa hoa bên trong gian phòng, quang minh dạ minh châu tô điểm, nơi này tụ tập thật nhiều vị đại thánh cường giả, từ trên người trang phục đến xem đều là ma ngục quân đoàn cao tầng. Cha được phát sinh cái gì hay chưa? Một người mặc dữ tợn áo giáp, trên mặt liều lĩnh tà khí nam tử cau mày xem hướng bốn phía mấy người, hỏi gần nhất ma ngục thế giới đại thánh ma thú hầu như mai danh nhận tích, đến khó có thể tìm kiếm mức độ. Khởi bẩm phó thống lĩnh, có người nói là có cường giả bí ẩn đến, ở trắng trận bắt lấy đại thánh ma thú. Một trên mặt có vài vết sẹo ngân nam tử mặt âm trầm nói. Biết người kia là ai? Cái kia tà dị nam tử, cũng chính là ma ngục quân đoàn phó thống lĩnh ngón tay cầm lấy một cái vòng tròn trâu, không ngừng lăn. Không có. Ai cũng không có thấy quá người kia ra tay. Vết sẹo này nam tử nói. Một đám rác rưởi. Ma ngục phó thống lĩnh quát lớn đạo chỉ có hai cái khả năng. Một là đế triều bên trong cường giả. Hai hoặc là chính là có người lén lút đi tới ma ngục thế giới. Nhưng mặc kệ cái nào loại khả năng, đều phải đem hắn bắt tới. Trước đây không lâu, còn có một người gọi là phong nhạc thống lĩnh lại dám trước mặt mọi người đạp lên ta ma ngục quân quy củ. Còn đoạt tổ đan, tội không thể tha thứ, nhất định phải dành cho trừng phạt. Nhưng vào lúc này, một người mặc ám hắc áo giáp hung lệ nam tử nói, ma ngục thế giới chính là ta ma ngục quân đoàn hậu hoa viên, những kia thân hoàng cũng phải đàng hoàng. Ma ngục phó thống lĩnh cười lạnh nói có điều cái kia phong nhạc ta cũng có nghe thấy, gần nhất được đế chủ ân sủng, trước hết để hắn đắc ý mấy ngày, đám kia ma thú rất nhanh lại muốn bạo động, đến thời điểm còn không phải muốn cho hắn chết như thế nào liền chết như thế nào. Phó thống lĩnh anh minh. Nguy nga đế trong cung, đế chủ chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt sinh ra tầm nhìn mênh mông quang hoa, nhìn này bao la thiên địa. Bên cạnh hắn có một đạo ẩn giấu ở trong bóng tối bóng người, quay về đế chủ đạo liên quan với phong nhạc cùng với một ít thống linh tư liệu, ta đã điều tra được, trong đó một ít là Đông Huyền Phủ cùng với Minh Văn Công sẽ an bài người tiến vào. Một ít chỉ là bò sát không cần để ý tới, mà cái kia phong nhạc làm sao? Đế chủ nói, tình báo không có bất cứ vấn đề gì, Tứ Hải Châu phong gia xác thực mấy trăm năm trước có một cực kỳ cuồng ngạo thiên kiêu phong nhạc mất tích. Bóng người kia đạo có điều hắn mất tích mấy trăm năm nay tình báo nhưng không thể nào có thể tra, hiển nhiên trên người cất giấu không ít bí mật. Đế chủ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói cái nào một thiên tài không có bí mật, người ta có thể trở thành cổ thánh cũng ở xây dựng ở vô số bí mật dưới. Có điều cái kia phong nhạc xác thực đủ cùng, là cái người không an phận, này vừa tới đế triều liền đem bảo thân hoàng, hồng thân hoàng, tử linh thống lĩnh đều đắc tội hết, hắn còn đi tới ma ngục thế giới, lại sẽ ma ngục quân đoàn cho đắc tội rồi. Bóng người kia nói, thiên tài không có mấy cái không cùng, phong nhạc ở thần linh trong động phủ trăm năm, tu luyện tới đại thánh, tự nhiên trong mắt tất cả, hơn nữa lại được ta thưởng thức, vì hắn tăng cao thực lực, tinh tiến tu vi, thì càng là thiên tài ngạo kiều, như hắn biết điều mới là kỳ quái. Đế chủ đạo hiện tại to lớn nhất phiền toái nhất đối thủ vẫn là Vĩnh Hằng Thiên Minh, đám kia lão gia hỏa đã sớm đối bản đế chủ bất mãn, thật sự cho rằng này Đông Huyền vực thủy như vậy thiện. Tuy ý liền có thể đập lên, nếu bọn họ muốn nhúng tay, vậy thì để cho bọn họ tới chuyến nước đục này. Nữ đế bên kia còn cần một ít bảo vật, để bọn họ mau chóng tập hợp, không muốn làm lỡ bản đế chủ đại sự. Chờ đến cái kia bóng người màu đen sau khi rời đi, đế chủ lần thứ hai nhìn này từ thương khung, trong mắt lấp loe ánh sáng. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chương 1595, ma thú bạo động. Lục Phong liên tiếp ở ma ngục trong thành lưu lại 2 tháng, cả ngày lẫn đêm đều là ở săn giết ma thú. Mà hắn thánh lực phân thân cũng thường xuyên qua lại ở trong tầm mắt mọi người, đánh ra không ít kinh người chiến tích, lấy này để che giấu hắn đến lượng lớn ma thú chân tướng. Ngoài ra, hắn còn ở chăm chỉ không ngừng quan sát những ma thú kia quân đoàn chiến tranh, cái kia huyền diệu các loại ẩn chứa chu thiên số lượng trận pháp cho hắn rất lớn dẫn dắt. Hiện tại những kia đại thánh ma thú đều lẩn trốn đi, đã rất khó bắt lấy, trừ phi là thâm nhập càng sâu vết nước bên trong, có điều nơi đó nghi hình như có cổ thánh thực lực ma thú, ta tuy rằng không sợ, nhưng thật dẫn ra bọn họ rất có thể bại lộ thân phận của chính mình liền gây go. Lục Phong trong lòng suy nghĩ, ở 2 tháng này bên trong, hắn giết có tới hơn 30 con đại thánh ma thú. Những ma thú này cống hiến từ 200 viên tổ đan đến mấy ngàn viên tổ đan không giống nhau. Có điều quý giá nhất vẫn là một con nắm giữ đế cấp huyết thống ma thú. Nhìn qua lại như là một con sư tử, cả người da lông hiện ra hắc kim vẻ, có 2 viên hàm răng dài, hối đoái cho đế triều đủ để đổi lấy đến ngàn trái tổ đan. Cái này cũng là hắn thực lực mạnh mẽ, săn giết đại thánh ma thú như dễ như trở bàn tay, dễ như ăn cháo. Nơi này gộp lại đầy đủ được gần như tiếp cận vạn viên tổ đan, đầy đủ ta tu luyện một quãng thời gian. Lục Phong thần niệm bắn phá lại vết nứt trong vực sâu, nhất thời lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi ma ngục một quãng thời gian. Đợi được những kia đại thánh ma thú cho rằng không uy hiếp nữa sau, lần thứ 2 đến đây. Đang lúc này, ma ngục trong thành một cái tối rộng rãi ma trung đột nhiên vang vọng mà lên, vô thủy ma văn tạo thành cảnh tượng kỳ dị, dập dờn ra vô cùng gấp gáp sóng âm tiếng. Lục Phong hơi nhướng mày, hắn là biết, đây là ma ngục quân đoàn ở triệu tập toàn bộ ma ngục trong thành cường giả, là phát sinh phi thường sự tình khẩn yếu. Nếu ta ngụy trang thành phong nhạc, như vậy chuyện này liền không thể không đi xem, hay là còn có thể được một chút chỗ tốt. Lục Phong thân thể hơi động, triệt hồi bố ở đây trận pháp, sau đó phi thân đến ma ngục thành to lớn nhất trên quảng trường, liền thấy ở đây hội tụ rất nhiều cường giả. HTTP, nè, tê mà ở phía trước nhất, nhưng là đế triều mỗi cái quân đoàn thánh cảnh cường giả, mặt sau nhưng là theo rất nhiều chuẩn thánh cùng với rèn luyện tôn vũ cảnh cường giả. Lục Phong chậm rãi hướng phía trước đi đến, hắn một mặt ngạo khí, gần nhất 2 tháng hắn thường xuyên đánh giết ma thú, cũng làm cho rất nhiều người nhận thức vị này cùng ngạo phong nhạc quân thống lĩnh. Dồn dập tránh ra một con đường. Ma ngục bên trong thế giới đám kia ma thú lại bạo di chuyển, chẳng mấy chốc sẽ từ vết nứt trong vực sâu đánh tới, một ít ở bên ngoài thám hiểm cường giả đều dồn dập chạy trở về ma ngục trong thành. Đúng đấy, nghe nói gần nhất ma ngục bên trong thế giới xuất hiện một thần bí ngon nhân, thật giống giết không ít đại thánh ma thú, dẫn tới ma thú chấn động, muốn tới tàn sát ma ngục thành. Những người này tụ tập ở trên quảng trường nghị luận sôi nổi, một mặt sầu lo vẻ nghiêm túc. Lục Phong sờ sờ cằm. Hóa ra là ma thú bạo di chuyển, hơn nữa cùng hắn có quan hệ, có điều cái này cũng là ma ngục thế giới chuyện thường xảy ra. Nhân tộc cường giả săn giết ma thú, đổi lấy tài nguyên, mà ma thú đồng dạng yêu thích nuốt chửng nhân tộc cường giả huyết nục, lấy này cường hóa chính mình. Có điều như vậy cũng được, hắn nguyên bản hầu như đều đánh giết không tới đại thánh ma thú, đúng là có thể thừa dịp cơ hội lần này đa đa săn giết ma thú, đa đa đổi lấy tổ đan. Tổ đan vật này, coi như là cổ thánh cường giả đều sẽ không chê nó nhiều. Phong Nhạc thống lĩnh, ngươi xem trước mắt như thế nào cho phải. Nói chuyện chính là một vừa tới đến đế triều thống lĩnh, tên là Từ Cường, lo lắng đạo này ma ngục quân đoàn đem hết thể rời đi truyền tống trận đều đóng, không cho phép bất luận người nào rời đi, hiển nhiên là muốn chúng ta coi như bia đỡ đạn. Lần này ma thú bạo động so với dĩ vãng đều muốn tới đến đáng sợ, rất có thể sẽ phá tan ma ngục thành, liền đại thánh đều sẽ thân tử đạo tiêu. Lần này ma thú bạo động cố nhiên nguy hiểm, có điều cũng là một hồi cơ duyên, chúng ta là cao quý một quân thống lĩnh, thân phận cỡ nào cao quý, này ma ngục quân đoàn muốn đem chúng ta coi như bia đỡ đạn là đánh sai chủ ý. Lục Phong ánh mắt sắc bén, không thèm để ý nói. Nghe được Lục Phong lời ấy, này Từ Cương cũng quyết định chủ ý, đợi được ma thú bạo động thì hãy cùng khẩn vị này thống lĩnh. Hắn đi tới đế trong triều. Không phải là vì bọn họ bán mạng, có điều là muốn ở đại loạn trong chiến tranh tìm được một chút hy vọng sống. Ma ngục quân đoàn đến rồi. Đang lúc này, rất nhiều trên người mặc ám hắc giữ tợn áo giáp cường giả từ giữa bầu trời giáng lâm mà đến. Trên người bọn họ có nồng đậm khí tức hung sát, mỗi một người khí tức đặc biệt hung hãn, vượt xa Lục Phong nhìn thấy quá cái khác quân đoàn cường giả. Mà đến của bọn họ, cũng làm cho quảng trường cấp tốc yên tĩnh lại. Không thể không nói, này ma ngục quân đoàn người sắc thực hung hăng thô bạo, để nhiều cường giả như vậy đợi đã lâu sau mới hiện thân. Ma thú đại quân, đã ở mỗi cái vết nứt trong vực sâu hội hợp, mà lần này quy mô có thể so với thường ngày đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm, mà ta ma ngục quân đoàn chính là vì chấn thủ ma ngục thế giới mà tồn tại. Các ngươi cũng là đế triều võ giả, được che chở đồng thời, nhất định phải muốn phó ra bản thân cống hiến. Trên bầu trời, ngưng hiện ra vài ghế dựa tử, ma ngục phó thống lĩnh tà dị con ngươi quét qua, thản nhiên nói. Này chính là ma ngục phó thống lĩnh, thực lực rất lợi hại, cùng ma ngục thế giới nhân vật đáng sợ từng giao thủ. Từ Cương ở Lục Phong bên thai nhẹ giọng nói. Lần này ma thú đại quân tuy rằng khí thế hùng hổ mà đến, nhưng này đều không đáng sợ, chỉ cần chúng ta ra tay toàn lực, là có thể đem bọn họ dễ như ăn cháo đánh tan. Một khắp khuôn mặt là đao ba nam tử mạnh mẽ ánh mắt quét qua, đạo nhưng ai dám không nghe ta ma ngục quân đoàn mệnh lệnh, liền không oán chúng ta được. Cái kia là ma tướng, còn có bên cạnh cái kia trầm mặc không nói nhưng là ngục tướng, bọn họ chính là ma ngục quân đoàn chính phó thống lĩnh dưới mạnh mẽ nhất thánh. Ma tướng trong thanh âm ẩn chứa khủng bố sát ý, Từ Cương cười gần giới thiệu. Lục Phong nhìn xuống cái kia ma tướng cùng ngục tướng, này thực lực của hai người đều là hàng đầu đại thánh, chí ít có thể cùng hắn gặp được Chu Thần Thông so với. Đặt ở những nơi khác cũng có thể làm một quân thống lĩnh. Ngươi chính là Phong Nhạc thống lĩnh. Vào lúc này, ma ngục phó thống lĩnh đứng dậy, con mắt xem chứ Lục Phong. Có chuyện gì không? Lục Phong cười nhạt nói lẽ nào ngươi nên vì cái kia tên rác rưởi lấy lại công đạo. Tự nhiên không phải, nghe nói Phong Nhạc thống lĩnh thực lực cường hãn, này hai tháng đến giết không ít đại thánh ma thú, vậy thì để bổn thống lĩnh cảm thấy, chỉ cần có Phong Nhạc thống lĩnh xuất lực, lần này đánh tan ma thú đại quân thì càng muốn ung dung không ít. Ma ngục phó thống lĩnh tử tôn nói, vừa đến đã cho Lục Phong mang theo một tân bút. Nếu như các ngươi cần ma thú trên người vật liệu, lấy ra tương ứng tổ đàn đến, ta vẫn là nguyện ý cùng các ngươi hối đoái. Lục Phong lạnh nhạt nói, ở này ma ngục bên trong thế giới, muốn cái gì ma thú chúng ta không chiếm được, cũng sẽ để ý trên người ngươi cái kia chỉ là một ít vật liệu, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Cái kia ma tướng cười lạnh nói chỉ là cảnh cáo ngươi một tiếng, có lúc đôi tốt nhất cắp lên đem so sánh được. Không phải vậy chết như thế nào đến cũng không biết. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lục Phong trong mắt lóe ra một đạo sát ý. Được rồi, ma tướng, lát nữa ma thú đại quân còn cần Phong Nhạc thống lĩnh ra đại lực, đều là đế triều hiến lực, chúng ta tự nhiên phải chăm sóc thật tốt Phong Nhạc thống lĩnh một phen, để hắn đa đa cống hiến. Chương 1596, quân lệnh trạng. Ma thú đại quân còn chưa tấn công tới, nhưng ma ngục trong thành mùi thuốc súng cũng đã phi thường nồng nặc. Ai cũng biết cái này Phong Nhạc không phải cái đơn giản chủ. Ở đế chủ trước mặt liền phi thường ngông cuồng, thế nhưng là được đế chủ ban thưởng, còn thân hơn tự tiêu hao sức mạnh, vì hắn sắp xếp thân thể, tăng cao tu vi. Nay thì càng thêm trợ tăng hắn hung hăng, không coi ai ra gì hỏa diễm. Mà ma ngục quân lại là này ma ngục thế giới bá chủ, bọn họ uy thế đã sớm khắc vào trong lòng của mỗi người. Vậy ta sẽ chờ. Lục Phong thản nhiên nói. Ma ngục phó thống lĩnh không ở nhiều lời, hắn nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi ma thú đại quân đến. Cũng không lâu lắm. Kinh thiên tiếng gầm gừ đột nhiên truyền ra, liền ngay cả toàn bộ ma ngục thành đều rung động lại, có thể thấy được cái kia cực kỳ xa xôi phía trên đường chân trời có vô cùng vô tận ma thú đại quân giết tới, hầu như nhìn không tới phần cuối. cũng không cách nào tính toán ra đến cùng có bao nhiêu. Đây chính là ma thú bạo động đáng sợ, ở này ma ngục bên trong thế giới, cấp thấp ma thần mỗi ngày không biết sẽ sinh ra bao nhiêu, dù cho là đại thánh cường giả rơi vào như vậy ma triều bên trong, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Mà loại kia lít nha lít nhít xung kích, khiến người ta nhìn liền tê cả da đầu. Mà vừa nhìn thấy ma thú, ma ngục phó thống lĩnh liền đứng dậy, trong mắt bắn ra đoạt hồn phách người ánh sáng, chỉ xuống đạo xích viêm quân đoàn cùng hậu thổ quân đoàn, bên kia ma thú đại quân liền giao cho các ngươi chống đỡ, lần này cần chủ động xuất kích. Mà tử điện quân đoàn cùng bắc đầu quân đoàn người liền đi xuất kích cái hướng kia. Ma ngục phó thống lĩnh ngón tay liên tục chỉ vào, đem một nhánh chi quân đoàn cường giả cho sắp xếp đi ra ngoài. Phong Nhạc thống lĩnh, còn ngươi rồi cùng Hứa Cương thống lĩnh quân đoàn đi áp chế cái hướng kia ma thú, đây chính là cái gian nan vị trí, vạn nhất không chống đỡ được, một khi để bọn họ tiến vào ma ngục trong thành nhưng dù là tội lỗi lớn. Bên kia ma thú nhiều vô số, hơn nữa đều là loại kia ẩn chứa đau nhức cùng một ít phi ở trên trời tương tự rơi ma thú, khó dây dưa nhất. Mà Lục Phong lần này là một thân một mình đến, còn Hứa Cương quân đoàn vừa thành lập, tiểu tôm tiểu ngư đều không có vài con, hầu như là không hề sức chiến đấu, đây rõ ràng là không có ý tốt, lấy quyền mưu tư. Ngươi ma ngục quân đoàn ngược lại thật sự là đến để mắt ta Phong Nhạc, vị trí trọng yếu như vậy đều giao cho ta tới. Lục Phong cười lạnh nói, biết lắm khổ nhiều, ngươi Phong Nhạc bản lĩnh người nào không biết, liền ngay cả đế chủ đều coi trọng ngươi, liền này chỉ là nhiệm vụ còn không phải bắt vào tay. Ma ngục phó thống lĩnh nói, hừ, ta này quân đoàn, yếu nhân không ai, làm sao đi trấn áp. Thế nhưng Hứa Cương phi thường không thích, hắn lạnh lùng nói xem ngươi đem hết thể cường giả đều phân phối ra, chỉ có ngươi này ma ngục quân đoàn không có nhiệm vụ, lẽ nào này ma ngục thế giới không vốn nên là các ngươi tới trấn thủ sao? Đây là để hắn Hứa Cương đi chịu chết. Cổn cổn ma thú đại quân bên dưới, bất kỳ hết thể đều muốn biến thành cho bụi. Xem ra ngươi có dị nghị, ta ma ngục quân đoàn đương nhiên phải chỉ huy toàn cục, khống chế tất cả. Ma ngục phó thống lĩnh đại nghĩa lẫm nhiên nói mà điều này cũng không phải để cho các ngươi đi chịu chết, này tuy rằng nguy hiểm, cũng là một lần kiếm lấy tổ đàn cơ hội tốt, trong ngày thường sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy ma thú. Ta xem lần này các ngươi cơ hội tốt đi. Hứa Cương đang không có nương nhờ vào đế triều trước, cũng là một tông thái thượng trưởng lão, âm mưu quỷ kế gì hắn chưa từng thấy, một đôi mắt nhìn thấu lượng. Hiện tại giết ra ngoài có điều là một ít cấp thấp nhất, bia đỡ đạn giống như ma thú, căn bản đổi lấy không tới bao nhiêu tổ đan, mà đợi được bọn họ thế giới lực lượng tiêu hao, lực kiệt sau khi, đến lúc đó đi ra ngoài thu gặt chính là này ma ngục quân đoàn. Xem ra ngươi là không phục, ở ma thú này bạo động trong lúc, ta có tiên trảm hậu tấu quyền lợi. Ma ngục phó thống lĩnh bước lên một luồng sắc ý, hắn nhìn thấy cái khác quân đoàn thống lĩnh trên mặt cũng phi thường bất mãn này phân phối, có sắp không chấn áp được dấu hiệu. Được rồi, Hứa Cương thống lĩnh, nếu này ma ngục quân đoàn đem nhiều như vậy ma cho chúng ta, lại há có thể để bọn họ thất vọng. Lục Phong vô vô Hứa Cương vai, đạo ta Phong Nhạc liền ở trước mặt mọi người lập xuống quân lệnh trạng, ở ta chấn áp nơi, một con ma thú đều không qua được. Phong Nhạc thống lĩnh, người Hứa Cương quýnh lên. Phong Nhạc thống lĩnh như vậy thâm minh đại nghĩa. Quả thật chúng ta tấm gương. Tuy rằng không biết này Phong Nhạc đến tuột cùng ở chơi trò xếp gì, có điều này ma ngục phó thống lĩnh còn là phi thường hài lòng gật đầu. Mà những kia chờ mong Lục Phong người gây chuyện cũng thất vọng rồi, bọn họ bản hy vọng này ngông cuồng Phong Nhạc trước tiên cùng này ma ngục phó thống lĩnh chiến lên, bọn họ lúc này mới thật lật đổ trước sắp xếp, giành chính mình chỗ tốt. Ma thú đến rồi, các quân xuất kích. Ma ngục phó thống lĩnh nói. Rầm rầm. Vang động trời thanh xuất hiện, ma thú đại quân xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, nồng đậm nột ngạt tràn ngập mà đến, liền ngay cả chúng nó thở ra khí tức đều ngửi thấy. Giết. Trong nháy mắt, các đại quân đoàn cùng điều động. Rất nhiều cường giả dồn dập xuất hiện, ở từng vị đại thánh thống linh dẫn dắt đi, đồng thời sử dụng tới lóa mắt thần thông, hầu như ở trong khoảnh khắc liền thanh hết rồi một đám lớn ma thú đại quân. Máu tanh, cực kỳ máu tanh. Có điều những ma thú này đại quân thực sự quá hơn nhiều, một cái nháy mắt những tia thanh không địa phương lại bị chiếm đẩy. Mà ma ngục đại quân liền ở phía sau bọn họ, từng cái sát khí tràn trề, sợ là chỉ cần có người lùi về sau, thì sẽ gặp phải bọn họ vô tình ra tay. Chúng ta cũng ra tay đi. Trong khi nói chuyện, Lục Phong liền phi thân rời đi ma ngục thành, trong tay hắn một đạo cường hãn thần thông tối thúc, hóa thành một đạo to lớn óng ánh trường ấn, có tới bách ly chi lớn, quả thực là che kín bầu trời, cổn cổn mà tới. Một hồi đánh ra, bách ly đại địa, không có một con ma thú tồn tại, tất cả đều hóa thành hôi phi. Đây là trích tinh đại trường ấn. Ma vực phó thống lĩnh cũng hoảng sợ lại, chợt cười nói này Phong Nhạc cũng quá ngu xuẩn, ma thú đại quân vô cùng vô tận, như vậy tiêu hao thế giới sức mạnh. Ngược lại sẽ hấp dẫn đến chân chính mạnh mẽ ma thú. Nhưng hắn há sẽ biết Phong Nhạc là Lục Phong, thế giới sức mạnh, mênh mông vô tận, như hắn thực lực như vậy một đầu ngón tay liền có thể đạn chết, nhưng vẫn còn ở nơi này ngu xuẩn tính toán hắn. Lục Phong liền ngay cả ra tay, cũng chỉ có một chiêu Trích Tinh đại trưởng ấn, một ít cấp thấp ma thú bia đỡ đạn căn bản thừa không chịu được hắn xung kích, hầu như là ở lấy càn quét thức tốc độ, liên tục quanh bạo. Ầm ầm ầm ầm. Liên miên kinh thiên tiếng nổ vang nổ xuyên một lại một hỗn độn, Lục Phong như tái thế sát thần, Trích Tinh đại trưởng ấn quét ngang tất cả. Cấp độ kia hung hãn nhìn ra tất cả mọi người là trợn mắt mắt mồm, dù cho một ít đại thánh cường giả cũng không dám nhảy vào trong ma thú đại quân, dù sao nếu là bị ma thú đại quân quấn lấy liền gay go. Cái này Phong Nhạc thống lĩnh. Hứa Cương xem mắt choáng váng. Hắn vốn tưởng rằng này sẽ là một hồi gian nan chiến đấu. Thế nhưng không nghĩ tới Lục Phong vẹn vẹn một người liền ách hạn chế phương diện này ma thú tiến công, mà hắn chỉ cần cùng ở phía sau, thường xuyên quay về ma thú đại quân kẻ nhạt đánh ra một trường, thu gặt cống hiến là tốt rồi. Đáng ghét. Một ngưu đầu nhân thân ma thú đại thánh nhất thời bay ra, trên đầu nó hai cái cứng rắn sừng trâu xoay tròn trong lúc đó, bạo phát không gì sánh kịp lực xung kích, đối với chứ Lục Phong bắn mạnh mà tới. Đến rất đúng lúc. Lục Phong một chút nhìn về phía ma thú này đại thánh, ở ma thú bên trong cũng xem là tốt, đánh giết có thể hướng về đế triều đổi lấy chí ít 300 viên tổ đan. Liệu nguyên kim thương. Hắn sử dụng tới đế chủ cho võ học của hắn, một cái trường thương màu vàng nóng thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Một hồi ném mạnh trong lúc đó liền xuyên qua cái kia ma thú đại thánh đầu lâu, đem một thân vật liệu cất đi. Chương 1597, đế ma thú. Một mảnh máu tanh. Quay chung quanh ma ngục thành làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều có đếm không hết ma thú đại quân vọt tới. Ma thú ưu thế lớn nhất chính là chúng nó số lượng cùng hãn không sợ chết. Mà ma ngục trong thành nhân tộc võ giả ưu thế nhưng là mỗi một người thực lực mạnh mẽ, bất luận một hai ra tay đều có dễ dàng quét ngang một mảnh năng lực. Vừa bắt đầu, thánh lực sung túc. Những ma thú kia đại quân hầu như là xông lại bao nhiêu liền có thể đánh giết bao nhiêu. Thế nhưng dần dần, thanh cảnh cường giả thánh lực liền dần dần không đủ, còn những kia tôn vũ cảnh cùng chuẩn thánh thì càng là không thể tả. Thậm chí bạn theo thời gian trôi đi, có chút ma thú đại quân thậm chí xé ra phòng tuyến, vọt vào trong đám người tạo thành thương vong, đều dựa vào các phương thống lĩnh mới có thể tạm thời chấn áp được tình cảnh. Mà những kia ma ngục đại quân vẫn lạnh nhạt như cũ, bọn họ từng cái thánh lực dồi dào. Lại khống chế rời đi ma ngục thế giới truyền tống trận, đồng thời mặc dù nhìn thấy những võ giả kia xuất hiện thương vong, cũng là chẳng quan tâm. Hiển nhiên là muốn đợi được những ma thú này bia đỡ đạn bị tiêu hao, mới ra tay thu gặt. Có thể những cường giả này mặc dù biết ma ngục quân đoàn đánh cho ý định gì, có điều cũng không dám lùi về sau, cố nhiên không thể trước mặt mọi người giết người, nhưng bọn họ nhưng có vô số loại biện pháp đưa ngươi một lần nữa bước trở lại. Này ma ngục thế giới ngươi ở trong không gian tọa độ ta nhớ rồi. Sau đó nhất định phải nắm giữ trong lòng bàn tay, không thể bị đế chủ đoạt đi. Lục Phong quyền trưởng đánh giết, hắn ở vô tận trong ma thú đại quân chói mắt liền như một vầng mặt trời, đại Trích Tinh trưởng ấn không ngừng triển khai, một khu vực san bằng, đồng thời trong lòng cũng phát lên nhiều vô cùng ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, những ma thú này không tính là gì. Nếu như hắn có thể sử dụng tới thực lực của bản thân, một càn khôn thế giới cùng đại ngũ suy thuật trồng chất liền có thể đem những ma thú này đại quân dễ dàng tan rã. Hiện tại hắn nghĩ đến là nhớ kỹ ma ngục thế giới ở trong không gian tọa độ, ngày sau thật đến khống chế. Dù sao nơi này ma thú quá hơn nhiều, nhiều đến như hàng hà sa, giết chết bất tận, lấy chi không kiệt. Cái này Phong Nhạc thống lĩnh quá mạnh mẽ. Hứa Cương phi thường ung dung, đi theo Lục Phong phía sau, tuy rằng vẹn vẹn chỉ có thể uống đến một ít nước canh. Nhưng liền những thứ này nước canh tương gộp lại cũng giá trị không ít tổ đan, hơn nữa chiếm được không hề áp lực. Chiến đấu, vẫn cứ đang kéo dài không ngừng giao thủ. Rất nhiều nơi giờ khắc này đã xuất hiện chỗ sơ suất, đối mặt những này giết không xong ma thú đại quân, coi như là đại thánh trong lòng đều sẽ sản sinh tuyệt vọng. Dựa theo thông lệ, những này bia đỡ đạn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đón lấy sẽ là những kia thánh cảnh ma thú cùng với đại thánh ma thú xung kích. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nét. Ma ngục phó thống lĩnh lãnh đạm nhìn này từng cuộc một máu tanh chiến đấu. Bọn họ khống chế ma ngục thế giới, thực lực lại như quả cầu tuyết như thế, có thể đến lượng lớn tổ đan. Trên bầu trời, ma tướng lanh khốc tàn bạo đạo cái kia Phong Nhạc lại còn có thừa lực liên tục triển khai đại Trích Tinh trường ấn, cái môn này võ học phi thường tiêu hao thế giới lực lượng, hơn nữa chỉ dựa vào một người liền chấn áp bên kia ma thú đại quân liên tục bại lui. Hắn càng trương dương, bị chết càng nhanh, trong ma thú đại quân đã có bao nhiêu cố cường hãn khí tức khóa chặt hắn, các ngươi không thấy rất nhiều ma thú đều tại chiều hắn dựa vào, hiển nhiên là muốn phải lượng lớn tiêu hao sức mạnh của hắn. Ngục đem âm thanh khàn giọng nói, được rồi. Cũng nhanh muốn chúng ta thời điểm xuất thủ, lần này ma thú xuất hiện cường giả so với dị vãng đều muốn nhiều, tuy rằng đế triều có quy định, không được tự giết lẫn nhau, nhưng dưới tình huống này chết mấy cái đại thánh còn không phải bình thường sự tình. Ma ngục phó thống lĩnh nụ cười nhạt nhòa. Nghe được hắn câu nói này, ma ngục quân đoàn bên trong cường giả cũng là nở nụ cười. Không được, Phong Nhạc thống lĩnh, đây là ma thú dạ xoa ma thú bọn họ xuất hiện, hơn nữa lên tới hàng ngàn, hàng vạn, chúng ta có muốn hay không tạm thời tránh mũi nhọn. Hứa Cương đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, hắn nhìn thấy vô số trưởng cánh dạ xoa ma thú bay tới, hơn nữa chúng nó trong tay còn cầm đơn giản luyện chế ma khí, nắm giữ thấp kém linh trí, hiển nhiên không phải trước bia đỡ đạn có thể so sánh với. Những dạ xoa này ma thú cũng ở càng mạnh hơn dạ xoa dưới sự chỉ huy, bày ra từng cái trận pháp. Chúng nó trong miệng đồng thời phát sinh sắc bén sóng âm, một thánh cảnh cường giả bị xung kích đến, lập tức thánh hồn đánh tan, chết đến mức không thể chết thêm. Không sao, không cần lùi bước, những dạ xoa này ma thú trên đầu rắc cùng trên người cánh mang về đế triều là có thể đổi lấy lượng lớn tổ đan, hơn nữa nếu là ta lui, cái kia ma ngục quân đoàn liền lại có quỷ kế đối phó ta. Giờ khác này Lục Phong ngụy trang lại như rết đỏ cả mắt rồi cùng bị tổ đan mê hoặc đến không cách nào tự kiềm chế dáng vẻ. Ẩm. Ở những dạ xoa kia ma thú hướng hắn vây công mà đến thời điểm, Lục Phong ngưng tụ ra liệu nguyên kim thương, nắm ở trong tay, xung phong trong lúc đó kim thương mang theo một đóa lại một đóa tươi đẹp huyết hoa. Liệu nguyên chi hỏa liên tục thiêu đốt, có chút tương tự Lục Phong bất diệt chi hỏa, giờ khác này ở ma ngục bên trong thế giới cồn cồn rít gào lên, cơ hồ bị nhiễm đến dạ xoa trong phút chốc liền bị thiêu hủy linh trí, chỉ để lại trên người vật liệu. Mà Lục Phong cũng biểu hiện phi thường hung hãn, mặc kệ bao nhiêu dạ xoa vọt tới, đều là như bẻ cành khô đánh bại. Hắn trở thành trên chiến trường sát thần, nồng nặc mùi máu tanh ẩn chứa vô thượng hung uy. Đó là liệu nguyên kim thương, trời ạ lại lĩnh ngộ được trình độ như thế này, sử dụng tới liệu nguyên chi hỏa, chỉ cần hắn giết đến càng hung, này liệu nguyên chi hỏa là có thể hấp thu cái kia vô số dạ xoa sức mạnh, thiêu đốt càng dồi dào. Bọn họ nhìn thấy Lục Phong liệu nguyên kim thương, đều vô cùng kinh ngạc. Cái môn này võ học tuy rằng ở đế triều bên trong không phải tuyệt mật, có không ít mọi người tu luyện, thế nhưng chân chính có thể sử dụng tới liệu nguyên chi hỏa nhưng rất ít có thể đếm được. Ngay cả ta đều không có đem liệu nguyên kim thương tu luyện tới đại thành, cái này Phong Nhạc quả thực yêu nghiệt. Ma ngục phó thống lĩnh vẻ mặt khẽ biến, chẳng trách dám độc thân giết vào ma thú đại quân, hóa ra là có này lá bài tẩy, có điều này cũng chỉ có thể đối phó cấp thấp ma thú. Mà vào thời khắc này, Lục Phong một thân sức mạnh, sôi trào, càng giết càng mạnh mẽ, liệu nguyên chi hỏa vạn giảm thiêu đốt, chấp trưởng liệu nguyên kim thương tự ở thẩm phán ma thú. Nhân tộc người, càng dám như thế tàn sát ta con dân, ta phải đem ngươi một thân sức mạnh, hút khô, biến thành một cổ thây khô, biến thành ta bên trong pháo đài trang sức phẩm. Nhưng vào lúc này, một đạo hung ác tiếng gầm gừ đột nhiên truyền ra, mạnh mẽ gợn sóng dáng lâm mà đến, liền nhìn thấy mười mấy con thực lực dị thường cường hãn dạ xoa bay ra. Những dạ xoa này cùng trước dạ xoa hoàn toàn khác nhau, cả người tràn ngập hào quang màu vàng nóng, giống như thần linh vầng sáng, không phải đán không có ma khí âm lãnh, trái lại có vẻ vô cùng thánh khiết. Trong ma thú đại quân chân chính cường giả xuất hiện, rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Mà mười mấy con dạ xoa ở vào phía trước nhất một dạ xoa, nó rắc là tử kim sắc, liền ngay cả cánh đều là tử kim sắc, đại thánh khí tức tràn ngập, trong lúc đó vô số ma thú cấp thấp đều ở run lẩy bẩy. Dạ xoa bên trong đế ma thú có nồng nặc cổ thánh huyết thống. Ma ngục quân đoàn bên trong cường giả đều bị Lục Phong lộ ra đồng tình vẻ mặt, người này như vậy trắng trợn không kiêng dè ra tay, rốt cục đưa tới chân chính cường giả. Mà cái gọi là đế ma thú chính là đã từng ra cổ thánh chủng tộc, bọn họ một so với một cường hãn, không giống những kia ma thú cấp thấp không hề tư tưởng, trái lại có cực cao linh trí. Lại như này con tử kim dạ xoa, hắn là ma tộc huyết thống cùng thái cổ thần tộc huyết thống kết hợp đi ra, dù cho là ma tướng hoặc là ngục đem đơn độc đối phó hắn cũng không dễ dàng. Tử kim dạ xoa, ma thú bên trong đế tộc, quá tốt rồi. Nhưng giờ khắc này Lục Phong nhưng là phi thường mừng rỡ. Hắn hai tháng này đến vậy rất muốn săn giết những này đế tộc ma thú, có điều những này đế tộc ma thú phi thường giàu hoạt, mỗi một người đều ẩn dấu vết nứt vượt sâu tối dưới đáy. Ngoại trừ thâm nhập, căn bản sẽ không tìm được bóng người của bọn họ. Chết đến nơi rồi, ngươi lại vẫn đang cười. Tử kim dạ xoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn vung tay lên bên trong tử kim tam xoa kích, một tia chớp bắn mạnh mà ra. Làm đến vội vặn, thực sự là buồn ngủ đã có người tới đưa gối, khuyết tổ đan thì có lượng lớn tổ đan đưa tới. Lục Phong nói tới lời nói này vô cùng cuồng ngạo, nhưng điều này cũng phù hợp Phong Nhạc tính cách. Chỉ cần giết này tử kim dạ xoa, bằng trên người hắn vật liệu liền đủ để đổi lấy đến 2.000 viên tổ đan, có thể nói là một đêm phát nhanh, vì hắn vô thượng cổ thánh đại đạo lại thêm một khối gạch thạch. Trước 1598, bằng các ngươi còn thiếu rất nhiều. Lục Phong như hổ như sói, hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra vàng rực rỡ liệu nguyên kim thương, trong mắt này con tử kim dạ xoa đã biến thành tổ đan. Nhất thời mang theo trùng thiên sát phạt lực lượng. Tử kim dạ xoa thân là ma thú bên trong đế tộc, đương nhiên sẽ không đem tự thân rơi vào đến trong cảnh địa nguy hiểm. Những kia hoàng kim dạ xoa chính là hắn trung thành nhất vệ đội, trong đó đều có vài chỉ đại thánh dạ xoa, lập tức dưới sự chỉ huy của hắn vây quét mà đi. Mà hắn thì lại ở phía sau, từ tử kim tam xoa kích trên bắn ra từng đạo tia chớp màu tím. Ha ha, muốn bằng đám rác rưởi này liền muốn ngăn cản ta Phong Nhạc bước chân, quả thực là vọng tưởng, nạp mạng đi đi. Liệu nguyên kim thương liên tiếp rung động, trong không gian dập dờn ra thao thiên gợn sóng, những kia không đạt đại thánh hoàng kim dạ xoa liền Lục Phong một súng đều chống lại không được, chỉ có đại thánh hoàng kim dạ xoa mới có đủ thực lực cùng Lục Phong liều mạng. Nhưng cái này cũng là Lục Phong cố ý biểu hiện tình huống. Dạ ma khốn thiên kích. Nay tử kim dạ xoa thực lực cũng phi thường cường hãn, đột nhiên một kích bên dưới, cổn cổn sấm sét tàn phá mà đến, mỗi một đạo đều có hủy thiên diệt địa thực lực. Thế này, Lục Phong thân hình nhất thời hướng lùi về sau đi. Vốn là lấy Lục Phong thực lực, này con tử kim dạ xoa một trưởng là có thể đem xóa bỏ, thế nhưng ở này dưới con mắt mọi người, hắn nhưng là không thể làm như thế. Liên liên xuất hiện, ở này vô số người nhìn kỹ, Lục Phong khổ chiến tử kim dạ xoa, chiến đến phi thường vất vả một màn. Hừ, an ta một quyền. Lục Phong ngụy trang ra thở hồng hộc, phi thường vất vả răng dấp, hắn phi thân nhảy lên, nằm đấm bên trên bao phủ vô tận quang minh, to lớn quyền ấn hóa thành một đạo trường hà mạnh mẽ hướng về tử kim dạ xoa va đập mà đi. Nay tử kim dạ xoa ngược lại cũng phi thường giảo hoạt, nhất thời đem một hoàng kim dạ xoa đẩy đi ra ngoài, lập tức chia năm xẻ bảy ra. Mà hắn nhưng là hóa thành một đạo tàn ảnh, lơ lửng không cố định đột nhiên vòng tới Lục Phong phía sau, tử kim tam xoa kích loại sấm sét tựa như biển đại dương, mạnh mẽ đối với chứ Lục Phong đầu đâm tới. Chờ đến chính là ngươi. Phong mang đốn quét, Lục Phong mãnh liệt nắm lấy tử kim tam xoa kích, tùy ý đại dương tự lôi hải xung kích đến trên người, nhất thời bàn tay phải thánh quang che kín bầu trời, quét ngang mà xuống. Chính là ở tử kim dạ xoa đầu lâu trên mạnh mẽ vỗ một cái. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nay tử kim dạ xoa khắp khuôn mặt là sợ hãi, vội vã thả ra tử kim tam xoa kích, liền muốn bước ra lùi về sau. Người chạy không được. Giờ khắc này Lục Phong ở trước mặt mọi người sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là một thân thế giới sức mạnh lớn lượng tiêu hao duyên cớ, có điều hắn nhưng dựng dụng ra một đoàn như thái dương tự ánh sáng, một cây liệu nguyên kim thương tầng tầng bắn ra ngoài. Ầm. Thế giới không gian đều phải bị xuyên thủng hủy diệt. Đầu của hắn bị xuyên qua, tử kim dạ xoa từ giữa không trung rơi xuống. Này Phong Nhạc quá mạnh mẽ quá trâu, ở này trong ma thú đại quân đều đánh giết một con tử kim dạ xoa. Có điều điều này cũng tiêu hao hắn lượng lớn sức mạnh, nhưng điều này cũng đăng giá, một con tử kim dạ xoa giá trị có thể so với mười mấy con phổ thông đại thánh ma thú, hơn nữa bên kia ma thú đại quân tiến công cũng hỗn loạn. Lục Phong mạnh mẽ, để vô số người khiếp sợ thất thanh, bất quá bọn hắn cũng nhìn ra hắn miệng cọp gan thỏ, đã không có sức mạnh tái chiến. Tử kim dạ xoa chính là ma thú bên trong đế tộc, đầy đủ giá trị 2.000 viên tổ đan, có thể nói là một món tiền của khổng lồ. Ma ngục phó thống lĩnh tả khí điềm nhiên nói, ta vừa vặn khuyết một ít tổ đan mới có thể đổi lấy đến một môn trí cường võ học, các ngươi cũng không muốn theo ta cướp, này Phong Nhạc liền giao cho ta tới đối phó. Trong chớp mắt, ma tướng nhìn thấy sức mạnh, sắp sửa tiêu hao hết Lục Phong, cười ha ha một tiếng, liền hóa thành một đạo cực kỳ hung hãn cuồng phong, hướng chứ Lục Phong bao phủ mà đi. Hiển nhiên là mạnh mẽ hơn cướp đoạt này tử kim dạ xoa thi thể. Đối với này ma tướng đột nhiên ra tay, Lục Phong trong mắt uy nghiêm đáng sợ, hắn trở tay vừa kéo, nổ nát đạo kia cuồng phong, quay về hắn đạo ma ngục quân đoàn người hôm nay là mạnh hơn đoạt sao. Tuy rằng hắn căn bản không đem này ma tướng để ở trong mắt, bất quá dưới mắt nhưng phải làm ra một phen nguy trang, giả ra dị thường dáng rất phẫn nộ. Lời ấy sai rồi, bản tướng xem ngươi chiến đến hiện tại, cũng nên là trở lại ma ngục trong thành nghỉ ngơi thời điểm. Nơi này phòng tuyến bản tướng thế ngươi tiếp nhận lại đây, làm sao? Ma tướng con mắt vẫn nhìn cách đó không xa tử kim dạ xoa. Mà nghe được ma tướng lần này vô liêm sỉ, rất nhiều đến từ cái khác quân đoàn cường giả trên mặt đều là dồn dập treo lên một tầng ý lạnh. Bọn họ có thể thấy được, nếu như bọn họ cùng Phong Nhạc như thế, ma ngục quân đoàn đồng dạng sẽ không sỉ đối với trả cho bọn họ. Này ma ngục quân đoàn đánh thật hay bản tính, từng cái vô liêm sỉ đến cực điểm, trước chiến sự như vậy khốc liệt, cũng không thấy bọn họ ra tay. Bây giờ nhìn thấy thứ tốt liền ra tay rồi, này Phong Nhạc thống lĩnh cũng là xui xẻo. Phong Nhạc thống lĩnh thời điểm toàn thịnh là so với ma tướng mạnh hơn, có điều hiện tại nhưng không nhất định, sợ là lần này khổ cực muốn trở thành người khác gả y đi. Lục Phong lạnh lùng nhìn ma tướng, đạo vậy thì không cần ngươi ma ngục quân đoàn lo lắng, trước ta liền lập xuống quân lệnh trạng, nơi này sẽ không tha một ma thú vào thành, ngươi tốt nhất vẫn là quản thật những chỗ khác đi. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ánh mắt đột nhiên bắt đầu ác liệt. Lục Phong trong nháy mắt liền nhằm phía tử kim dạ xoa thi thể. Muốn chết. Ma tướng toàn lực ngưng tụ ra một con ma chi bàn tay lớn, đốn thấy màu đen ma yên cuồn cuộn, Sau đó 100.000 vạn đạo ma quang bắn ra, chính là phá tan tất cả chụp vào Tử Kim Dạ Xoa thi thể. Nhưng Lục Phong nhân vật cỡ nào, mặc dù hắn hóa thân phong nhạc, một thân thực lực liền 1/10 đều không thể vận dụng, cũng không phải này ma tương có thể lay động. Nhất thời liền thấy nguyên bản thiêu đốt vạn dặm liệu nguyên chi hỏa liền như kình thôn thủy như thế tất cả đều đi vào đến Lục Phong thân thể bên trong, chợt bùng nổ ra một đạo trùng thiên năng lượng, một đạo vàng rực rỡ quang phù bay lượn trong lúc đó hướng về con kia ma thủ giáng tới. Mênh mông khí tức phun ra nuốt vào, một lại một hố đen nổ tung, liền ngay cả bàn tay lớn kia đều không thấy bóng dáng. Lục Phong thân thể run lên, để lại một chuỗi tàn ảnh sau, liền đem cái kia Tử Kim Dạ Xoa thi thể nắm lấy, trực tiếp đựng vào đến chiếc nhận chứa đồ bên trong. Tất cả những thứ này có điều là ở trong chớp mắt mà thôi, đợi được ma tướng phát hiện Tử Kim Dạ Xoa đã không gặp sau, sắc mặt cực kỳ âm trầm, che lấp đạo đem đồ vật giao ra đây, bằng không để ngươi cả đời này đều không thể rời bỏ ma ngục thế giới. Ồ! Lục Phong một mặt trầm trọng, đạo đế triều có quy tắc, không thể tự giết lẫn nhau, lẽ nào ngươi dám ở đây sao nhiều đồng đạo trước mặt mạo này đại bất kính? Quy củ là bị chết, người là sống được, muốn đối phó ngươi bản tướng có vô số loại biện pháp. Ngươi tốt nhất vẫn là bé ngoan đem đồ vật giao ra đây, hôm nay có thể bảo đảm ngươi bình an. 2.000 viên tổ đan mê hoặc thực sự quá lớn, ngày đó Lục Phong cũng có điều từ Hoàng Vô Đạo trên người được hơn 1.000 viên, cố nhiên có phần lớn bị hắn tu luyện dùng hết, nhưng có thể nhìn ra tổ đan đối với mỗi một cái đế triều võ giả trọng yếu. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám đến uy hiếp bổn thống lĩnh, các ngươi đã từng cái xem ta dễ bắt nạt, cái kia bổn thống lĩnh liền cẩn thận giáo huấn các ngươi một trận, không muốn ma ngục quân đoàn có thể một tay che trời. Bằng thực lực của các ngươi còn thiếu rất nhiều. Ở này trong khi nói chuyện, Lục Phong cả người tiêu tán ánh sáng làm hắn dường như một vị thiên thần, nhanh chân một bước thời điểm, thì có vạn cổ thô bạo du nhiên xuất hiện. Thô bạo sức mạnh, nhất thời hướng về thiên không oanh một cái, bách lý không gian nhất thời sụp xuống hủy diệt. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai, cũng dám lay động ma ngục quân đoàn, quả thực là lấy trứng chọi đá, điếc không sợ súng, ngu xuẩn tới cực điểm. Ma tướng cũng vào lúc này hét dài một tiếng. Hắn căn bản là không cho là thực lực đại háo phong nhạc còn có với hắn tranh đấu thực lực. Ma ngục phó thống lĩnh cũng vào lúc này nhìn về phía Lục Phong, ta khí trong tròng mắt né qua một đạo ưu ám, quay về ma tướng đánh cái lạnh leo hưởng chỉ. Chương 1599, A Miêu A Cẩu. Ra tay đi, ta vẫn như cũ ba chiêu bại ngươi, nếu là đa dụng một chiêu hoặc là dùng một phần nhỏ một chiêu, cái kia Tử Kim Dạ Xoa thi thể liền quy ngươi. Tiểu nói, Lục Phong trước sau như một biểu hiện ra cuồng ngạo. Hơi thở ngột ngạt đột nhiên giáng lâm, liền ngay cả tiến công bên trong ma thú đại quân đều phát sinh tiếng vang nặng nề, đứng ở tại chỗ thì mỗi một người đều không dám hướng phía trước xung kích. Mà hắn lời nói này rơi xuống hắn trong thai người nhưng tràn đầy khiếp sợ, ngày đó này phong nhạc chính là dùng 3 chiêu đạt được thắng lợi, mới được đế chủ thưởng thức. Nhưng là ma tướng không phải phương hỏa, sao có thể bị hắn 3 chiêu đánh bại, này không phải là hoạt thiên hạ chi đại kê. Mà đối với Lục Phong coi thường, ma tướng trên mặt lửa giận hiện lên. Cười lạnh nói cuồng ngạo như vậy, ngươi thất bại đến mức rất thảm. Cho tới trong trời cao, ngục đem thanh âm khàn khàn đạo phó thống lĩnh, xem này phong nhạc tự tin tràn đầy dáng vẻ, có phải là có cái gì lá bài tẩy, ta lo lắng ma tướng bị nhiều thiệt thòi, không bằng chúng ta một cùng ra tay, hạn chế này phong nhạc. Ma tướng thực lực ta ở quá là rõ ràng, coi như ta cũng rất khó ba chiêu bại hắn. Ma ngục phó thống lĩnh đạo hơn nữa chúng ta cùng ra tay, không phải cho người khác chê cười, này ma ngục thế giới tài nguyên phong phú. Nhưng là có không ít mạnh mẽ quân đoàn nhìn chằm chằm nơi này. Ma quang đại đồng. Này ma ngục quân đoàn quanh năm chấn thủ ở ma ngục bên trong thế giới, xác thực được không ít đến từ ma ngục đại đế truyền thừa. Giờ khác này ma tướng một bước ra, hai tay hắn hợp lại đến cùng một chỗ, âm lánh ma quang bên trong lại sẽ có bóng ánh thần quang xuất hiện. Hai loại sức mạnh chồng chất lên nhau, hiển nhiên sức mạnh, đầy đủ tăng lên gấp mấy lần. Nhưng nhìn tự toàn lực, Lục Phong nhưng dễ dàng vùng ra một trường, thình lình chính là Trích Tinh đại trưởng ấn. Có thăm dò vào vô cùng thời không bên trong Trích Tinh đoạt nguyệt vô địch sức mạnh, ngay ở rầm rầm rầm nổ vang bên trong, đêm này ma quang thần quang tất cả đều đánh diệt. Sức mạnh khổng lồ dưới, liền ma tướng bước chân đều liền lùi lại mấy bước. Này phong nhạc lợi hại a, bây giờ còn có dư lực. Mọi người thở dài nói, chỉ đến như thế mà thôi, hiện tại giờ đến phiên ta thời điểm xuất thủ, đồ vật của ta cũng không có tốt như vậy cướp, bằng ngươi còn lâu mới có được tư cách đó. Lục Phong thể hiện ra hung ác. Vẫn như cũ là Trích Tinh đại trưởng ấn, cái kia bóng ánh thế giới ánh sáng quanh quẩn ở bên trên, phảng phất cái kia năm ngón tay một câu một chảo là có thể nắm lấy một mảnh thế giới chân chính. Lấy Lục Phong thực lực hôm nay cảnh giới, coi như là một môn cổ thánh võ học cũng có thể phát huy đến vô cùng tạo hóa mức độ. Nhìn thấy Lục Phong hung hãn động thủ, ma tướng trên người khuếch tán ra quyển quyển ma văn, ở một cái nháy mắt biến thành một cái to lớn ma trùng, đem hắn toàn thân đều cho bao phủ lại, hiển nhiên là thay đổi chủ ý, phải sống ba chiêu này. Thế nhưng Lục Phong ngụy trang này Phong Nhạc vốn là sức mạnh thân thể thô bạo, giờ khắc này bàn tay liên tục vung lên, ở trăm nghìn thời không bên trong phát sinh nổ tung, đem chu vi vạn dặm nơi hóa thành hư vô. Có điều là một hồi công phu mà thôi, Lục Phong hung uy cường thịnh đến một cực hạn, đại trích tinh trưởng ấn rơi xuống ma trùng trên thì, liền miễn cưỡng đem vênh thành mảnh vỡ. Liền ngay cả ma trung bên trong ma tướng đều chịu đựng to lớn rung chuyển, giờ khắc này đầu một tong ngọng, thánh hồn tự muốn đánh tan, miệng mũi thất khiếu bên trong đồng thời chảy ra máu tươi. Mà này hai chiêu giao thủ liền để mọi người lần thứ hai đã được kiến thức Phong Nhạc sức mạnh, thô bạo man lực liền như thái cổ chiến thần, đánh cho ma tướng không hề tinh khí, này hay là bọn hắn nhìn thấy Phong Nhạc tiêu hao lượng lớn thế giới lực lượng tình huống. Ma ngục phó thống lĩnh ngón tay mạnh mẽ làm nổi lên, sắc mặt hơi có khó coi, đạo còn có một chiêu. Chỉ cần này một chiêu quá khứ, cái kia Phong Nhạc phải bẽ ngoan giao ra đây, không phải vậy bổn thống lĩnh liền có lý do ra tay, mà không bị người lên án. Phong Nhạc ngươi kích bất bại ta, vì tu luyện thành chiêu này, ta chịu đựng không phải người giàn vặt, vạn ma luân bản, bất hủ bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn. Trong nháy mắt, ma tướng phảng phất đã biến thành ma ngục đại đế, phía sau hắn xuất hiện một vị có vạn ma luân bản, thế nhưng trên thân thể của bọn họ không những không ấm lãnh, trái lại thần thánh cực kỳ. Như từng vị ma thần giống như cộng đồng ngâm sướng ra cổ lão đạo âm. Này vạn ma luân bàn nếu là nghịch chuyển một hồi cũng có thể biến thành vạn thần luân bàn. Thực lực của ngươi quá yếu, ma ngục đại đế võ học ngươi căn bản vẫn không có học tập đến tinh túy. Lại là trích tinh đại trưởng ấn, Lục Phong ba chiêu đều là dùng đến chiêu này, lấy vô thượng thần ma lực hướng về vòm trời mạnh mẽ hoanh một cái, một loại sức mạnh lĩnh vực khoảnh khắc liền bao phủ lại ma tướng. Hắn vạn ma luân bàn cố nhiên cường hãn, nhưng hắn nhưng không có lĩnh ngộ được ma ngục đại đế tinh thần. Chỉ có điều là ở trong mèo vẽ hổ thôi, một hồi liền phá nát sạch sành sanh. Cái kia ma tướng sợ hãi sắp nức, nhìn về phía Lục Phong trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn oanh lấy xuống trường ấn, lập tức hoang mang chạy trốn. Đắc tội rồi ta còn muốn như thế rời đi, thật sự coi bổn thống lĩnh dễ bắt nạt. Nếu không cho ngươi một bài học, ở này đế trong triều làm sao đặt chân, chẳng phải là bất luận cái nào a miêu a cẩu cũng có thể bò đến ta trên đỉnh đầu tắt liệu. Lục Phong chậm rãi đi tới, một thân khí thế ép người. Bàn tay lớn chính là quay về ma tướng một chảo. Nhưng vào lúc này, ma ngục phó thống lĩnh trong mắt hàn quang lóe lên, vỗ nhẹ lên lòng bàn tay, đạo được, Phong Nhạc thống lĩnh thực lực cường hãn như vậy, bổn thống lĩnh vẫn còn có chút nhìn nhầm, ma tướng còn không mau hướng về Phong Nhạc thống lĩnh xin lỗi. Một đạo như viên nguyệt ánh sáng giờ khắc này cắt chém mà tới. Xin lỗi liền không cần, hôm nay bổn thống lĩnh cần phải cho hắn một bài học. Lục Phong bàn tay lớn càng nhanh hơn hạ xuống, nắm lấy ma tướng, ngón tay giam ở trên đầu của hắn. Chỉ cần hơi có dị động, sẽ như tây qua muốn nổ tung lên. Ma ngục phó thống lĩnh nhìn bị tóm lấy ma tướng, không dám dị động, hắn không có cái kia tự tin có thể ở này Phong Nhạc động thủ trước đem cứu được, trên mặt nhất thời bịt kín âm trầm, ở trước mặt ta giáo huấn ta người, không khỏi cũng quá không nể mặt ta. Mặt mũi đã sớm cho, nếu như không phải xem ở cùng là đế triều võ giả tình cảm dưới, này ma tướng dám như thế đắc tội bổn thống lĩnh đã sớm là một bộ tử thi. Lục Phong liên tục cười lạnh. Chuyện của tôi nè hôm nay là ma tướng bị lợi ích làm mê muội, bổn thống lĩnh cũng có sai lầm trước, hôm nay ta liền thế hắn nói lời xin lỗi, đại gia chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, thế nào? Ma ngục phó thống lĩnh đoán sai Phong Nhạc thực lực, không đúng vậy sẽ không rơi vào đến loại này bị động cục diện. Đã như vậy, vậy ta tạm tha thứ hắn một lần. Lục Phong làm như sau khi suy tính, ngựa khí đột nhiên hung ác đạo có điều tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát, không cho cái sâu sắc giáo hấn, làm sao biểu hiện ta Phong Nhạc uy nghiêm. Ở này trong khi nói chuyện, một luồng cường lực nhảy vào đến ma tướng trong cơ thể, đốn thấy máu tiên bắn mạnh, cả người chán nản mệt mỏi. Đại thánh cường giả tuy rằng có mông lung không gian, có điều sức mạnh, quá mức cuồng bạo, vẫn chưa thể đem bảo vật thả ở bên trong. Giờ khác này hắn chứa đồ trang bị Lục Phong trực tiếp cướp đoạt, như một con chó chết giống như ném đến ma ngục phó thống lĩnh dưới chân. Những thứ đồ này ta liền được chi vô lễ, coi như làm bồi thường, ta nghĩ ngươi ma ngục quân đoàn gia đại nghiệp đại, cũng không sẽ để ý những thứ đồ này. Lục Phong được những thứ đồ này, liền nên ngang rời đi, bay thẳng đến vọt tới trước đi, hướng về một cái khe trong vực sâu vọt vào. Chương 16, Long Sư Đại Đế. Phong Nhạc ngươi ra tay đúng là đủ tàn nhẫn a. Ma ngục phó thống lĩnh ánh mắt dị thường âm lãnh, bàn tay một nắm tuyệt đối không nên để ta bắt được ngươi, không phải vậy chính là liều lĩnh vi phạm quy củ, cũng phải đưa ngươi lột ra chóc thịt, để ngươi chết không có chỗ chôn. Tuy rằng Lục Phong không có giết ma tướng, nhưng hầu như cũng phế bỏ, một thân thánh lực thần thông đánh tan. Cái kia Phong Nhạc tự biết tiếp tục ở lại ma ngục trong thành sẽ bị chúng ta nắm lấy, đã bỏ chạy vết nứt trong vực sâu đi tới, đem hắn cho lấy ra đến. Ma ngục phó thống lĩnh một tiếng hạ lệnh, ma ngục quân đoàn bên trong cường giả dồn dập theo hắn vọt vào vết nứt trong vực sâu. này lớn lao khuất nhục lấy ma ngục quân đoàn bá đạo đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn nuốt vào. Ha ha, chư vị vết nứt trong vực sâu nắm giữ lượng lớn bảo vật, bây giờ ma thú đều vọt lên, các vị còn không mau đi tìm bảo, còn ma ngục thành cái này hỗn loạn liền để cho ma ngục quân đoàn thu thập đi. Cũng không biết là ai cao quát một tiếng, nghe có chút như Hứa Cương âm thanh, nhất thời liền thấy rất nhiều cường giả từ bỏ ma ngục thành, xông ra ngoài. Hắc ám tự hỗn độn vết nứt trong vực sâu, nơi này không giống mặt trên có hoàn chỉnh lục địa, mà là từng khối trôi nổi đại lục, đồng thời còn tiềm tàng vô số vị diện dị độ không gian. Ma thú này bạo phát đúng là một kỳ ngộ lớn, những kia tiềm tàng đi ra đại thánh ma thú đều dồn dập xuất hiện, quả thực là ta lượng lớn đến lấy tổ đan địa phương tốt. Lục Phong sân vắng như bộ đi ở này vết nứt trong vực sâu, chứ hắn rời đi tự nhiên không phải sợ này ma ngục phó thống lĩnh, mà là vì chính mình tìm được một thoát thân cơ hội. Này ma ngục quân đoàn ngược lại thật sự là phải là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, chỉ là một ma tướng, trên người dĩ nhiên thì có đầy đủ 3.000 viên tổ đan, hơn nữa còn có không ít chưa hối đoái vật liệu, chuyện này quả thật so với ta săn giết còn nhanh chóng hơn không ít. Lục Phong đến một hồi, phi thường hài lòng. Hắn cả người quát lên vô cùng bao táp, vạn dặm bên trong ma thú bị hắn trực tiếp giết chết, đem đáng giá cho cất đi. Mà giờ khắc này, nương theo lượng lớn cường giả nhảy vào đến vết nứt trong vực sâu, nơi này cũng cấp tốc hỗn loạn cả lên, các loại máu tanh đại chiến liên miên không dứt. Nhưng đây đối với Lục Phong mà nói cũng không có ảnh hưởng, trái lại rất tốt che giấu hắn, làm cho vết nứt trong vực sâu trở thành hắn một chỗ tuyệt hảo thế ngoại đào nguyên, liên tục thâm nhập càng sâu địa phương. Nơi này là đến cùng. Vô cùng áp lực đè ép mà đến, Lục Phong đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nơi này đại lục mảnh vỡ hiển nhiên muốn lớn hơn rất nhiều, có thể nhìn thấy vô số sơn mạch cùng vô số ma thú sinh tồn ở đây. Đồng thời hắn không cách nào tiếp tục nữa. Phía dưới là hắc ám hỗn độn, nếu như tùy tiện đi xuyên qua, cũng không biết sẽ bị truyền tống đến cái nào không gian bên trong. Lục Phong cũng không có dễ dàng động thủ đánh giết, mà là suy nghĩ chốc lát, trầm ngâm nói ma ngục đại đế vốn là ý tứ mặt trên vì là thần giới, phía dưới vì là ma giới, dường như, sinh tử luân hồi, hình thành một hoàn chỉnh đại hệ thống thế giới, chỉ tiếc bởi vì chàng đại chiến kia ngã xuống, không thể hoàn chỉnh cái này hùng vĩ nguyện vọng. Cái này ma ngục đại đế ngược lại cũng đúng là cái thủ đoạn thông thiên nhân vật. Tiên giao cổ thánh đạo có điều ta cảm nhận được cái kia mấy cái run dế chính đang đuổi giết người, chẳng mấy chốc sẽ truy sát đến rồi. Mấy con kiến thôi, thiện tay giết, một bách. Tiểu hồ nói, hiện tại giữ lại bọn họ mệnh còn có một chút tác dụng. Lục Phong nở nụ cười, lắc mình rời khỏi nơi này. Mà ở vết nứt vượt sâu một cái nào đó bình tĩnh địa phương, nơi này có rất nhiều xa hoa cung điện, cũng ở một tòa cao nhất trên dãy núi, kiến tạo một tòa hoa lệ long cung. Bên trong có một người một thú hai bóng người phi thường bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Ma ngục thống lĩnh, này chính là bản đế lấy 100 chủng ma thú huyết thống thật vất vả sản xuất đi ra rượu ngon, vì sao đều không uống một cái, lẽ nào là không cho bản đế mặt mũi? Một mọc ra sư tử thân thể, long đầu ma thú dùng móng vuốt cầm lấy một to lớn cái chén, nhìn màu đỏ tươi rượu ngon, nhặt cười nói. Long sư đại đế, hôm nay bổn thống lĩnh tới đây cũng không phải muốn uống ngươi rượu này. Đối diện chính là một người mặc áo bào đen. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A V-N. Thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, giữa hai lông mày có một luồng thao thiên ma ý. Người này chính là ma ngục thống lĩnh, mà đối diện cái kia long sư đại đế dĩ nhiên là này ma ngục bên trong thế giới cổ thánh, nhìn như vốn nên đối lập hai cái trận doanh, hiện tại lại bình tĩnh tọa đến cùng một chỗ. Hơn nữa bên ngoài ma thú bạo động thật giống với bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Có điều bởi vậy có thể thấy được cái này ma ngục thống lĩnh không đơn giản. Hắn tuy rằng vẹn vẹn là đại thánh, nhưng cũng có thể cùng Long sư đại đế đứng ngang hàng, liền có thể nói rõ thực lực của hắn phi thường lợi hại. Thực sự là mất hứng. Long sư đại đế cười ha ha, đạo đồ vật mang có tới không? Vật của ta muốn ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ma ngục thống lĩnh cười lạnh một tiếng. Tự nhiên, ngươi hãy coi trọng. Này Long sư đại đế trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối khéo léo cổ bi, có điều này cổ bi nhưng là đỏ như màu máu. Mặt trên có từng cái đạo tắc dường như gân mạch như thế nhúc nhích, ở biến hóa này trong lúc đó diễn biến vô cùng huyền diệu. Khối này cổ bi bên trong ẩn chứa vô cùng sức mạnh, này dĩ nhiên là chân chính huyết nhục làm thành. Một đạo thanh âm kinh ngạc nhàn nhạt vang vọng. Chủ nhân của thanh âm này tự nhiên chính là Lục Phong, tuy rằng hắn đang tránh né ma ngục phó thống linh truy sát, có điều lực lượng tinh thần của hắn thực sự quá mức đáng sợ, bao phủ ở đây, mặc dù là Long sư đại đế vị này mà thú bên trong cổ thánh đều không phát hiện được. Điều này là bởi vì, Long sư đại thánh chính là võ đạo thành thánh, lực lượng tinh thần quá yếu, hơn nữa Lục Phong cũng không có thả ra sóng sức mạnh. Nay cổ bi chính là ma ngục đại đế huyết nhục làm, bên trong ẩn chứa một chút gần như trí cường thần linh đạo tắc, nếu không phải là chúng ta ma thú không cách nào nuốt chửng, sao tiện nghi đến trong tay ngươi? Long sư đại đế nói, ta rất hài lòng, vì giúp ngươi cho tới những thứ đồ này, bổn thống linh trải qua thiên tân vạn khổ, tiêu hao không biết phiền phức, có thể hay không có thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Một thủy tinh cầu ở ma ngục thống lĩnh trong lòng bàn tay hiện lên, bên trong là một tương tự càn khôn giới tử như thế không gian. Ma trang ở bên trong chính là một đoàn đoàn tinh khiết lực lượng linh hồn, trong đó thậm chí có không ít thánh hồn tồn tại. Những này có thể được rồi. Ma ngục thống lĩnh thản nhiên nói. Hắn đong đưa lại thủy tinh cầu, bên trong lực lượng linh hồn liền như một cái màu vàng tạo hóa chi long, tỏa ra mê người khí tức. Được, rất tốt, ma ngục thống lĩnh ngươi quả nhiên thủ đoạn cao cường, này thủy tinh cầu quy ta, mà khối này huyết nhục cổ bi liền quy ngươi. Này long sư đại đế trong mắt tỏa sáng, hắn ma thú bộ tộc vốn là lực lượng tinh thần nhỏ yếu, mặc dù hắn là cổ thánh như vậy, bằng không cũng không thể lục phong lực lượng tinh thần xoay quanh ở đây, nhưng không có nhận ra được dù cho một điểm dị biến. Thật dày đặc lực lượng tinh thần, này muốn ngưng tụ bao nhiêu thánh hồn mới có thể được. Lục phong nhìn thấy cái kia như tạo hóa chi long lực lượng tinh thần, cũng phi thường động lòng nếu như ta có thể được, đối với ta lực lượng tinh thần tăng trưởng cũng có 10 phần thúc đẩy. Hắn muốn xung kích lực lượng tinh thần cổ thánh, này thủy tinh cầu bên trong lực lượng linh hồn liền như linh đan diệu dược, rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa, nếu là ma ngục quân đoàn đồ vật, thì càng đừng không có nhìn không lấy đạo lý. Lấy tới đi. Liên ở tại bọn hắn sắp trao đổi thời điểm, từ xa xa thương khung bên trên rỗi ra hai con thiêu đốt lưu ly tiên hỏa to lớn thủy tinh bàn tay lớn, phân biệt chụp vào huyết nục cổ bi cùng thủy tinh cầu. Chương 1601, người khởi xướng. Hai con thủy tinh bàn tay lớn kéo tới thế tiến công phi thường kinh người, hai tay một tấm hầu như bao quát mấy vạn dặm không gian, còn chưa chân chính hạ xuống, vô cùng áp lực liền đem vô số cung điện nổ tung, liên sơn mạch đều trong nháy mắt san thành bình địa. Mà này hai con thủy tinh bàn tay lớn tiếp theo lại đánh về Long sư đại đế cùng ma ngục thống lĩnh, mang đến vạn cổ hủy diệt. Là người nào dám đến bản đế địa bàn gây sự? Long sư đại đế vừa giận vừa sợ, cường giả thần bí này hiển nhiên là ở nghe trộm hắn cùng ma ngục thống lĩnh nói chuyện. Mà hắn thân là cổ thánh, vạn cổ bá chủ giống như tồn tại, nhưng là một điểm đều không nhận ra được, chuyện này quả thật chính là một loại nhục nhã, lúc này cuồng đại ma thú móng nuốt đập tới. Thế nhưng này Long sư đại đế cũng có điều là cùng hoàng vô đạo gần như khai nguyên cổ thánh, hắn đòn đánh này sức mạnh, căn bản không làm nên chuyện gì, trái lại móng nuốt bị vỡ ra vô số đạo vết thương, toàn bộ thân thể khổng lồ hướng sau điên cuồng thối lui. Thật là lợi hại. Long sư đại đế quay về ma ngục thống lĩnh điên cuồng hét lên. Cái này chẳng lẽ là các ngươi cổ thánh cường giả, chẳng lẽ muốn ruồng bỏ ước định giữa chúng ta hay sao? Ma ngục thống lĩnh sắc mặt cũng rất khó nhìn, cũng biết ma thú đầu góc không tốt lắm xứ, lúc này vỗ tới một trường, bình tĩnh nói Long sư đại đế bình tĩnh, ta có thể bảo đảm, đây tuyệt đối không phải đế triều cường giả, đế triều căn bản không có cổ thánh tiến vào ma ngục thế giới. Vậy này lại là từ đâu tới đây? Long sư đại đế cảm nhận được áp lực cực lớn, lực lượng tinh thần của hắn vốn là không mạnh. Giờ khác này ở thủy tinh cự trưởng chèn ép xuống tư duy đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, toàn bộ thân thể như rời sông lấp biển. Lấy tới đi. Lục Phong lần thứ hai cuồng quát một tiếng, vì không cho này một người một ma thú phát hiện chính mình chân thân tồn tại, hắn trực tiếp vận dụng cuồng bạo nhất thủ đoạn. Lúc này sáu cái thánh phủ điên cuồng vận chuyển lên, bóng ánh như vũ trụ hàng xa ánh sáng lực lượng tinh thần điên cuồng hô khiếu, hai con thủy tinh bàn tay khổng lồ còn như thiên thần sáng thế tay, quay về ma ngục thống lĩnh cùng Long sư đại đế phân biệt lần thứ hai bao phủ mà đi. Đồng thời, lực lượng tinh thần một hồi hư hóa, vô cùng linh hồn báo táp bao phủ vào hai người thánh hồn bên trong. Ở hắn lần này ra tay toàn lực dưới, ma ngục thống lĩnh cùng Long sư đại đế dồn dập chấn động đến mức lùi về sau, bọn họ thủy tinh cầu trong tay cùng huyết nhục cổ bi dồn dập bị một luồng sức mạnh to lớn thu lấy đi rồi. Dám cướp bản đế bảo vật, ngươi muốn chết. Một hồi phản ứng lại, Long sư đại đế nổi giận cực kỳ, hắn xông lên thương khung, móng vuốt liên tục quay về thiên không đánh ra vạn trưởng, đánh cho quy tắc tan vỡ, hỗn độn hiện ra. Vô cùng đại lục nát tăng ra, chính là không tìm được người ra tay kia chân thân. Không thể không nói, ngoại trừ đầu óc không tốt lắm khiến ở ngoài, này Long sư đại đế thô bạo sức mạnh, thật là đáng sợ. Đáng ghét ra đáng ghét, hắn dĩ nhiên chạy. Long sư đại đế thét dài liên tục. Đây là một vị lực lượng tinh thần cổ thánh, ta sẽ không cảm thụ sai, đây là lực lượng tinh thần sức mạnh. Ma ngục thống lĩnh đạo gần nhất 2 tháng qua có cường giả bí ẩn xuất hiện ở ma ngục bên trong thế giới, hiển nhiên chính là vị này lực lượng tinh thần cổ thánh. Khẳng định là lợi dụng quỷ thần khó lường thủ đoạn phát hiện ma ngục thế giới vị trí, chuyện này rất trọng đại, nhất định phải tra rõ. Phải biết chuyện này phi thường trọng đại, đế triều đã đem ma ngục thế giới xem là địa bàn của chính mình, há có thể cho phép có cổ thánh bước vào. Không sai, hắn còn ở ma ngục bên trong thế giới, ta muốn phát động lượng lớn ma thú, lục soát hắn. Việc này người khởi xướng, giờ khác này ở một chỗ yên lặng bên trong sơn cốc đem sức mạnh thu lại rồi. Lục Phong mở mắt ra, trên tay của hắn thêm ra một thủy tinh cầu cùng huyết nhục cổ bi, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười thỏa mãn. Này cách mấy vạn dặm liền từ một vị cổ thánh cùng một vị có thể so với cổ thánh trong tay cường giả trắng trợn cướp đoạt đến bảo vật, Lục Phong tinh thần lực của ngươi đây là hung hãn đến trình độ nào? Thiên giao cổ thánh cả kinh nói, nàng căn bản là không thể nào tưởng tượng được loại thủ đoạn này. Ngươi xem ta hỗn động thế giới, ngũ hành quy tắc, phong hỏa thổ lôi thủy cũng đã vô cùng chân thật, hơn nữa đừng quên ta có 6 cái thánh phủ, này mỗi một cái thánh bên trong phủ lực lượng tinh thần ngoại trừ chất lượng trên so với cổ thánh hơi kém. Cái khác đều không kém, chỉ là một long sư đại đế mà thôi. Hắn đang chờ mong thành tựu lực lượng tinh thần cổ thánh cái kia một ngày. Một hồi mở ra cái thứ 7 thánh phủ, sau đó biến thành 7 cái thần phủ, như vậy lực lượng tinh thần của hắn đem sẽ đạt tới một loại không thể nào tưởng tượng được trình độ. Biến thái a, nếu như ngươi đột phá đến lực lượng tinh thần cổ thánh, không biết thực lực sẽ tăng vọt tới trình độ nào, đến lúc đó coi như đế chủ đối mặt ngươi đều sẽ phi thường đau đầu đi. Tiểu hổ hưng phấn thét lên ở Mỹ. 6 cái thánh phủ muốn đều biến thành thần phủ quá mức phiền phức, bằng không ta đã sớm xung kích lực lượng tinh thần cổ thánh, hiện tại ta ở lượng lớn vơ vét tổ đan, làm cuối cùng chuẩn bị, dù sao một hồi lột sắc thành 6 cái, cần năng lượng quá hơn nhiều. Lục Phong suy nghĩ chốc lát, đạo cái kia ma ngục phó thống lĩnh lại truy đã tới sao? Bất quá lần này được chỗ tốt quá hơn nhiều, cũng là đến muốn lúc rời đi, nếu bị đế chủ nhận ra được đầu mối, đôi này, chuyện này đối với ta sẽ phi thường không ổn. Vốn là Lục Phong là muốn nhiều săn giết một ít ma thú, có điều hiện tại Long Sư Đại Đế chính đang che ngập bầu trời tìm kiếm người bí ẩn kia. Nếu như hắn còn ở lại chỗ này, liền có vẻ không hợp với lẽ thường. Chủ ý quyết định, hắn liền dọc theo khi đến đường trở về, cố ý tiết lộ một chút hơi thở của chính mình. Mà hắn cũng nhìn thấy, vô cùng vô tận ma thú ở bao phủ toàn bộ vết nước vực sâu. Không hổ là ma ngục phó thống lĩnh, Lục Phong trở về còn không quá khứ bao lâu, hắn liền mang đám người tìm tới Lục Phong, cũng ở một khối trôi nổi trên đại lục vây lại hắn. Đương nhiên, tất cả những thứ này có điều là Lục Phong cố ý để hắn tìm tới mà thôi. Phong nhạc ngươi không phải rất có thể chạy sao? Làm sao bị tóm lấy, còn không có mấy người dám động ta ma ngục quân đoàn người, hiện tại ngươi muốn chết thâm nhập đến vết nước vực sâu bên dưới, bổn thống lĩnh coi như giết ngươi cũng không có ai có thể vì ngươi giải oan. Ma ngục phó thống lĩnh vừa nhìn thấy Lục Phong, liền phát sinh âm lành âm thanh. Đắc tội ma ngục quân đoàn, nhất định phải giết. Ngục đem nói, cái kia ma tướng ta đã thả, ngươi và ta trong lúc đó ân oán cũng coi như hóa giải. Lục Phong đạo hơn nữa nếu không là này vết nứt vượt sâu đột nhiên bạo động, bằng các ngươi đã nghĩ bắt được ta Phong Nhạc, quả thực là mơ hão. Muốn kéo dài thời gian, tìm cơ hội chạy trốn, ngươi sẽ cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Ma ngục phó thống lĩnh tự nhận là nhìn ra Lục Phong ý nghĩ. Lúc này bàn tay vẫy một cái, ma ngục quân đoàn cường giả nhất thời sử dụng tới sán lạn thần thông. Lục Phong cả người chấn động, nhìn lên bầu trời, khí tức đột nhiên ôn hòa lên, lộ ra quái lạ vẻ mặt. Đây là phát sinh cái gì? Các ngươi không ở phía trên chống lại ma thú bạo động, vì sao đột nhiên hạ xuống? Thế nhưng vào lúc này, ma ngục thống lĩnh cùng Long Sư Đại Đế xuất hiện, vô cùng áp lực hội tụ đến, nhất thời nhìn về phía ma ngục phó thống lĩnh. Xin chào thống lĩnh đại nhân. Đừng xem ma ngục phó thống lĩnh ở người khác cao cao tại thượng, nhưng ở này ma ngục thống lĩnh trước mặt nhưng thuận theo giường như mèo, giờ khác này túi lầu xuống, đạo người này đem ta ma ngục quân đoàn bên trong ma tướng đánh cái sống dở chết dở, thuộc hạ chính đang toàn lực truy sát hắn, kính xin thống lĩnh làm chủ. Một tiểu đại thánh mà thôi, tùy ý giết liền vâng. Ma ngục thống lĩnh chính là cái kia cường giả bí ẩn phiền nào trong lòng, cái nào vẫn để ý sẽ một tiểu phong nhạc. Chờ đã, tiểu tử này huyết nhục ta nghe thấy được mùi thuốc. Đúng là rất mỹ vị, liền cho ta nuốt, coi như là trước bồi thường. Long Sư Đại Đế há mồm cái miệng lớn như chậu máu liền muốn nuốt chừng hướng về Lục Phong. Lục Phong trên mặt giả ra sợ hãi, ở hắn giả vờ muốn chạy trốn chạy thời điểm, ở này trên bầu trời sáng sủa ánh sáng bao phủ tới, đột nhiên liền thấy một con thủy tinh bàn tay lớn lần thứ 2 mạnh mẽ đánh xuống. Hừ, đế triều cũng hơi bị quá mức bá đạo, bản đế du đãng thời không, này ma ngục thế giới vốn là ma ngục đại đế lưu, khi nào thành các ngươi địa bàn? Hơn nữa có điều là nắm một vài thứ, liền như vậy hưng sư động chúng, thực sự là quá mức hẹp hòi. Một đạo thanh âm thần bí phát sinh, đạo đã như vậy, ngược lại không có việc để làm, vậy ta liền bồi các ngươi vui đùa một chút. Chương 1602, Thông Thiên Triệt Địa Đại Trận. Hoảng sợ thương thiên áp lực, thủy tinh cự trưởng lần thứ 2 từ giữa bầu trời xuất hiện, làm cho Long Sư Đại Đế cùng ma ngục thống lĩnh vừa nhìn thấy liền lửa giận sinh ra. Chính là này con thủy tinh cự trưởng ở ngay trước mặt bọn họ công nhiên cướp giật đi rồi thủy tinh cầu cùng huyết nhục cổ bi. Không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện, để ngươi đắc thủ một lần, lại vẫn dám tiếp tục ra tay, hôm nay liền muốn bắt được ngươi chân thân đi ra, nhìn ngươi đến cùng hình dạng ra sao. Long sư đại đế phun ra một hơi thở, biến thành long sư dáng vẻ, không có đi cùng này con thủy tinh cự trưởng liều, mà là ở trong hư không liên tục nhảy lên, tìm Lục Phong chân thân đi tới. Cho tới ma ngục thống lĩnh ma trưởng đánh ra, sức mạnh của hắn cương mãnh bá đạo, lóe lên một cái, vô tận thời không tầng tầng nổ bể ra đến, mênh mông ma ảnh từ trên người hắn hiện hiện. Này một thú một người thân hình một lớp lóe, đồng thời biến mất ở tại chỗ. Thế nhưng con kia thủy tinh cự trưởng nhưng không có cùng ma ngục thống lĩnh liều mạng, trái lại là một biến ảo, đột nhiên bao phủ hướng về phía khối này đại lục, che kín bầu trời trưởng ấn đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong, trong đó bao quát chứ Lục Phong. Xem ra những người này cũng là các ngươi đồng bọn, liền cùng nhau giết. Một đạo lạnh lẽo máu tanh âm thanh hạ xuống, sức mạnh quá mức mênh mông, cả khối đại lục khoảnh khắc tăng dã, tất cả mọi thứ hóa thành hỗn độn. Trước tiên nổ tung chính là mấy cái ma ngục quân đoàn đại thánh cường giả, tiếp theo mặc dù mạnh như ngục đem cũng là cả người rạn nứt, vẹn vẹn phát sinh một đạo gào thét âm thanh, liền cả người nổ thành xương máu, chết đến mức không thể chết thêm. Gây go, nơi này tại sao có thể có cổ thánh cường giả? Ma ngục phó thống lĩnh trong lòng kinh ngạc, hắn vận chuyển lên cả người thế giới sức mạnh, đem hết toàn lực chống đối. Đáng tiếc, sức mạnh còn chưa đủ, này có điều là ta lấy lực lượng tinh thần đi đầu ngưng tụ một đạo thần thông, đối phó bình thường đại thánh cường giả có thể, nhưng loại này hàng đầu đại thánh liền phiền phức. Lục Phong trong lòng hơi động, này tự nhiên là hắn làm được tay chân, lúc này ánh mắt nhìn về phía thiên không, thừa dịp này hỗn loạn, cũng nên là ta lúc rời đi. Ha ha, các ngươi đừng hòng giết ta Phong Nhạc, ma ngục quân đoàn ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định thảo phải quay về. Hỗn độn hắc ám vết nứt trong vực sâu, Lục Phong đột nhiên bạo phát lên vạn trượng ánh sáng, liên tục xung kích, trực tiếp lắc mình rời khỏi nơi này. Đáng ghét ta, cái này Phong Nhạc lại hại chết ta ma ngục quân đoàn cường giả. Ma ngục phó thống lĩnh sắc mặt cực kỳ âm u, hắn gào thét muốn phóng lên trời. Nhưng ma ngục thống lĩnh cùng Long sư đại đế một mặt âm trầm trở về, trực tiếp ngăn lại, trầm giọng nói không nên đuổi theo, một Phong Nhạc mà thôi, bây giờ quan trọng nhất chính là phải tìm được cái kia thần bí cổ thánh. Cái này thần bí cổ thánh không tìm được, hắn một ngày liền khó an lòng. Mà vào lúc này, Lục Phong đã rời đi ma ngục thế giới. Tuy rằng ma ngục thành truyền tống trận đều bị ma ngục quân đoàn cho phong tỏa, có điều lấy thực lực của hắn trực tiếp mạnh mẽ mở ra là tốt rồi, ngược lại hắn này Phong Nhạc thân phận đã gắt gao đem ma ngục quân đoàn cường giả cho đắc tội khắp cả. Lần này đi tới ma ngục thế giới kiếm bộ rồi. Lục Phong trở lại hắn thống lĩnh trong phủ. Lần này giết ngục đem cùng mấy cái ma ngục quân đoàn cường giả sau, hắn kiểm lại tổ đan thu hoạch, gộp lại có tới vạn viên. Chỉ tiếc, vì không cho thân phận bại lộ, không cách nào giải quyết ma ngục quân đoàn hai vị này thống lĩnh, không phải vậy càng là một khoản tiền lớn. Ngục đem trên người bọn họ tuy rằng có không ít ma thú vật liệu, có điều những thứ đồ này nhưng là không thể lấy ra hối đoái, bằng không tìm hiểu nguồn gốc, rất có thể sẽ bị phát hiện, mà những này chính ta đánh giết đúng là có thể đổi thành tổ đan. Lục Phong quyết định chủ ý, lập tức rời đi thống lĩnh phủ, chuẩn bị phải đem những tài liệu này hối đoái thành tổ đan. Đế đô vô cùng lớn, khí tượng rồng quấn hổ trồn, tử kim sắc số mệnh đều sắp thực thể hóa, phảng phất có một vị vô thượng đại năng quan sát toàn bộ đế châu. Cái kia số mệnh ngưng tụ thành một cái tử kim chi long, chính là không gì sánh kịp thực lực mới có thể diễn biến, nếu như dùng để xung kích cổ thánh, cũng có thể trực tiếp tạo nên một vị vạn cổ bá chủ. Lục Phong lúc này, cũng không vội với hối đoái tổ đan, mà là ở nguy nga trong đế đô du đãng. Mà cường giả càng nhiều, đối với đế chủ càng ngày càng trung thành tín ngưỡng, liền có thể sản sinh càng mạnh hơn số mệnh. Số mệnh xác thực phi thường kỳ lạ. Chính là tín ngưỡng vận mệnh ngưng tụ, ta tiên trong tông cũng có bản nguyên số mệnh tồn tại, nếu như được nó thèm nhỏ dãi, đột nhiên cảnh giới đều muốn dễ dàng không ít, phi thường khó mà tin nổi. Tiên giao cổ thánh đạo mượn tiên hoa đại thế giới bản nguyên số mệnh, tiên tôn ở tiên hoa bên trong đại thế giới so với trí cường thần linh còn đáng sợ hơn. Này xác thực là thần kỳ một loại sức mạnh, mà ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, xuyên bắn tới tử kim chi long chiếm giữ trung gian, nhìn thấy nơi đó có một tòa cung điện, mơ hồ nhìn thấy có một bóng người ngồi ở chỗ đó tu luyện. Thân ảnh ấy phun ra nuốt vào cực kỳ mênh mông lực lượng, sức mạnh, thẳng tới vạn cổ thương khung. Đế chủ ở số mệnh bên trong tu luyện. Chỉ lo sẽ bị đế chủ phát hiện, Lục Phong vội vã thu hồi. Lục Phong trầm ngâm hồi lâu, nhìn mỗi giờ mỗi khắc đều có kỳ diệu sức mạnh, tràn vào tử kim chi long bên trong. Tự lẩm bẩm đế chủ hiển nhiên là có biện pháp thu thập tráng đại khí vận, hắn là muốn đem số mệnh ngưng tụ đến cực hạn, xung kích thế giới cổ thánh sao. Này đế châu hiển nhiên ẩn giấu không ít bí mật, ở này đế đô bên trong đế chủ sợ là vô địch. Không nghĩ tới, hoảng hốt trong lúc đó lại đi tới Di Phượng Điện. Lục Phong giờ khắc này, thân hình ở một luồng không tên sức mạnh, thúc đẩy dưới, đi tới một tòa xem ra tinh xảo thanh nhã, cổ kính cung điện trước mặt. Một khối bảng hiệu bên trên, viết Di Phượng Điện ba chữ. Năm đó Mục Yên Tẩm cung chính là này Di Phượng Điện, Lục Phong cùng nàng thượng vẫn là thanh mai trúc mã thời điểm, liền từng ở này Di Phượng Điện bên trong ở lại quá, lưu lại không ít tiếng cười cười nói nói, nhưng hết thể đều bị ngàn năm trước đại biến thay đổi. Nơi này hiện ra nhưng đã hoang phế rất lâu, sợ là liền ngay cả. Ngơ ngác nhìn Di Phượng Điện hồi lâu, Lục Phong thần sắc phức tạp, ở trong mắt hắn phảng phất xuất hiện hai cái đứa bé bóng dáng, sau đó một chút lớn lên. Chuyện cũ hết thể đều đã thành bụi trần, hết thể hồi ức đều không tìm về được. Lục Phong giơ tay lên, muốn đem này Di Phượng Điện hủy diệt, nhưng vẫn là để xuống, thở dài một tiếng sau, rời khỏi nơi này. Hối đoái tổ đan địa phương Lục Phong tuy rằng chưa từng đi, có điều cái kia tiền vốn sắc sách bên trong nhưng ghi chép, rất nhanh hắn liền đến một tòa nguy nga to lớn, tỏa ra mênh mông cổ lão khí tức 9 tầng cự tháp trước. Này 9 tầng cự tháp, chính là thanh đồng vẻ, sức mạnh bàng bạc đem bốn phía không gian vặn mẹo, lại có thủy tổ khí hình thành từng nét đùa chú, đứng xứng ở kỳ dị vị diện thời không bên trong. Nếu như không tự mình đi tới nơi này, căn bản là không sẽ phát hiện nhìn thấy. Này tháp cư nhưng đã không phải cổ thánh khí, mà là chân chính trí thánh chi khí, là trí cường thần linh mới có thể luyện chế cổ thánh khí, không nghĩ tới này đế trong triều vẫn còn có một cái trí thánh khí, này ở ngàn năm trước là tuyệt đối không có. Nhìn tòa này 9 tầng thanh đồng cự tháp, Lục Phong khiếp sợ thất sắc, trí thánh khí mặc dù là ở thần hoang bên trong cũng không có bao nhiêu. Này đế trong triều ẩn giấu đi nhiều vô cùng bí mật, đầu tiên là mượn số mệnh tu luyện đế chủ. Mà Lục Phong ngươi xem này thanh đồng cự tháp bốn phía, còn bày ra không ít thanh đồng cổ tháp, mà này bày ra thủ pháp cũng phi thường chú trọng, chấn áp lại bốn cung bắc cực, cửu cửu số mệnh, cho tới mênh mông thời không. Quả nhiên lấy tòa này trí thánh khí 9 tầng thanh đồng cự tháp làm trung tâm, Lục Phong nhìn kỹ, mới phát hiện hướng về bốn phía phóng xạ ra đầy đủ 360 tòa thanh đồng cổ tháp. Mà ở một ít vận vẹo vị diện thời không bên trong, còn ẩn giấu đi càng nhiều loại này thanh đồng cổ tháp. Những này thanh đồng cổ tháp tuy rằng không phải trí thánh khí, nhưng ở bốn cung bát cực vị trí nhưng đều là thế giới cổ thánh khí, hơn nữa liền ngay cả cái khác cuối cùng đều là khai nguyên cổ thánh khí. Phải biết, lần này khủng bố bố trí coi như là thần hoang một ít cường đại tông môn đều không làm nổi, trừ phi là tu la tộc loại này cổ lao chủng tộc mới có thể làm được. Lục Phong thâm hít vào một hơi thật sâu, hắn cũng là trận pháp cường giả, vì là đế triều phần này vô cùng bạo tay mà cảm thấy hoảng sợ, đế triều đến tuột cùng phải làm gì? Mục đích của bọn họ lại là cái gì? Chương 1603, làm khó dễ. Lục Phong, các ngươi vực ngoại này đế triều đến tuột cùng là lai lịch gì, đến tuột cùng muốn chơi trò xếp gì, này mỗi một tòa thanh đồng cổ tháp đều vừa vặn bày ra ở một vô thượng cực điểm bên trên, coi như là ta tiên tông truyền thừa lâu đời, loại này vô cùng bạo tay cũng không phải muốn làm liền có thể làm được. Tiên giao cổ thánh cảm nhận được sâu sắc khiếp sợ, sắc mặt của nàng đều thay đổi, một loại hoảng sợ tự nhiên mà sinh ra. Hổ gia sẽ không nhìn lầm, nhất định sẽ không nhìn lầm. Đây là ở chấn áp cái gì, mà thôi trí thánh khí làm căn cơ, sợ là thế giới cổ thánh cũng có thể chấn áp, bọn họ đến cùng ở chấn áp cái gì. Nay chỉ sợ là đế triều ẩn giấu bí mật lớn nhất. Lục Phong ánh mắt sắc bén, đạo phía dưới này chấn áp tồn tại đối với bọn họ mà nói nhất định là phi thường then chốt, có điều mặc dù là ta, mạo muội động thủ, cũng sẽ hài cốt không còn. Hắn có vẻ phi thường bình tĩnh, tuy rằng ở nhớ nhung vận chuyển Lục Phong cân nhắc ra vô số biện pháp, nhưng hắn vẫn không có hành sự lỗ mãng. Cũng được, chúng ta đi vào trước hối đoái tổ đan, tổng có cơ hội hiểu rõ tất cả những thứ này. Thiên giao cổ thánh nói. Vào đi thôi. Lục Phong cảm nhận được này 9 tầng thanh đồng cự trong tháp có phi thường mênh mông khí tức, giữ chặt mông lung không gian, đem 12 chữ chân ngôn vận chuyển tới cực hạn, một mặt chấn định đi vào. Không gian vặn vẹo lại, này 9 tầng thanh đồng bá chủ trong tầng thứ nhất lớn vô cùng, cũng phi thường náo nhiệt, rất nhiều đế triều võ giả đều ở nơi này, hối đoái tổ đan chờ chút một ít bảo vật. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua so với bên ngoài muốn nhanh hơn nhiều, ở đây một ngày đại khái tương đương với ngoại giới 2 ngày. Lục Phong nhìn thấy không ít thánh cảnh trở xuống cường giả đều tùy ý ở này bao la trong tháp không gian tìm một nơi, khoanh chân tu luyện. Mà nơi này thánh khí cũng phi thường nồng nặc, còn lượn lờ một ít nhàn nhạt thủy tổ khí. Giao ra một viên tổ đan là có thể ở tầng thứ nhất này trong tháp tu luyện 1 năm, đây đối với một ít thánh cảnh trở xuống cường giả cũng là phi thường có lợi. Đối với thánh cảnh bên trên cường giả mà nói loại tu luyện này hoàn cảnh tuy rằng không coi là cái gì, bất quá đối với thánh cảnh bên dưới ở đây tu luyện còn là phi thường hữu ích, chẳng trách này ngăn ngắn trong vòng ngàn năm đế châu liền như vậy phồn hoa mạnh mẽ. Ở vào tình thế như vậy, cường giả không đa tải là kỳ quái. Các ngươi nghe nói qua chưa, trước đây không lâu, đế triều quân đoàn cùng Vĩnh Hằng Thiên Minh người giao thủ, tình hình trận chiến dị thường khốc liệt, thậm chí có thống lĩnh đều ngã xuống. Mỗi một vị thống lĩnh đều là nửa bước cổ thánh. Khoảng cách chân chính cổ thánh cách xa một bước, liền bọn họ đều ngã xuống, có thể tưởng tượng được này trận đại chiến đáng sợ. Ai, thần tiên đánh nhau, chúng ta gặp xui xẻo, vẫn là nhanh dành thời gian tu luyện, bằng vào chúng ta này liền thánh cảnh không có thực lực, ở này đại loạn bên trong chính là bia đỡ đạn, chỉ có tu luyện tới thánh cảnh, mới có thể nắm giữ địa vị. Bọn họ bị Lục Phong nghe hết, hắn không ngờ rằng đế triều cũng như vậy không thể chờ đợi được nữa trước tiên bước lên chiến sự, nhưng điều này cũng làm cho càng nói rõ bọn họ điên cuồng, vội vã trước tiên quét sạch một nhóm thế lực. Sau đó, tốt nhất có thể mang yêu thánh động có thể lôi kéo đến này một phương đến. Ngươi vẫn còn ở nơi này làm phiền cái gì, còn không mau đem đồ vật lấy ra, hối đoái tổ đan. Ngay ở Lục Phong trầm ngâm suy tư thời điểm, một đạo thô bạo âm thanh đột nhiên đánh gây hắn, liền thấy mấy cái trang phục hoa lệ, cao quý bất phàm cường giả, Chính Thiếu Kiên nhẫn quát một tiếng. Ở này mấy cường giả mặt sau, là một mặt tử kim sắc vách tường, mặt trên chiếm giữ một cái uy phong lấm lấm cự long. Nơi này chính là ta từ ma ngục bên trong thế giới chiếm được vật liệu, có thể đổi được bao nhiêu tổ đan. Lục Phong biết, mấy người này ở thanh đồng trong tháp cổ nhiệm vụ chính là thanh điểm công hiến, vì mọi người hối đoái tổ đan. Lấy tới ta xem một chút. Một bộ lười biếng dáng vẻ, mặc dù biết Lục Phong là đại thánh cường giả, có điều nhưng không để ý chút nào, tiếp nhận đưa tới nhẫn, điều tra thời điểm sắc mặt đột nhiên kịch biến. Làm sao? Một đội tử kim quan, tướng mạo nghiêm khắc nam tử nói. Chính ngươi xem. Làm chức nhẫn kia ném đến cái kia tướng mạo nghiêm khắc trong tay nam tử thì, tương tự là lộ ra nồng đậm khiếp sợ, lúc này quát to ngươi lại cho tới nhiều ma thú như vậy vật liệu, lẽ nào ngươi là ma ngục quân đoàn người? Không đúng. Ma ngục quân đoàn hối đoái tổ đan đều là do bọn họ thống lĩnh tự mình đến đây. Lục Phong lạnh nhạt nói còn không mau hối đoái thành tổ đan. 5.000 viên, không, 8.000 viên tổ đan. Cái kia tướng mạo nghiêm khắc nam tử liên tục báo ra vài số lượng tự, mới cuối cùng xác định. Có chút trột dạ xem chứ Lục Phong. Vẹn vẹn giá trị 8.000 viên tổ đan sao? Lục Phong sắc mặt đốn trầm, phi thường không thích. Đem nhẫn lấy tới, để cho ta tới đếm xem những ma thú này vật liệu giá trị bao nhiêu tổ đan. Nghe được Lục Phong nghi vấn, bên cạnh bọn họ, một ung dung hoa quý, trong lúc vung tay nhấc chân đều có lớn lao uy nghiêm, sắc mặt như ngọc nam tử giờ khắc này mới lên. Thực lực của hắn cường đại dị thường, mạnh mẽ pháp lực ẩn giấu ở trong máu thịt, hiển nhiên là trong đám người này thủ lĩnh. Nhiều ma thú như vậy vật liệu xác thực có giá trị không nhỏ, bên trong thậm chí còn có đế ma thú, vị bằng hữu này nhưng là ở ma ngục bên trong thế giới phát ra một món của cải lớn A. Nam tử kia gật một cái nói tổng cộng giá trị 12.000 viên tổ đan, ngươi xem coi thế nào. Tiếng nói của hắn bên trong ẩn chứa một luồng đặc thù sức mạnh, khiến người ta sau khi nghe thì có một loại bị hắn hướng dẫn ma lực. Này không khỏi ít đi không ít đi. Lục Phong trên mặt biểu hiện phi thường bất mãn. Những tài liệu này cư hắn tính toán giá trị chí ít ở 15.000 viên khoảng trường, trái phải, tuy rằng hắn đã sớm biết đi hối đoái tổ đan hội gặp phải một ít cắt xén, nhưng không ngờ tới mấy người này như vậy tàn nhẫn, một hồi ở giữa no túi tiền riêng nhiều như vậy. Nếu là chỉ có mấy trăm viên tổ đan, Lục Phong liền nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng này nhưng là mấy ngàn viên tổ đan chênh lệch. Ta biết ngươi là Phong Nhạc, ở ma ngục bên trong thế giới gây ra cự danh tiếng lớn. Nam tử kia đột nhiên truyền âm Lục Phong. Đạo ngươi những ma thú này vật liệu làm đến cũng không sạch sẽ, tốt nhất liền đem này thiệt thòi ăn, đàng hoàng hối đoái tổ đan rời đi. Mấy ngàn viên tổ đan đi ngược chiều nguyên cổ thánh mà nói đều sẽ động lòng, huống hồ là bọn họ. Lục Phong nhìn chằm chằm nam tử này, trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười to một tiếng, đây là ta Phong Nhạc nghe được tối chuyện cười lớn, chúng ta nhọc nhằn khổ sở kiếm lấy cống hiến, lại không nghĩ rằng còn muốn gặp phải các ngươi làm khó dễ, mấy trăm viên tổ đan cũng là thôi, nhưng các ngươi nhưng phải bạch thôn ta mấy ngàn viên tổ đan. Lẽ nào đây chính là chúng ta bán sinh bán chết báo lại? Ngươi ở nói nhăng gì đó? Lúc này nam tử kia biến sắc mặt, hung tợn nói. Thị phi công đạo, tự tại lòng người. Lục Phong hơi suy nghĩ, cái kia viên nhận chứa đồ nổ tung, nhất thời đông đảo ma thú vật liệu liền bại lộ ở mọi người trong mắt. Dĩ nhiên có nhiều như vậy ma thú vật liệu, cái này Phong Nhạc không phải là được đế chủ thưởng thức vị kia tân thống lĩnh, quả nhiên lợi hại a, đi tới ma ngục thế giới một chuyến đạt được nhiều như vậy công hiến. Tuy rằng những quy tắc này đại gia trong lòng đều rõ ràng, có thể như thế làm liền quá phận quá đáng. Còn không phải xem cái kia Phong Nhạc thống lĩnh không phải thân hoàng, đã nghĩ từ trên người hắn mò mỡ, nếu như là thân hoàng đến rồi, cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám làm như vậy, không có cách nào, cái này cũng là chúng ta những này nương nhờ vào mà đến bi ai, ai bảo chúng ta không có kiên định hậu trường. Trong khoảnh khắc, một tầng thanh đồng trong tháp cổ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Rất nhiều người đều vây quanh, một bộ cùng chung mối thù. Phong Nhạc ngươi là đang tìm cái chết, dám nghi vấn chúng ta. Cái kia ung dung hoa quý nam tử sắc mặt cũng thay đổi. Hắn không ngờ được Lục Phong sẽ lớn mật như thế, trước mặt mọi người đem chuyện này tiết lộ ra, bản còn tưởng rằng này Phong Nhạc sẽ cùng bọn họ có kẻ mặc cả, không nghĩ tới như vậy trực tiếp. Chương 1604, gây xích mích lòng người. Lục Phong tay háo lớn vung lên, một mặt hung ác, không lùi một phân ta Phong Nhạc đồ vật không phải là tốt như vậy thôn. Ma ngục bên trong ma ngục quân đoàn muốn thôn đồ vật của ta, nhưng bọn họ nhưng trả giá nặng nề, lẽ nào các ngươi cũng phải trả giá này nặng nề đánh đổi sao? Tâm tư của hắn đã sản sinh ra biến hóa, nếu đế triều không thể chờ đợi được nữa muốn tiến công Vĩnh Hằng Thiên Minh, vậy hắn Lục Phong ngay ở đế triều bên trong làm ra công kích. Đây chính là một lần cơ hội cực kỳ tốt. Tuy rằng tổ đan cắt xén đại gia rõ ràng trong lòng, nhưng nếu là Lục Phong đặt tới ở bề ngoài nói liền không nhất định, chắc chắn để rất nhiều người bất mãn, ở vô hình chung thay đổi đối với đế triều cái nhìn. Bởi vậy, cũng có thể chia sẻ Vĩnh Hằng Thiên Minh một ít áp lực. Chúng ta vào sinh ra tử nhọc nhằn khổ sở làm ra cống hiến, đổi lấy nhưng là các ngươi cắt xén, việc này nhất định phải đăng báo cho đế chủ, còn này một công đạo. Lục Phong âm thanh cố ý nói tới rất lớn, muốn làm cho tất cả mọi người nghe được. Phong Nhạc thống lĩnh nói không sai, bổn thống lĩnh lần này vốn nên có thể đổi lấy đến 400 viên tổ đan, nhưng cũng vẹn vẹn được 300 viên, một hồi liền chụp đi rồi 100 viên, công đạo ở đâu? Người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, nếu như chúng ta những này ngoại lai thánh giả đều bị các ngươi như vậy cắt xén tổ đan, vậy còn không như gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Minh, làm sao thế các ngươi bán mạng? Nghe nói Vĩnh Hằng Thiên Minh có một bộ sáng tỏ cống hiến chế độ, căn bản sẽ không như các ngươi lấy quyền mưu tư. Hầu như là nhất hô ba ứng, Lục Phong vung cánh tay lên một cái, tất cả mọi người đều hô ứng mà đến, hiển nhiên là mấy người này làm được, khô đến chuyện như vậy không ít, một hồi liền nhen lửa những người này phẫn nộ hỏa diễm. Phản phản, cái này Phong Nhạc quả thực là lớn mật, các ngươi như còn dám ở chỗ này ồn ào, cái kia chính là vi phạm đế triều quy củ, mỗi người đều phải bị đuổi ra ngoài. Cố nhiên bọn họ đối cảnh bất phàm, không phải vậy cũng không chiếm được cái này công việc béo bở, giờ khác này cũng là kinh hoàng. Nhìn những người này phản ứng, Lục Phong phi thường hài lòng, nghĩ đến đế triều coi như là niêm phong lại những người này khẩu, cũng rất là phiền phức, hắn chỉ có điều là biết thời biết thế, đổ thêm dầu vào lửa một cái mà thôi. Các ngươi từng cái là muốn tạo phản hay sao? Đang lúc này, một luồng lạnh lẽo sát khí bao phủ tới, sau đó một nam tử thần sắc lạnh như băng đi tới, ánh mắt kia như sắc kiếm, để lộ ra một luồng thống trị vạn vật ý chí. Mà nhìn thấy nam tử này, tất cả ồn ào đều ngừng lại. Tạo phản hai chữ dùng đến quá mức rồi, ta lần này có điều là cầu cái công đạo, các ngươi như vậy bên trong no túi tiền riêng cũng khó tránh khỏi có chút quá phận quá đáng. Lục Phong nheo mắt lại, nam tử này là cái đáng sợ nhân vật, có điều này cái gọi là ý chí áp bức, đối với hắn mà nói không hề tác dụng. Phong Nhạc thống lĩnh, tính toán một chút, hắn chính là đấu một chiêu kiếm, thực lực cực kỳ đáng sợ, giết bình thường đại thánh chỉ dùng một chiêu kiếm liền có thể lấy tính mạng. Một người kéo Lục Phong, khiếp đảm đạo hơn nữa cha của hắn đấu giết thiên chính là một vị mạnh mẽ thân hoàng, khống chế hồn thiên quân đoàn, 500 năm trước liền lấy đại thánh thực lực và cổ thánh giao thủ, mà bây giờ bế quan 500 năm không ra, có đồn đại xưng đã là cổ thánh cường giả. Có điều đồ vật của ta giá trị bao nhiêu tổ đan liền muốn cho ta bao nhiêu, không phải vậy sau đó ai đi thế đế triều bán mạng. Lục Phong liên tục cười lạnh, chỉ, lẽ nào dựa vào các ngươi những này thân hoàng dòng chính. Tuy rằng lời nói của hắn gây nên rất nhiều người cộng hưởng. Có điều nhìn thấy này đấu một chiêu kiếm ở đây, từng cái cũng không dám phát tác, nhưng là nhưng trong lòng có một viên nghi vấn hạt giống sâu sắc trùng dưới. Ngươi nói tới thoại cũng rất có đạo lý. Này đấu một chiêu kiếm bình tĩnh nói, đem cái kia nhẫn cầm tới. Hơi tra xét đạo ngày sau đem con mắt đánh bóng một ít, nơi này ma thú vật liệu liền đổi cho vị này thống lĩnh 16,000 viên tổ đan, không muốn lại nhìn sai rồi. Mấy người kia trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng nhìn thấy đấu một chiêu kiếm đều mở miệng, lập tức hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh tại đầu rồng bên trên. Nhất thời đầy đủ 16,000 viên tổ đan tỏa ra nồng nặc hỗn độn tạo vật khí tức, hồng mông bắt đầu lực lượng, dường như từng viên một tinh thần xếp thành một hàng dồn dập rơi xuống Lục Phong trong tay. Ngươi làm được vẫn tính công đạo. Việc này liền như thế quên đi, nếu như lần sau còn có việc này, ta nhất định sẽ đâm đến đế chủ nơi đó. Mọi việc cũng phải có cái hòa hầu, muốn từ đế triều bên trong cho bọn họ tạo thành phiền phức. Liền muốn từng bước một đến. Hiện tại tình huống này đã rất tốt. Lục Phong cầm này 16,000 viên tổ đan, không hề rời đi thanh đồng cổ tháp, trái lại ở trong mắt bọn họ dị thường hung hăng đi tới tầng thứ hai. Đáng ghét, đấu một chiêu kiếm ngươi vì sao như thế đơn giản liền thả hắn đi rồi. Thiếu một chút liền bị hắn gây nên náo loạn, đến thời điểm bằng vào chúng ta bối cảnh thâm hậu xử lý lên cũng phi thường phiền phức. Cái kia ung dung hoa quý nam tử xem chứ Lục Phong bóng lưng, một luồng mãnh liệt sát ý ở trong lòng ngưng tụ. Hắn cũng là một vị mạnh mẽ thân hoàng, cùng Hồng thân hoàng khá là thân thiết, vì là tuần thân hoàng. Hừ, việc này còn không phải các ngươi gây ra, thiếu một chút liền chọc ra phiền toái lớn, đại rắc rối, có thể được nhiều như vậy ma thú vật liệu, sẽ dễ bắt nạt như vậy. Làm việc trước cũng bất động động não, thu thu các ngươi tham lam đấu một chiêu kiếm lạnh rên một tiếng, hơn nữa ngươi cũng thật là ngu xuẩn, ta nếu không đến ngươi này thân hoàng cũng là làm được đầu. Không mượn hắn một ít tổ đan dùng để tu luyện mà thôi, cái kia Phong Nhạc liền như vậy chuyện bé xé ra to, cơn giận này ta không thể nhẫn nhịn dưới. Tuần thân hoàng nói, làm việc cũng phải có cái đúng mực, bây giờ đế triều thế cuộc mẫn cảm, vạn nhất thật vì tổ đan mà đã kinh động đế chủ, nhưng là phiền phức, rất có thể sẽ bắt ngươi ta khai đao mà lắng lại lòng người. Phải biết còn có một vĩnh hằng thiên minh ở mắt nhìn chằm chằm. Đấu một chiêu kiếm có vẻ phi thường bình tĩnh, đạo có điều cái kia Phong Nhạc sắc thực đáng ghét, đứt đoạn mất chúng ta một cái giàu có đến mức nứt đố đổ vách tài lộ, bị hắn như thế nháo trò, trong thời gian ngắn là không cách nào cắt xén tổ đan, này không thể bỏ qua. Đắc tội chúng ta đều không chết tử tế được. Tuần thân hoàng sắc mặt nhăn nhó nói, sự tình làm được đẹp một chút, không nên để cho người bắt được cái chuôi, cái kia bảo thân hoàng là từ phía trên làm đến, vẫn muốn xa lánh chúng ta. Xếp vào dưới mắt của mình tuyến. Đấu một chiêu kiếm ngươi yên tâm được rồi, chuyện như vậy chúng ta cũng không phải lần đầu tiên làm, tất nhiên có thể làm được thật xinh đẹp. Tuần thân hoàng tàn nhẫn nói. Mà giờ khắc này Lục Phong đương nhiên sẽ không đi để ý tới suy đoán những này run rế ý nghĩ, hắn bước vào đến thanh đồng cổ tháp tầng thứ 2 thời điểm, rõ ràng cảm giác được thời gian gia tốc càng nhanh hơn, ở đây một thiên ngoại giới hầu như quá khứ 10 ngày. Mà nơi này tuy rằng cũng đi lại không ít cường giả, có điều nhân số hiển nhiên thiếu rất nhiều. Có thể đặt chân nơi này đại thể đều là chuẩn thánh cùng với thánh cảnh. Này thanh đồng cổ tháp chính là một cái chí thánh khí, bên trong tự thành lĩnh vực thế giới, có thể nghịch chuyển quy tắc, tạo thành thời gian gia tốc, bây giờ ta chiếm được đầy đủ 16,000 viên tổ đan, đúng là có thể lợi dụng một chút. Lục Phong xem trong tay một quyển vừa được sách. Nếu như có thể đến tầng thứ 9 đem có thể hưởng thụ đi ra bên ngoài một ngày, bên trong một năm này gia tốc, có điều loại kia đánh đổi hắn là tiêu tốn không nổi. Coi như hoa nổi. Hắn cũng không thể đi. Mà cái này cũng là mạnh mẽ chí thánh khí nghịch thiên tác dụng. Có một ít chí thánh khí là có thể thời gian gia tốc, liền như Lục Phong sinh tử thông thiên đồ cũng được, có điều tu vi của hắn còn chưa đủ, trừ phi là đạt đến cổ thánh cảnh, lấy một thế giới đến thúc đẩy. Khi đó, có thể trong nháy mắt khởi động hơn vạn tòa sát trận, cũng có lượng lớn nguyên khí gia trì, đúng là có thể làm được. Liên tuyển ở tầng thứ 6, bên ngoài một ngày bên trong chính là 100 ngày. Mà đổi đến ngoại giới một ngày tiêu hao cũng vẹn vẹn là 100 viên tổ đan mà thôi. Lục Phong hiện tại còn cần đại lượng tích lũy, này thanh đồng cổ tháp nếu có thể gia tốc thời gian, đối với hắn mà nói chính là một tốt nhất nơi tu luyện, hắn nên vì 6 cái thậm chí 7 cái thần phủ một hồi lên cấp làm hùng hậu nhất tích lũy. Thật không tiện, ra chút phiền phức, làm đến hiện tại, làm đến trễ như vậy. Chương 1605, đi tới nội cung. Thanh đồng cổ tháp mỗi một tầng bên trong đều tràn ngập nhàn nhạt thủy tổ khí. Tự có mênh mông không gian, hơn nữa nơi này phân phối không ít căn phòng độc lập, sẽ không có người sẽ tới quấy rầy. Lục Phong vừa vào đến 6 tầng một cái phòng bên trong, ánh mắt liền đem nơi này đánh giá toàn bộ, phân phối phi thường hoàn thiện tu luyện phương tiện, thế nhưng hắn nhưng cảm nhận được một luồng mịt mở thánh niệm đâm ở trên người. Ánh mắt nhàn nhạt hướng về mặt trên nhìn lại, mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng tinh thần đâm xuyên, loáng thoáng nhìn thấy một đạo tỏa ra vạn ngàn thánh niệm thân ảnh mơ hồ. Hiển nhiên đây là thanh đồng cổ tháp khí linh. Nơi này không phải ở Thanh Liên Thánh Địa, Lục Phong có thể không kiêng dè chút nào tu luyện. Ở đây, hắn liền phải cẩn thận, chính mình thành danh thần thông đều không thể ở đây vận dụng, còn muốn phòng ngừa bị này khí linh kiểm tra đến bí mật của chính mình. Đầu tiên là chậm rãi thổ tức một cái, trong tay hắn từng người cầm lấy mấy viên tổ đan, liền y theo đại thánh cường giả tốc độ hấp thu bắt đầu luyện hóa. Đây là hắn lấy tuyên cổ mạnh mẽ lực lượng tinh thần làm ra ngụy trang. Mà hắn ý nghĩ nhưng là đã tiến vào hỗn động bên trong không gian. Lấy lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một đạo lại thật lại hư hình thể, nhìn này sấm vang chấp giật, dung chuyển không ngớt thế giới, lĩnh ngộ thế giới mở ra ảo diệu. Huyết nhục cổ bi trôi nổi ở trước mặt của hắn, đây là ma ngục đại đế huyết nhục biến thành. Cái kia huyết nhục mặc dù trải qua vạn cổ, nhưng vẫn như cũ không mục nát, trái lại như là vẫn như cũ có sinh mệnh tồn tại, phát sinh oành oành oành vang trầm tiếng. Sinh tử âm dương, ngũ hành biến hóa, chính là thế giới căn cơ. Này huyết nhục cổ bi bên trong có ma ngục đại đế đối với trí cường thần linh chi đạo cảm ngộ, đây mới là quý giá nhất. Lục Phong nhìn chằm chằm này huyết nhục cổ bi, hai tay không ngừng đánh động, hỗn động bên trong thế giới bốc lên thủy tinh hỏa diễm, đang chậm chậm thiêu đốt khối này huyết nhục cổ bi, đốn có vô số đạo tắc rõ ràng tràn ngập ra, hầu như đưa tay là có thể chạm tới. Lúc trước, ma ngục đại đế cách trí cường thần linh rất gần, đạo tắc dung nhập vào bên trong thân thể, tràn ngập đối với đại thế giới xây dựng huyền diệu. Cái này cũng là vì sao ma ngục thống lĩnh muốn từ Long Sư Đại Đế chiếm được nguyên nhân, những này đạo tắc đối với đại thế giới cũng hữu dụng, huống hồ là một chỉ là tiểu thế giới. Có điều, những này bây giờ đều làm lợi Lục Phong. Có thể thấy được nguyên bản sấm vang chớp giật, đạo tác hỗn loạn địa phương chậm rãi lắng xuống, xuất hiện hiếm thấy trời xanh mây trắng, đại địa hà xuyên. Đây là một tiểu thế giới tiếp cận hoàn thiện mới sẽ có cảnh tượng, có thể nhìn thấy thanh khí tăng lên trên, chọc khí chìm xuống. Cùng xung kích võ đạo cổ thánh không giống nhau, lực lượng tinh thần cổ thánh là trước tiên muốn ngưng tụ một hoàn chỉnh thần phủ thế giới, sau đó đang trùng kích một sát na, thật cảnh hàm nghĩa sẽ như hỗn độn nổ tung, trải qua vô số kiếp nạn sau chân chính hình thành. Kiếp nạn điệp sinh, mới có thể chân chính chứng được vô thượng cổ thánh đại đạo. Lục Phong đã đến lực lượng tinh thần đại thánh cực hạn, có thể làm được chỉ có cuối cùng tích lũy. Tiểu thế giới cấu tạo vẹn vẹn là sáng tạo ra một để võ giả có thể yên ổn tu hành không gian là có thể, mà đến đại thế giới chính là một chân chính hoàn thiện hệ thống, tư tựa như luân hồi giống như vậy, nếu như đến tiên hoa thiên vương hay hoặc là thần chủ hồng như vậy cảnh giới, sợ là có thể sang vượt, thành là chân chính sáng thế thần. Lục Phong trong lòng hiểu ra, tu luyện không có 5 tháng, là ngoại giới quá khứ sau 3 tháng, Lục Phong cảm giác được tu vi của chính mình bị một bình cảnh, tức liền tiếp tục bế quan cũng khó có đột phá. Nữ đế cùng đế chủ các ngươi đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Lục Phong từ bế quan bên trong thanh minh lại đây, ánh mắt cực kỳ sắc bén, còn có này thanh đồng cổ tháp bên dưới đến tột cùng chấn áp ra sao tồn tại, đến cùng phải làm gì hành động điên cuồng. Thế nhưng tất cả không có ai có thể trả lời Lục Phong, hắn muốn dựa vào hai tay của chính mình đến một chút vạch trần này hết thể bí ẩn. Lắc lắc đầu, tản đi những này hỗn độn lộ ra ý nghĩ, Lục Phong tiếp tục ngụy trang ra một mặt cuồng ngạo phong nhạc, rời đi thanh đồng cổ tháp. Trở lại hắn thống lĩnh phủ bên trong. Bây giờ hắn phong nhạc quân phát triển lớn mạnh, này thường nhất xác thực là cái có thể người, cực kỳ am hiểu quản lý cùng mời chào lòng người, đem một vừa thành lập không lâu quân đoàn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, cũng cường giả như mây. Lục Phong đương nhiên sẽ không hẹp hỏi, cũng ban thưởng hắn một ít tổ đan, càng thêm gieo xuống hắn là đang vì hắn làm việc, mà không phải đang vì đế triều bán mạng ý nghĩ. Trong lúc này, Lục Phong cũng mấy lần tiến vào thanh đồng trong tháp cổ bế quan. Đối với lực lượng tinh thần cổ thánh một đạo trên cảm ngộ càng ngày càng sâu sắc, tháng ngày ngược lại cũng trải qua phi thường bình tĩnh. Trời trong nắng ấm, giữa bầu trời có một vòng màu vàng thái dương soi sáng. Lục Phong vươn người một cái, híp mắt nhìn thiên không, tầm nhìn ánh sáng tự muốn xem xuyên này vầng mặt trời bí mật. Trong lúc vô tình hắn đi tới đế triều đã có hơn nửa năm thời gian, chính mình này phong nhạc thân phận càng ngày càng vững chắc, mà vĩnh hằng thiên minh cùng đế triều tuy cũng thường thường giao thủ, nhưng cũng may còn có một chút khắc chế. Này đang cùng thường nhất ở trao đổi phong nhạc quân sự tình. Thống lĩnh, gần nhất có thể không yên ổn tình a, rất nhiều thân hoàng nhìn thấy ta phong nhạc quân mạnh mẽ, đều ở dục chúng ta rời đi đế triều, đi cùng vĩnh hằng thiên minh giao thủ. Thường nhất nói, không cần để ý tới bọn họ, đế chủ không ra lệnh, chúng ta liền không cần ra tay. Lục Phong lạnh nhạt nói, thường nhất ngươi nhìn ra rất tốt, nơi này chính là 300 viên tổ đan, trước tiên cầm cùng các huynh đệ của ngươi tu luyện. Muốn thu mua lòng người, thực lực là một mặt. Quan trọng nhất vẫn là lợi ích. Đa tạ thống lĩnh ban thưởng. Thường nhất tiền tiền hậu hậu từ Lục Phong trong tay được không ít tổ đan, so với những kia đại thánh nhọc nhằn khổ sở, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi làm cống hiến muốn nhiều hơn nhiều, thì càng thêm tín phục vị này thống lĩnh. Thống lĩnh đại nhân, phó thống lĩnh đại nhân, nơi này thu được một tấm thiệp mời. Nhưng vào lúc này, cái kia quản gia đến rồi, cung kính khom người xuống. Hắn cũng ở nhìn chứ Lục Phong, vị này thống lĩnh thật giống cùng trước đây không giống nhau. Chí ít đến hiện tại vẫn không có vô duyên vô cớ mất tích. Ồ, là ai đưa tới phải mời giản, ta đến thế thống lĩnh nhìn. Thường nhất tiếp nhận thiệp mời, nhanh chóng nhìn một lần, chợt cười nói đây là Thái tử Mục Thắng Thiên đưa tới thiệp mời. Ngay ở nửa tháng trước, hắn đột phá đến Đại Thánh, bây giờ trắng trợn bày xuống yến hội, mời các đại quân đoàn thống lĩnh vào đế cung dự tiệc. Thái tử Mục Thắng Thiên. Lục Phong khỏe miệng lộ ra một đạo thú vị nụ cười, đối với hắn đương nhiên sẽ không xa lạ. Từng ở Tử Vong Chi Hải hai người đã từng không chỉ giao thủ quá một lần, suýt chút nữa bị hắn chém giết ở huyền hề cổ thánh trong tiểu thế giới. Không nghĩ tới hắn cũng đột phá đến cổ thánh, có điều Lục Phong đã không để ý hắn, thực lực như vậy, hắn trong nháy mắt liền có thể để cho biến thành cho bụi, thổi khẩu khí liền có thể để hắn vạn kiếp bất phục. Thống lĩnh chúng ta đi không đi? Thường nhất do hỏi. Đi, tại sao không đi? Lục Phong vầng trán dương lên, nếu là thái tử đại bại yến hội, nào có không nể mặt mũi đạo lý? Ngươi trước tiên đi chuẩn bị một món lễ lớn, ngày mai bổn thống lĩnh tự mình vào đế cung vì là thái tử ăn mừng. Đây là một lần phi thường cơ hội tốt. Lục Phong thân làm thống lĩnh, chỉ có thể ở bên ngoài trong cung hoạt động, rất khó tiến vào bên trong trong cung. Mà lần này hắn rốt cục có cơ hội quang minh chính đại tiến vào bên trong cung, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Phải. Thường nhất rất nhanh sẽ lui ra. Trong đế đô trong cung số mệnh nồng nặc nhất, nơi đó sinh hoạt tất cả đều là đế triều dòng chính. Trong ngày thường là nghiêm cấm những kia thống lĩnh tiến vào. Nghe nói cái kia đế chủ có 3.000 hậu cung mỹ nhân, mỗi một cái đều là tuyệt thế vưu vật, tiên nữ giống như nhân vật. Lục Phong ngươi lần này đi nội cung nhưng là có phúc, không giống hổ gia chỉ có thể cả ngày muộn ở này sinh tử thông thiên đồ bên trong. Tiểu hổ nói, cái kia 3.000 hậu cung mỹ nhân chẳng lẽ có bản thánh nữ mỹ lệ thánh khiết? Vũ Tinh Linh không vui nói, được rồi, không muốn đùa giỡn, trong đế đô cung hiển nhiên có càng nhiều cường giả, các ngươi không muốn cùng ta trao đổi. Lục Phong nhếch miệng lên một lạnh lẽo độ cong, ngơ ngác nhìn những kia xa xôi kiến trúc khoảng cách lần trước đi nội cung đã là ngàn năm trước ba. Trước 1606, Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp. Đế cung số mệnh rộng rãi, nguy nga cung điện long bàng hổ cứ, rồi rào khí thế như hỏa diễm bừng bừng mà phát. Số mệnh càng mạnh, thì lại liền cho thấy một cái thế lực cường thịnh cùng lực liên kết. Có điều, ở nơi vô cùng xa xôi, cũng có một luồng ác liệt số mệnh mỗi ngày đều ở tăng tụ, tựa hồ muốn đuổi tới. Vừa rời đi thống lĩnh phủ, Lục Phong liền theo trong đầu ký ức đi đến nội cung, trong tầm mắt một ít cung điện hắn ngàn năm trước từng thấy, có điều còn có nơi bí ẩn lại làm cho hắn phát lên không ít hứng thú. Lần này hắn là được Thái tử Mục Thắng Thiên mời, bởi vậy nên ngang đi ở bên trong trong cung, coi như bị người phát giác, cũng có thể cớ đi nhầm địa phương đến từ chối. Phong Nhạc thống lĩnh, đi tới Thái tử thiết tiến địa phương là đi bên này, ngài đi sai chỗ. Ngay ở Lục Phong hướng đế cung nơi càng sâu đi đến thời điểm, đột nhiên mấy cái trên người mặc màu vàng khôi giáp hộ vệ hét lại hắn, cười híp mắt đi tới. Lục Phong nhìn này mấy tên hộ vệ, nhận ra bọn họ là thủ hộ đế cung quân đoàn, mà quân đoàn trưởng chỉ nghe đế chủ mệnh lệnh, thực lực sợ là đạt đến cổ thánh cảnh giới, chính là thản nhiên nói này đế cung quá lớn, bổn thống lĩnh cũng có chút lạc đường. Chính là sợ các vị thống lĩnh đi sai chỗ, xông vào vùng cấm, Thái tử điện hạ mới phái chúng ta tới đón các vị thống lĩnh, mà Phong Nhạc thống lĩnh lại là bây giờ nhân vật nổi tiếng, được đế chủ ân sủng. Thái tử điện hạ thì càng để chúng ta không được thất lễ. Cái kia đầu lĩnh hộ vệ thực lực ngược lại cũng không tồi, đặt đến đại thánh, khách khí nói. Đã như vậy, vậy thì mang ta đi tham gia hạ yến. Lục Phong tuy rằng còn muốn ở này đế trong cung đi dạo một hồi, có điều nếu hộ vệ này tự mình nên tiếp, hắn cũng không tốt chối từ, hãy cùng đi đến. Này đế cung chính là một chỗ to lớn trận pháp, mỗi cái phương vị đều bày ra một ít thanh đồng cổ tháp. Lục Phong hít mắt, đem những này thanh đồng cổ tháp phương vị âm thầm nhớ kỹ. Biết này liên quan đến đế triều bí mật lớn nhất, nếu như có cơ hội, nhất định phải phá hoại. Mà ở tại bọn hắn đi rồi mấy chục phút sau, đi tới một chỗ nơi yên tĩnh thì, nơi này kiến trúc cũng rất quẩn cung ẽ. Này mấy tên hộ vệ đột nhiên ngừng lại, khiến cho đến Lục Phong hơi nhướng mày, lẽ nào nơi này đến Thái tử thiết tiến địa phương, có điều nơi này yên tĩnh như thế, không có một vị thống linh đến. Ha ha, nơi này tự nhiên không phải Thái tử thiết tiến địa phương, mà là đưa ngươi xuống địa ngục địa phương, Phong Nhạc ngươi đắc tội rồi chúng ta. Còn muốn ở đế trong triều yên tĩnh tu luyện, quả thực là ngây thơ, hôm nay ngươi cuối cùng cũng phải vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn. Không gian hơi vặn vẹo rung động, một người mặc hoa lệ trang phục nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại là cái kia Tuần Thân Hoàng. Hắn có thể coi là đối với Lục Phong cực kỳ hận, ngày đó nếu không là đấu một chiêu kiếm đến rồi đè ép bãi, nhưng là gây thành đại họa. Nhưng coi như vậy, hắn nguyên bản công việc béo bở đã biến thành khổ sai, trải qua Phong Nhạc này nháo trò, gần nhất khoảng thời gian này cũng không dám đi mò mỡ. Ngươi muốn đến giết ta? Lục Phong chân mày cau lại, cười lạnh nói bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Như vậy ở thêm vào ta đây, này có đủ hay không? Lại có một đống nhiên đi ra, chính là cái kia ma ngục phó thống lĩnh. Giờ khắc này ánh mắt của hắn tàn nhẫn, một mặt lãnh khốc đạo Phong Nhạc bởi vì duyên cớ của ngươi, ta ma ngục quân đoàn lần này tử thương nặng nề, chịu đựng khó có thể chịu đựng đánh đổi. Ngươi nói ngươi có nên hay không chết? Ma tướng cùng ngục đem đều ở ma ngục thế giới ngã xuống. Điều này làm cho ma ngục phó thống lĩnh hận Phong Nhạc tận xương, hận không thể ăn thịt uống huyết. Này e sợ còn chưa đủ. Lục Phong một mặt hờ hững. Đã sớm biết thực lực ngươi phi phàm, hơn nữa mạnh miệng ngông cuồng. Cái kia Tuần Thân Hoàng vỗ vỗ lòng bàn tay, đi ra đi, hôn thiên quân đoàn đấu cả ngày. Tuy rằng ta cùng ngươi không có ân oán, bất quá lần này chịu đấu một chiêu kiếm công tử giao phó, cũng sẽ không đến giết ngươi. Này đấu cả ngày là một người đàn ông trung niên, một thân sát ý kinh người. Từ khí tức đến xem lại không kém hơn ma ngục phó thống lĩnh. Đấu cả ngày, đến thời điểm phế bỏ hắn một thân sức mạnh, không nên giết hắn, ta muốn dẫn về ta thân hoàng phủ, đem hắn tứ chi chém, ngũ quan cũng cắt, làm bộ một trong thủy hang, cũng ở trên người hắn tài hoa loại thảo, hàng đêm để hắn chịu đựng giàn vặt, muốn chết cũng không chết được. Nay Tuần Thân Hoàng tàn nhẫn đạo này Phong Nhạc hại bản thân hoàng đợi lâu như vậy, lần này rốt cục tóm lại cơ hội. Ta chỉ là nghe theo đấu một chiêu kiếm công tử mệnh lệnh, đến thời điểm ngươi phải làm sao theo ý của ngươi. Đấu cả ngày không thèm để ý đạo, chợt bàn chân nắn vuốt mặt đất. Phô trương thật lớn, có điều các ngươi như vậy liền có thể đối phó ta. Lục Phong đạo nơi này chính là đế đô, đại thánh giao thủ kinh thiên động địa, sợ là chẳng mấy chốc sẽ gây nên những cường giả khác chú ý, mà nếu để cho người khác biết rồi, các ngươi ở đế cung công nhiên đối phó một vị thống lĩnh, đế chủ sẽ nhiêu đạt được các ngươi. Phong Nhạc thân phận này phi thường mẫn cảm, từ lần trước ở Thanh Đồng trong tháp cổ náo loạn một lần sau, những kia ngoại lai thống lĩnh liền mơ hồ lấy hắn làm chủ. Mà bọn họ nếu là thật giết Phong Nhạc, tuyệt đối sẽ gây nên những kia ngoại lai thống lĩnh đàn hồi, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy bên dưới e sợ sẽ làm phản đến Vĩnh Hằng Thiên Minh bên trong, đây đối với đế chủ mà nói là tuyệt đối cấm kỵ. Vì lẽ đó, Lục Phong mới không có sợ hãi. Thực sự là buồn cười, nếu chúng ta dám làm, thì có tuyệt đối sẽ không khiến người khác biết đến biện pháp, Phong Nhạc ngươi này bản tính nhưng là đánh nhầm rồi. Tuần Thân Hoàng cuồng cười một tiếng. Cái kia đại thánh hộ vệ cũng là cười nói Phong Nhạc thống lĩnh, này nhưng là thật đến xin lỗi ngươi. Ngươi có biết vì sao phải mang ngươi đến đây? Bởi vì nơi này có thể để cho ngươi xuống địa ngục. Ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, một luồng tuyệt cường sức mạnh, đột nhiên từ Lục Phong dưới chân buộc phát ra, trong chớp mắt xuất hiện vô số đạo màu đồng xanh trận văn. Lục Phong nhìn thấy cách nơi này không xa một tòa thanh đồng cổ tháp phát sinh sức mạnh to lớn, đem thời không nhất thời vặn mẹo, liền nhìn thấy thân thể của chính mình bị một lôi kéo, biến mất ở đế trong cung. Vô biên vô hạn hắc ám, nơi này mất đi tất cả quang minh. Giống như tuyên cổ tịch diệt nơi. Thật giống trôi nổi ở một cái hỗn độn hư vô khu vực, nơi này bên trên không chạm trời, bên dưới không chạm đất. Này đến nơi nào? Lục Phong trong lòng bản năng bay lên một luồng hoảng sợ. Đương nhiên này không phải đối với Tuần Thân Hoàng chờ người hoảng sợ, mà là đối với mảnh này không biết không gian hoảng sợ, bởi vì hoàn cảnh của nơi này để Lục Phong cảm giác mất đi tất cả dựa vào, dường như tất cả sức mạnh, đều không thi triển ra được. Liền dường như trở lại tối khi yếu ớt. Phải biết lực lượng tinh thần của hắn cực kỳ uyên bác, có thể bao phủ vạn vạn bên trong khu vực, thế nhưng giờ khắc này phát tán ra, lại không cảm giác được phần cuối, thật giống nơi này vô cùng đại. Nhưng hắn biết, kỳ thực không phải như vậy, mà là có vô số lớp không gian chồng chất lên. Nơi này là địa ngục, đưa ngươi xuống địa ngục địa phương. Tuần Thân Hoàng mấy người bọn họ rất nhanh cũng xuất hiện, một mặt nồng đậm tàn khốc. Các ngươi lại ở trong tối coi như ta. Lục Phong thân thể run, giả ra hoảng loạn dáng vẻ. Đến nơi này liền không nên nghĩ chạy trốn, coi như ngươi là cổ thánh cường giả, muốn chạy trốn cũng là không thể. Cái kia đấu cả ngày đạm mạc nói. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Lục Phong kinh thanh rít gào các ngươi như vậy tính toán ta, chờ ta rời đi sau khi nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cũng thật liền để hắn làm quỷ minh bạch, không muốn chết ngơ ngơ ngác ngác. Cái kia Tuần Thân Hoàng dùng đồng tình ánh mắt nhìn Lục Phong một chút, dùng bi ai giọng điệu đạo ngươi ở bên ngoài nhìn thấy những kia tháp không có, được kêu là làm vạn tổ thiên thánh tháp. Mà nơi này chính là vạn tổ thiên thánh tháp hình thành vạn cổ hư vô tịch diệt thế giới. Vạn tổ thiên thánh tháp. Lục Phong thở dài một hơi, cả kinh nói nơi này chính là những kia vạn tổ thiên thánh tháp bị trấn áp khu vực. Chương 1607, phía dưới tồn tại. Trong lúc nhất thời, Lục Phong vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn không nghĩ tới Tuân Thân Hoàng chờ người sẽ đem hắn cho tới này vạn tổ thiên thánh tháp trấn áp khu vực, mà hắn đang lo không có cơ hội đi tham tìm tòi nơi này bí mật. Này mấy cái run dế quả thực là ở không công đưa hắn cơ duyên. Đột nhiên, hắn liền lớn tiếng nở nụ cười. Chết đến nơi rồi, ngươi còn đang cười cái gì? Tuân Thân Hoàng nghi ngờ nói. Nhất định là biết mình cách cái chết không xa, ở làm cuối cùng điên cuồng mà thôi. Ma ngục phó thống lĩnh ánh mắt híp lại, lộ hung quang. Ta là đang cười các ngươi ngu xuẩn, mỗi cái thống lĩnh đều có một khối đế chủ tự mình luyện chế lệnh bài. Chỉ cần ta một ý nghĩ, đế chủ đem có thể lập tức biết ta bị vây ở chỗ này. Sau đó ra tay đem ta cứu ra. Lục Phong nói. Kẻ đáng thương à, nơi này tất cả gợn sóng đều bị trấn áp, ai cũng không sẽ ở đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra, coi như đế chủ không đích thân tới cũng sẽ không biết, không tin ngươi liền phát tin tức đi ra ngoài, nhìn đế chủ đến cùng sẽ không biết. Tuân Thân Hoàng đống nhiên tỉnh ngộ, một mặt cười nhạo châm trọc. Quả nhiên, đúng như Tuân Thân Hoàng nói tới nơi này tất cả tin tức đều lan truyền không ra đi, Lục Phong khối này thống lĩnh lệnh bài đã biến thành một tảng đá. Ngông của người đều là bị chết càng nhanh, cục đôi làm người thật tốt, thật sự cho rằng ở này đế trong triều bị đế chủ có ân sủng là có thể hoành hành vô kỵ, muốn hại chết hắn chúng ta có vô số loại biện pháp. Ma ngục phó thống lĩnh nói, ồ, hóa ra là như vậy, vậy ta liền không kiêng dè chút nào, nên là đưa các ngươi xuống địa ngục thời điểm. Lục Phong nguyên bản có chút hoang mang con mắt trong nháy mắt biến đến mức dị thường ác liệt, cả người khí tức đột nhiên che trời mà lên, như đạp đứng ở thiên đỉnh chót đoan, rộng dài bóng người nương theo. Tựa như tuyên cổ thiên tôn, vô số cổ lao khí tức theo hắn mà vũ. Hắn như thiên, tuyên cổ bất động. Sức mạnh của ngươi làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nhìn thấy Lục Phong này cao to nguy nga dáng vẻ, Tuân Thân Hoàng chờ người giật nảy cả mình, lấy thực lực của bọn họ đều cảm giác được từng trận một ngạt. Không cần lo lắng, cái này Phong Nhạc hiển nhiên còn giấu giếm thực lực, thế nhưng mấy người chúng ta không phải là phổ thông đại thánh, lần này ta mang đến một bộ cổ thánh trận pháp, trước tiên phong tỏa ngăn cản này Phong Nhạc, sau đó chậm rãi luyện hóa đánh giết. Trong chớp mắt, cái kia đấu cả ngày vung tay lên, 18 cái trận kỳ bay ra ngoài, tạo thành huyền diệu trận pháp, nắm giữ âm dương ngũ hành lực lượng, hình thành một mảnh mạnh mẽ lĩnh vực thế giới. Nay cố nguồn sức mạnh ngưng tụ cùng nhau, đã biến thành tỏa ra hủy diệt gợn sóng thế giới lôi đình, mỗi một đạo hoành kích đi ra ngoài cũng có thể để đại thánh cường giả trọng thương, huống hồ là lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói. Thế nhưng Lục Phong trên người, đều hóa thành từng trận khói xanh, liền góc áo đều không có thương tổn được. Sao có thể có chuyện đó, diệt thế thần lôi, giết cho ta. Nhìn đến này mạc, vẫn hờ hưng đấu cả ngày kinh hoàng, hai tay hắn múa, liền thấy một đạo tráng kiện đến kỳ cục to lớn lôi đình hướng chứ Lục Phong hoành kích mà đi. Một bầy kiến hôi thôi, đem ta dẫn tới nơi này, chính là ở tự đào hố chôn, muốn chết thôi. Lục Phong nhẹ nhàng phất tay, cái kia lôi đình liền bị đập diệt. Một bước bước ra, Lục Phong triển khai không gì sánh kịp sức mạnh, thôn thiên nạp nhật sức mạnh to lớn hùng hồn mà động. Vốn là Lục Phong thực lực liền mạnh mẽ kỳ cục, khoảng thời gian này lại đang đế triều bế quan, thực lực càng thêm tinh tiến, này vừa ra tay, thì càng thêm đột nhiên rối tinh rối mù. Phong Nhạc, ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Ở ma ngục bên trong thế giới ngươi vẫn không có mạnh như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Ma ngục phó thống lĩnh hoàn toàn biến sắc, đối mặt Lục Phong hắn thật giống là đối mặt một tòa không thể vượt qua cao sơn, một cái vô biên vô hạn hải dương. Chuyện này căn bản là không phải người, mà là thần. Hắn đột nhiên thôi thúc một đạo cường đại thần thông, vô số ma chi phủ văn gây dựng lại, biến thành một to lớn ma ấn, hình như có ma ngục đại đế bóng người xuất hiện, mang theo này to lớn ma ấn mạnh mẽ oanh kích mà đi. Ma đấu cả ngày cũng ở trong cơn kinh hoàng, thôi thúc ra một cái lôi long, cái kia màu tím lôi đỉnh trùm sáng lưu chuyển. Mặc dù là gặp phải khai nguyên cổ thánh đều có một trận chiến sức mạnh. Thân phận của ta các ngươi từng cái không phải đều rất quen thuộc sao. Bản tọa chính là Vĩnh Hằng Thiên Minh Minh Chủ Lục Phong, vốn không muốn ở trước mặt các ngươi hiển lộ, có thể từng cái cần phải ngu xuẩn muốn chết, cái kia cũng chỉ có một cái giết. Lục Phong khí thế đại biến, hắn mở ra 12 chữ chân ngôn biến hóa, Phong Nhạc dung mạo đang thay đổi. Lấy nguyên bản hình dạng đường đường chính chính đứng trước mặt bọn họ. Không kiêng dè nữa triển khai sức mạnh, diện công kích đối với bọn họ, Lục Phong toàn bộ đều là một quyền chính là đem phá nát. Hắn thể hiện rồi vạn cổ uy nghiêm, ở thân hình hắn bên dưới, mấy người này so với run dế còn không bằng. Chuyện của tôi. Đốt nét Lục Phong, ngươi dĩ nhiên là Lục Phong, trời ạ, ngươi là làm sao hôn đến ta đế trong triều, lại vẫn giấu giếm được đế chủ kiểm tra. Tuân thân hoàng bọn họ cũng không còn tự tin. Cái kia Vĩnh Hằng Thiên Minh Minh Chủ Lục Phong là liền cổ thánh cũng có thể hành hung, là liền đế chủ, nữ đế ra tay đều không làm gì được nhân vật, bằng bọn họ này chỉ là thực lực, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Buồn cười tới cực điểm. Ai có thể nghĩ tới, một tiểu tiểu Phong Nhạc xoay người biến đổi thành Lục Phong, đây chính là có thể cùng đế chủ mạnh mẽ so tay nhân vật. Đây giống như là ven đường gặp phải ăn mày, thân phận thực sự một khi chi chủ, cao cao tại thượng hoàng đế. Cháy mau. Nhanh hướng về đế chủ vạch trần này Phong Nhạc thân phận, này Lục Phong là gan quá to lớn, lại dám tiềm tàng đến đế trong triều, chúng ta đây là trêu chọc đến phiền phải gì? Chết tiệt, Tuân Thân Hoàng, này chính là các ngươi tùy ý có thể giết Phong Nhạc sao? Vẫn là cái kia đấu cả ngày bình tĩnh nhất, ở một trận kinh hoàng sau, lập tức xoay người chạy trốn. Chạy chạy, có thể từ nơi nào chạy, bố trí rời đi đầu mối không gian không ở nơi này. Cái kia Tuân Thân Hoàng đều sắp khóc, đột nhiên con ngươi kịch liệt co rụt lại. Nhìn thấy một bàn tay lớn xuyên phá không gian vồ tới, hoảng sợ nói đừng có giết ta. Nếu là các ngươi không có thể làm cho ta bại lộ thân phận, hay là còn có thể tha các ngươi, nhưng hiện tại các ngươi nhất định phải chết, vừa vặn nơi này tin tức gì đều chuyện không ra đi. Lục Phong bàn tay lớn vỗ một cái, phủ đầu rơi xuống Tuân Thân Hoàng trên người, lập tức liền đem hắn đánh thành một đống thịt nát, trôi nổi ở này tịch diệt bên trong thế giới. Sợ là này Tuân Thân Hoàng đến chết cũng không nghĩ đến, một con tiểu tiểu con kiến sẽ biến thành ăn thịt người con cọp. Ma ngục phó thống lĩnh còn có ngươi cũng phải chết, ở ma ngục bên trong thế giới để ngươi thoát được một mạng, hiện tại cũng không có cơ hội này. Lục Phong như hổ như sói, lực lượng tinh thần hơi động, một con thủy tinh cự trưởng xuất hiện giữa trời, một mảnh thần phủ thế giới ánh sáng tùy ý mà xuống, thế giới lĩnh vực khuyết tán mà ra, liền đem ma ngục phó thống lĩnh giam cầm ở bên trong. Là ngươi. Ma ngục bên trong cái kia thần bí cổ thánh cũng là ngươi, chẳng trách lại đột nhiên bước lên một cổ thánh cường giả, nguyên lai chính là ngươi Phong Nhạc a, không. Ngươi nên là Lục Phong. Thế nhưng ma ngục phó thống lĩnh âm thanh vừa hạ xuống, thân thể của hắn một trận, xuất hiện vô số điều huyết tuyến, thân thể như gốm sứ như thế ẩm đến một tiếng nổ bể ra. Lục Phong liền ngay cả ra tay, cái kia mấy cái dẫn hắn làm đến đế cung hộ vệ cũng bị đập chết. Không, Lục Phong ngươi dám động thủ với ta, coi như giết ta, thân phận của ngươi cũng rất có thể bại lộ, không bằng ngươi buông tha ta một lần, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Cái kia đấu cả ngày thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt Lục Phong loại này so với cổ thánh bình thường bá chủ còn đáng sợ hơn bá chủ tồn tại, quả thực yếu đuối dường như con kiến, ở này hư vô tịch diệt bên trong thế giới liền cơ hội chạy trốn đều không có. Liền bị một con lực lượng tinh thần bàn tay lớn ôm lấy, nằm ở trong lòng bàn tay. Không giết ngươi, bí mật của ta cũng rất có thể bại lộ, chỉ có đem bọn ngươi tất cả đều xóa bỏ, mới có thể tránh thoát truy tra. Lục Phong ánh mắt hung ác lạnh lẽo, ngay ở hắn muốn động thủ thời điểm, ở bên trong thế giới này đột nhiên bùng nổ ra một luồng máu tanh khí tức cấm lãnh, là từ vực sâu không đáy giống như phía dưới tấn công tới. Mơ hồ trong lúc đó, này thật giống có một người đang gầm thét. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1608, vận mệnh con mắt. Toàn bộ tịch diệt hư vô thế giới đều nhân này đạo gào thét rít gào mà rung động. Thật giống là vạn cổ gào thét, mang theo bất diệt sự thù hận, vận mệnh bất khuất, thao thiên giết chóc hủy diệt toàn bộ đều muốn vọt lên. Thanh âm kia nghe xong cũng làm người ta hoảng sợ, thì có một luồng sức mạnh to lớn muốn đánh nổ thánh hồn. Dù cho liền ngay cả Lục Phong nghe được này đạo tiếng gầm gừ tâm linh đều là một run rẩy, dường như này vạn tổ thiên thánh tháp chấn áp một coi trời bằng vùng thao thiên tồn tại. Này vạn tổ thiên thánh tháp bày ra như vậy thông thiên triệt địa đại trận chính là vì muốn chấn áp lần này mới tồn tại sao? Lục Phong giật nảy cả mình, trong lòng đại chiến, lần này mới tồn tại là ai, đáng giá đế triều như vậy chấn áp đối phó. Dù cho là khai nguyên, thiên biến cổ thánh đều không đáng loại chiến trận này. Mà thanh âm kia còn đang gầm thét gào thét, dường như đang giãy giụa thoát khỏi cái gì, mang theo hào hào hào xích sát tiếng. Này tiếng giống giận dữ kinh người như vậy hung lệ bạo ngược. Lục Phong trong lòng liên tục chấn động. Mặc dù lấy tinh thần lực của hắn đều cảm giác được thánh hồn ở dao động, mà cái kia đấu cả ngày thì càng thêm không thể tả, cả người run lẩy bẩy, thất khiếu chảy ra máu tươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lại mới, một đoàn máu tanh sắc khí lưu đang cuộn trào, thật giống đem một cái nào đó tồn tại bao vây ở bên trong, tiếng giống giận dữ rít gào thời điểm đêm này đoàn khí lưu liên tục rung động. Lục Phong nhắc lên cái kia đấu cả ngày, lạnh lùng hỏi ngươi có biết này vạn tổ thiên thánh tháp bên trong đến cùng giấu giếm bí mật gì? Không. Không biết. Đấu cả ngày run rẩy đạo đừng có giết ta, này vạn tổ thiên thánh tháp là có lẽ là trước xuất hiện, chúng ta chỉ biết là nơi đó có thể tu luyện, bí mật của hắn ta toàn bộ cũng không biết. Vào giờ phút này, cái kia bị chấn áp tồn tại lay động xích sắt âm thanh càng thêm kịch liệt. Khủng bố sóng âm truyền ra, nơi này không gian liên tục phát sinh nổ tung, từng vòng hủy diệt gợn sóng khuyết tán mà ra, cổn cổn huyết vân đè ép mà tới. Vạn cổ sự phẫn nộ truyền đến thì, đấu cả ngày một đôi mắt gắt gao trừng lớn, phát sinh một đạo vang trầm âm thanh sau. Hắn nhất thời không có khí tức, trong đầu thánh hồn đã bị đánh tan. Lục Phong cũng là cảm giác được sởn cả tóc gáy, đấu cả ngày cũng là hàng đầu đại thánh, cùng khai nguyên cổ thánh cũng có thể giao thủ hai chiêu, thế nhưng liền này sóng âm đều không chịu nổi. Có thể tưởng tượng này bị chấn áp tồn tại có bao nhiêu đáng sợ. Trong chớp mắt, nơi này bùng nổ ra một trận mạnh mẽ sức hút, to lớn mênh mông xoắn ốc khí lưu xuất hiện, dường như muốn cắn nuốt mất tất cả, liền thấy nguyên bản tự do ở đây huyết nhục đều bị hấp đến phía dưới đi tới. Lập tức liền ngay cả Lục Phong đều cảm giác được thân thể bất ổn, muốn cuốn vào đến phía dưới. Nhất định phải rời đi nơi này. Lục Phong cũng không muốn ở chỗ này làm thêm ở lâu, phía dưới cái kia tồn tại quá khủng bố. Hắn kích phát cả người sức mạnh, hào quang chói mắt, như một đoàn thái dương cơn lốc không ngừng xung kích. Thế nhưng cái kia khủng bố tồn tại quá lợi hại, cũng không thấy hắn làm sao sử dụng thần thông. Run run xích sắt thời điểm liền để không gian vô hạn thu nhỏ lại lên, đem Lục Phong bao vây ở bên trong, bàng bạc hùng vị sức mạnh. Nhất thời đè ép chứ Lục Phong huyết nhục. Nếu như không phải cơ thể hắn đạt đến mệnh thuyền cảnh, thời khắc này đã bị bóp nát, dù cho nắm giữ ở cường hãn lực lượng tinh thần cũng không làm nên chuyện gì. Nay bị cầm cố tồn tại, ngươi tuy rằng bị đế triều nắm lấy không cam lòng không muốn, mà ta tuy rằng cũng không biết lai lịch của ngươi, nhưng như vậy đã nghĩ giết ta Lục Phong đây là còn thiếu rất nhiều. Lục Phong hai tay tạo ra thiên địa, sức mạnh, vô hạn đại bắt đầu bành trướng, ở một đạo nguyên điểm nổ tung sau, nhất thời xuất hiện một vết nứt. Liền hóa thành một đạo lóe sáng quang điểm ở một cái qua lại bên trong chạy gian này để ép không gian. Ở vạn một phần vạn cái trước mắt, Lục Phong toàn thân thánh lực đều ngưng tụ đến con mắt, đột nhiên quay đầu lại nhìn xuống cái kia tịch không thế giới tối dưới đáy. Hắn nhìn thấy một bộ máu tanh cảnh tượng. Một to lớn huyết nhục phôi thai vũng bùn bên trong phong ấn một đạo tóc thai bù xù bóng người, cả người bị vô số đạo thanh đồng xiềng xích cho khóa lại, cuốn vào một viên không ngừng chạy xuống dòng máu cột đồng lớn bên trên. Cái kia cột đồng lớn đối ứng phương vị là cái kia chí thánh khí, vạn tổ thiên thánh tháp. Mà những này thanh đồng xiềng xích hiển nhiên là cái kia từng tòa thanh đồng cổ tháp. Hơn nữa bóng người kia trên người dán đầy vô số phù toản. Đạ tạ ạt sơ lót 4557897 gờ tờ, hiển nhiên không chống chân là chấn áp đơn giản như vậy, mà là có mục đích gì. Nhưng để Lục Phong ký ức sâu sắc nhất chính là, bóng người kia con mắt phi thường bình tĩnh, phảng phất ở cái kia trong mắt nhìn thấy vận mệnh, chạy xuôi sông dài vận mệnh bóng mờ, giống như này hắc ám tịch không thế giới nhất là hào quang tia sáng. Hắn thật giống cũng đối với nhìn Lục Phong một chút, trong ánh mắt bao hàm vạn cổ bí mật. Mà thật giống bởi vì cái kia tồn tại duyên cớ, phía trước không gian đột nhiên xuất hiện một cái khe, mơ hồ xem đến thế giới bên ngoài. Lục Phong cũng không dám ở lâu, sâu sắc nhìn cái kia bị cầm cố tồn tại một chút sau, bỏ chạy ra khỏi nơi này. Rầm rầm. Hư không đột nhiên chấn động, trước mắt hắc ám biến mất, Lục Phong chỉ cảm thấy có một luồng thanh tịnh khí tức xuất hiện, phát hiện mình thân ở một yên tĩnh bên trong sân cốc, bốn phía bãi lạc một ít tinh xảo thanh nhã lầu các. Khắp nơi hoa thơm chim hót, trồng một chút tỏa ra năm màu tiên quang cổ thụ, tràn ngập ra nồng nặc thơm ngọt khí tức, một phái thanh bình an bình. Lục Phong bởi vì cái kia nhân vật khủng bố bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, có chút hề hoài, có điều hít thở một hơi không khí nơi này sau, cũng cảm giác được tinh thần thoải mái, tất cả hề hoài đều biến mất. Nơi này là nơi nào? Lục Phong bốn phía quét nhìn thung lũng này, ở hắn trong ký ức đế đô ở ngoài cung cũng không có nơi như thế này. Mà tuy rằng vừa nãy không gian chấn động kịch liệt, thế nhưng Lục Phong nhưng có thể khẳng định hắn còn ở đế trong cung, cũng không có bị na di bao xa. Nơi này thậm chí ngay cả một tên hộ vệ cùng hầu gái đều không có. Lục Phong nhìn nơi này, nghi ngờ nói. Xem địa phương này như vậy thanh tân đạm nhã, hay là đi tới thâm huyền bên trong trong cung, Lục Phong ngươi lần này có thể có phúc khí. Tiểu hồ không có ý tốt cười. Thế nhưng rất nhanh phát sinh tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là ở sinh tử thông thiên đổ bên trong vũ tinh linh cùng tiên giao cổ thánh đối với nó tiến hành rồi một trận không phải người giàn vặt. Không nên nói lung tung, lần này không nghĩ tới sẽ gây ra lớn như vậy náo động, cái kia bị trói ở cột đồng lớn trên người là ai. Có điều có một chút có thể khẳng định, thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ, không phải vậy bị trói tình huống ngay cả ta đều cảm nhận được sợ hãi. Lục Phong trong đầu hồi tưởng cái kia tóc thai bù xù bóng người cùng cái kia một đôi sáng sủa, tự có thể nhìn thấu vận mệnh con mắt. Thế nhưng từ nơi sâu xa có một luồng mãnh liệt vận mệnh linh cảm, cái kia tóc thai bù xù tồn tại là then chốt, là đế triều tất cả âm mưu then chốt, một nhân vật vô cùng trọng yếu. Lần này ta biết rồi vạn tổ thiên thánh tháp cùng nhìn thấy cái kia tồn tại, coi như bị đế chủ phát hiện, cũng không tính là gì. Lục Phong trong lòng suy nghĩ, lẩm bẩm nói có điều có thể không bị phát hiện thân phận tự nhiên càng tốt hơn, mà hiện tại ta cũng nhất định phải rời đi nơi này. Suy nghĩ thời điểm, Lục Phong một mặt tìm hiểu nơi này, một mặt tìm rời đi con đường. Khoảng chừng đi rồi mấy sau 10 phút, Lục Phong nhìn thấy phía trước có phi thường rừng cây rậm rạp, mà một cái tràn ngập ngũ sắc tiên quang thác nước thủy lưu mà đến, xung kích đến một hồ nước vẻ, đốn có mông lung sương mù tràn ngập ra. Trải qua ánh mặt trời khúc xạ, càng là xa hoa, như tiên cảnh. Sơn thủy xinh đẹp tuyệt trần, cảnh sắc thoải mái, ở bên cạnh còn có một tòa tinh xảo tao nhã cung điện, cũng nương theo từng trận thanh nhã dễ ngửi mùi thơm ngát ngùi. Lục Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, không ổn đạo lẽ nào ta thật đến sông đến thâm huyền bên trong trong cung, nếu là truyền đi ta này thống lĩnh lại đi tới đế triều tối địa phương bí ẩn, này mặt mũi là muốn để vào đâu, sợ là muốn trở thành một vực chuyện cười. Xa xôi. Ngay ở Lục Phong vội vàng muốn lúc rời đi, đột nhiên nghe được một trận du dương khúc thanh, nhìn thấy một bóng người. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1609, buồn cười gặp mặt. Tầng tầng ngũ sắc tiên quang cổ thụ trên, xuyên thấu qua ánh mặt trời khúc xạ dưới không ít lấm tấm, mơ hồ có thể thấy được một bóng người ngồi ở một cái tráng kiện cành cây bên trên, đạo kia khúc âm chính là từ trong miệng nàng hành ra. Từ đường nét đường viền nhìn lên, đây là một cô gái. Hơn nữa nữ tử này túi đầu, trên tay thật giống bắt được một đồ vật, ngơ ngác nhìn. Thật phải là đi tới thâm huyền nội cung bên trong đến rồi. Lục Phong tuy rằng không biết đây là người nào đến thâm huyền nội cung, nhưng có thể nắm giữ này mỹ lệ địa phương ở đế trong triều địa vị nhất định sẽ không thấp, hắn cũng không muốn bị người phát hiện hắn xông vào đến đế hướng nội cung bên trong đến. Có điều cô gái kia trong miệng hành ra khúc âm tốt vô cùng nghe, như tiên âm, lại như vận mệnh chi nhạc, bao hàm vô thượng vận mệnh bên trên, dường như có thể từ khúc âm bên trong nghe ra cùng nhìn thấy từng hình ảnh hình ảnh. Cô gái này bóng lưng làm sao có chút quen thuộc. Cũng là nhìn kỹ chốc lát, Lục Phong thu hồi ánh mắt, không dám quá mức hung hăng nhìn chằm chằm, hắn đem quanh thân tất cả gợn sóng ẩn nấp, chậm rãi liền muốn rời khỏi nơi đây. Là ai ở cái kia? Trên người nữ tử kia chợt buộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, sức mạnh mạnh mẽ nhất thời khóa chặt Lục Phong, khiến cho đến người sau nhất thời cứng ngắc ở tại chỗ, chỉ cảm thấy có một luồng đỉnh cao nhất sức mạnh đáng sợ, liền hắn đều cảm giác được áp lực. Cô gái kia nhất thời đình chỉ hành khúc âm, thân thể của nàng hơi động, tấm kia khuôn mặt xuất hiện ở Lục Phong trong mắt. Lại là nữ đế. Hành ra khúc gâm cô gái này lại là nữ đế Mục Yên, nguyên lai Lục Phong xông vào Thâm Uyển nội cung là nữ đế địa phương. Ở nhìn thoáng qua bên trong, Lục Phong nhìn thấy Mục Yên rất mau đem trong tay một món đồ cất đi. Vật này mơ hồ nhìn thấy cầm cái kia đồ vật là một tượng gỗ, nhưng chỉ tiếc nàng thu hồi quá nhanh, Lục Phong không có thấy rõ cái kia tượng gỗ đến tuột cùng điêu khắc chính là cái gì. Xin chào nữ đế, mặt tướng trong lúc vô tình mới không cẩn thận xông tới nơi này, kính xin nữ đế bệ hạ tha thứ. Lục Phong trong lòng cũng là căng thẳng do dự, nếu như nữ đế muốn truy cứu xử tử hắn, vậy hắn cũng sẽ không đến không muốn bùng nổ ra thực lực chân chính, rời đi chính mình phong nhạc thân phận. Mà hắn giờ khắc này cách Mục Yên phi thường gần, có thể từ trong cơ thể nàng tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Mục Yên vọng chứ Lục Phong, từ trên nhánh cây phi đi, lạnh lùng nói nơi đây chính là bản đế tầm cung, tiềm tàng ở thời không cấm chế bên trong, nếu là ngươi cố ý xông tới đây, lấy thực lực ngươi, đã sớm biến thành cho bụi. Nghe được Mục Yên lần này bình tĩnh lời nói, Lục Phong trong lòng căng thẳng vi tùng. Đa tạ nữ đế bệ hạ, không trách chi tội. Lục Phong ở bề ngoài lo sợ tắt mét mặt mày, nhưng trong lòng hắn đã sớm nhấc lên sóng lớn sóng biển. Ngàn năm sau khi, đây là hắn lần thứ nhất cùng Mục Yên chân thân gặp lại, gần đến liền hô hấp cũng có thể cảm nhận được. Ngàn từ năm đó, tuy rằng ở Tử Vong Chi Hải cùng nữ đế từng giao thủ, nhưng này có điều là một giọt máu, một cái bóng mờ thôi, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mục Yên chân thân, lần thứ nhất cách nàng gần như thế, gần đến đưa tay có thể chạm. Giờ khác này nữ đế không có trước đế lâm thiên hạ, quyết đoán mãnh liệt khí chất. Nàng mặc một bộ màu xanh đơn giản thường phục, nếu như không phải thân là nữ đế, tự có một luồng cao quý, thống ngự thiên hạ khí thế, liền dường như một cô thiếu nữ. Niệm tình ngươi lần này vô tâm chi tội, liền khoan dung ngươi lần này, rời đi đi. Mục Yên vung tay lên, một đạo hào quang năm màu bao phủ ở Lục Phong trên người, ở trong chớp mắt trải qua tầng tầng thời không Nazi, biến mất ở nữ đế tầm cung. Ở Lục Phong sau khi rời đi không lâu, đế chủ đông nhiên giáng lâm đến nơi này, nhìn hơi hơi thất thần Mục Yên, nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng. Xin chào phụ thân. Tuy rằng trong miệng hô phụ thân, có điều Mục Yên lạnh lẽo vô tình, thật giống là một tảng đá cùng băng sơn. Đế chủ cũng không để ý Mục Yên vẻ mặt, hắn cười nói con gái à, vừa nãy là cái kia phong nhạc xông đến ngươi nơi này đến rồi, quấy nhiễu ngươi đi, mà tất cả bắt đầu chưa ta đều đã điều tra rõ trắng. Hắn là làm sao làm đến? Mục Yên nói. Hừ, một đám rác rưởi, chỉ có thể tính toán vô dụng đế triều quý tộc. Đế chủ vẻ mặt lạnh lẽo, vô cùng không vui nói cái kia mấy tên rác rưởi không vì là đế triều đại sự mưu tính, trái lại khắp nơi tính toán những này ngoại lai thống lĩnh, cái kia phong nhạc đã từng đi vạn tổ thiên thánh tháp bên trong hối đoái tổ đan. Đạ tạ à sơ lót 4557297 gờ tờ, liền đắc tội bọn họ, gặp phải trả thù. Mục Yên lạnh như băng nói những kia ngoại lai thống lĩnh thực lực đối với chúng ta mà nói tuy là run rế, có điều nhưng là chúng ta từng bước thu phục Đông Huyền vực lợi khí, trước mắt tất cả những thứ này tranh chấp, còn phải muốn dựa vào chúng ta để giải quyết, dựa vào diện này không hiện thực, không quay dối coi như tốt đẹp. Cái kia mấy tên rác rưởi lại đem bọn họ dẫn tới vạn tổ thiên thánh tháp chấn áp hắc ám tịch diệt bên trong không gian. Đế chủ năm ngón tay động hơi động, khí tức bạo ngược, đã hơn nữa bọn họ tranh đấu còn gây nên người kia vật thức tỉnh, có điều cái kia mấy cái đế triều quý tộc đều bị hắn nuốt chửng lấy luyện hóa, cái kia phong nhạc đúng là số mệnh thâm hậu. Lại tìm được một đầu mối không gian, cũng chính là cái kia đầu mối không gian mới thoát được một mạng, cũng coi như là kỳ tích. Cũng còn tốt, cái kia bị chấn áp tồn tại vì là Lục Phong quang oan ức, ở xé rách dây rũa bên trong xuất hiện mấy cái rời đi đầu mối không gian, lúc này mới để đế chủ không có hoài nghi đến trên người hắn. Mục Yên gật gật đầu, dường như thờ ơ. Đế chủ tiếp tục nói xem ra những này đế triều quý tộc là càng ngày càng ngông cuồng, như vậy không để ý đại cục. Là ta bình thường đối với bọn họ quá nhân từ vẫn là ở đế đô quá yên ổn, vừa vặn không lâu sau đó ta muốn một lần phát động đối với Vĩnh Hằng Thiên Minh chiến tranh, liền để bọn họ đi gặp thấy máu. Mục Yên vẫn như cũ là gật đầu lại. Cấp trên cái kia mấy cái lao giả đã ngồi không yên, đang chất vấn vi phụ đế triều, lại không lâu nữa, đem sẽ phái người lại đây, muốn tiếp nhận đế triều sự vụ, vì là chính là muốn làm ra một phen công tích vĩ đại, lấy này đến đả kích vi phụ. Đế chủ trong mắt lập lòe ra làm người ta sợ hãi hàng quang. Cười lạnh nói nhưng những này tiểu âm mưu trong lòng ta rất rõ ràng, bọn họ muốn tới, chúng ta liền hoan nghênh, này Đông Huyền vực thủy nhưng là thâm cực kỳ, thật không sợ đem mình cho chết đuối. Cấp trên người đến xác thực phi thường phiền phức, bọn họ vừa đến chắc chắn sẽ không cam tâm nghe chúng ta mệnh lệnh. Mục Yên rốt cục mở miệng, nàng bình tĩnh nói có điều phụ thân cũng không cần quá mức lo lắng, bọn họ không lật nổi cái gì sóng lớn. Cái này vi phụ biết, chuyện này ta sẽ làm thật xinh đẹp, làm cho tất cả mọi người đều nên tiếp bọn họ, đem bọn họ phủng trời cao. Để bọn họ đi triển khai cái kia cái gọi là kế hoạch lớn đại nghiệp, để bọn họ đi chạm chạm rủi ro. Truy cập. Đế chủ rồi hướng Mục Yên nói rằng chuyện này liền giao cho vi phụ đến làm tốt, ngươi liền một lòng tu luyện, ta tự mình nên tiếp đã là cho bọn họ thiên đại tử. Thâm cung phủ đệ, Lục Phong xuất hiện ở đế trong cung. Nhớ tới chuyện vừa rồi vẫn là từng trận lòng vẫn còn sợ hãi. Lục Phong, không nghĩ tới ngươi lại xông đến nữ đế Mục Yên Thâm Uyển bên trong cung, cũng còn tốt nàng không có truy cứu. Tiểu hồ hoa hoa kêu cái gì, có điều cái kia nữ đế thực lực đạt đến cảnh giới gì, ngươi cảm thụ ra có tới không? Cái kia nữ đế rất đáng sợ, mặc dù ta ở ngươi bảo vật này bên trong, đều cảm giác được đáng sợ. Thiên giao cổ thánh nói. Lục Phong, ngươi tâm tình bây giờ rất phức tạp. Cung tiểu hổ, thiên giao cổ thánh không giống, Vũ Tinh Linh nhìn thấy Lục Phong giờ khắc này không đúng, đau lòng hỏi. Đúng đấy, mạnh mẽ như vậy nữ đế ngàn năm trước cùng ta là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, hơn nữa thiếu một chút chúng ta liền tổ chức việc trọng đại hôn lễ. Lục Phong tự giễu nở nụ cười, hôm nay chúng ta lại sẽ lấy như vậy buồn cười phương thức lần thứ hai gặp mặt. Lục Phong mạnh mẽ tự giễu nở nụ cười, cười đến như vậy buồn cười. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1610, mấy con kiến. Mà ở đế cung một bên khác, có một nơi phi thường náo nhiệt, ăn chơi chắc táng, đại bại yến hội. Vô số vui mừng thanh âm dễ nghe liên miên không dứt truyền ra. Mà nơi này tràn ngập thủy tổ khí cực kỳ nồng nặc, ở không khí hơi nắm một cái, bàn tay liền ướt át, các loại sang giới mông lung lực lượng điên cuồng lấp lóe. Mà nơi đây chính là thái tử Mục Thắng Thiên tẩm cung. Đế chủ đối với cái này dòng dõi cực kỳ rất là sủng ái, không đúng vậy sẽ không đem hắn lập thành thái tử, mà hắn một hồi phát thiệp mời, thì có rất nhiều thành danh thống lĩnh cường giả dồn dập cản tới tham gia. Dù sao ai cũng biết, cho thái tử mặt mũi chính là cho đế chủ mặt mũi. Từng trận thần nhạc vang lên, Mục Thắng Thiên ngồi ngay ngắn ở địa vị cao thủ tọa bên trên. Hơi thở của hắn sắc bén, nhưng như trước kia không coi ai ra gì không giống, từ khi bị Lục Phong sau khi đánh bại liền vẫn ở vạn tổ thiên thánh tháp bên trong tu luyện, cũng nhiều hơn mấy phần nội liễm. Mà những kia được yêu mà đến thân hoàng thống lĩnh nhưng là phê thứ ngồi xuống, từng cái trong lúc đó lẫn nhau chúc rượu tâm tình, cũng cực kỳ náo nhiệt. Các vị, bản thái tử có điều là đột phá một tiểu tiểu đại thánh, liền nhận được chư vị nể nang mặt mũi, cũng là cảm giác vinh hạnh. Mục Thắng Thiên nụ cười như gió xuân ấm áp, tuy cụ có vô thượng uy nghiêm, nhưng cũng có một luồng ôn hòa. Không thể không nói, Mục Thắng Thiên người này tâm tính phi thường đáng sợ, dù cho liên tiếp ở Lục Phong trong tay đụng phải ngăn trở, không những không có từ đây thất bại hoàn toàn, trái lại một lần nữa nhìn thẳng vào chính mình, vừa đột phá đại thánh liền trở thành đại thánh bên trong cường giả, ngày sau không khỏi không có khả năng đột phá cổ thánh. Loại thiên tài này, mới đáng sợ nhất. Nơi nào, chỉ cần đế chủ thoái vị, thái tử ngày sau liền muốn tiếp nhận chính thống, trở thành đế triều tân đế chủ. Hồn thân hoàng nói không sai, thái tử thiên tư xưa nay hiếm thấy, trở thành cổ thánh bá chủ hay là đối với ta chờ mà nói là một đạo không thể vượt qua cửa ải khó, nhưng đối với thái tử mà nói nhưng là dễ như ăn cháo. Những người này bất luận là thân hoàng vẫn là thống lĩnh, đều ở khen tặng Mục Thắng Thiên, vô hắn mình nọt. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần Mục Thắng Thiên vừa thành, một thành cổ thánh, trở thành đế chủ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thái tử sau đó đối thủ chính là Vĩnh Hằng Thiên Minh Lục Phong, chỉ cần đem hắn đánh bại, như vậy thái tử liền đem là toàn bộ Đông Huyền vực đại thánh người số 1, đem chấp trưởng vạn cổ mênh mông cơ nghiệp. Mở miệng nói chuyện lại là đấu nhất kiếm, hắn cơ cơ trong chén trong suốt rượu, đột nhiên mở miệng nói. Cha của hắn đấu giết thiên chính là đế triều bên trong thành danh hồi lâu cường giả, 500 năm trước thì có cùng cổ thánh một trận chiến thực lực, cũng là đế triều bên trong quý tộc, bởi vậy khi nói chuyện cũng không có do dự nhiều như vậy. So với Lục Phong, ta vẫn là kém xa tít tắp. Mục Thắng Thiên mạnh mẽ sờ một cái chén rượu trong tay, dầm nát cái nát tan, cái kia Lục Phong như trong lòng hắn tâm ma, vĩnh kém xa vượt qua. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa đột phá đại thánh, phải biết rồi cái kia Lục Phong đã vì là Vĩnh Hằng Thiên Minh Minh Chủ, thực lực mạnh mẽ đến có thể cùng đế chủ chính diện gắng chống đỡ. Làm như nhận ra được Mục Thắng Thiên không đúng, đấu nhất kiếm ánh mắt quét dưới mỗi cái ghế, ngự khí đột nhiên lạnh lẽo đạo còn giống như có mấy vị thống lĩnh thu được mời không có đến đây, lẽ nào đây là không cho thái tử bộ mặt sao? Này đột nhiên làm khó dễ để đã sớm tới chỗ này thường nhất mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng hắn cũng đang nghi ngờ, Lục Phong làm đến so với hắn còn muốn sớm, nhưng là đến hiện tại nhưng vẫn không có đến đây, lập tức giải thích khởi bẩm thái tử điện hạ, Phong Nhạc thống lĩnh rất sớm đã rời đi thống lĩnh phủ, hay là đã liền ở trên đường, gặp phải phiền toái gì cũng khó nói. Đấu nhất kiếm sắc mặt lộ ra một đạo lạnh lùng vẻ mặt, phiền phức. Nhiều như vậy thống lĩnh thân hoàng đô không có gặp phải phiền toái gì, cô đơn Phong Nhạc thống lĩnh liền gặp phải phiền toái, này ngạo khí cũng không tránh khỏi dùng nhầm chỗ, chẳng lẽ hắn so với thái tử điện hạ còn muốn quý giá. Tựa ở thân mục làm thành trên ghế, đấu nhất kiếm trong lòng rõ ràng, cái kia Phong Nhạc đã chết rồi, bị hắn phái đi người giải quyết. Nghĩ đến này, liền phát sinh một đạo tiếng cười. Thường Nhất cảm giác được không ổn, hắn nhìn Đấu Nhất Kiếm, biết Phong Nhạc mấy tháng trước cùng hắn ở Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp bên trong đã từng có mâu thuẫn, suýt chút nữa gây nên một cơn náo động. Giờ khác này nhìn thấy khỏe miệng hắn đạo kia nụ cười quỷ dị, trong lòng đột nhiên cuồng chiến lên. Liên tưởng đến thống lĩnh chậm chạp tương lai, một lạnh lẽo ý nghĩ ở trong lòng sản sinh. Lẽ nào, thống lĩnh đã? Hắn không dám ở muốn xuống. Đoán đã tới chưa? Có điều cái kia Phong Nhạc đã là cái người chết, sau đó xem ai còn dám theo chúng ta đối phó. Đấu Nhất Kiếm cười nhạt, quay về Mục Thắng Thiên Đạo Thái Tử Điện Hạ, Phong Nhạc thống lĩnh là mãi mãi cũng đến không được, vẫn là khai tiệc đi. Cũng được, hay là mấy vị này không có tới thống lĩnh thật có chuyện gì gấp. Mục Thắng Thiên nhiều hơn mấy phần trầm ổn, ít đi mấy phần kiêu ngạo, đối với này cũng không thèm để ý, chỉ là một đế triều thống lĩnh mà thôi. Ha ha, các vị thống lĩnh thân hoàng kính xin chỗ tội, ta Phong Nhạc lần này tới chậm, từng có, nơi này trước hết tự phạt một chén. Xa xa Lục Phong bóng người chậm rãi đi ra, đi tới Thường Nhất bên người, thuận tay cầm lên chén rượu bên cạnh, quay về mọi người uống một hơi cạn sạch, chậm chắp tay nói này đế cung hạo hãn, phong cảnh quá đẹp, bổn thống lĩnh nhất thời nhìn liền lưu luyến quên về. Mà nhìn thấy Lục Phong đến, Thường Nhất cũng thở phào nhẹ nhõm. Phong Nhạc, ngươi thể diện thật lớn, để chúng ta cùng Thái tử Điện Hạ chờ ngươi lâu như vậy. Đấu Nhất Kiếm trong lòng cảm giác nặng nề, nếu này Phong Nhạc đến rồi, như vậy Tuân Thân Hoàng chờ người đâu? Bọn họ lại ở nơi nào? Trên đường gặp phải một chút con kiến, thực sự đáng ghét, liền thuận lợi đập chết, lúc này mới lãng phí một ít thời gian. Lục Phong cười nhạt, trêu tức con mắt nhìn về phía này Đấu Nhất Kiếm. Nói thật, Lục Phong còn muốn cảm tạ này Đấu Nhất Kiếm, nếu như không phải hắn phái người nửa đường đánh giết chính mình, hắn cũng không thể phát hiện Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp dưới chấn áp cái kia tồn tại, cũng không thể cùng Mục Yên vừa thấy. Này Đấu Nhất Kiếm đưa cho hắn kinh hỉ quá hơn nhiều. Hơn nữa Tuân Thân Hoàng cùng Ma Ngục Phó Thống Lĩnh còn có đấu cả ngày trên người gộp lại có tới 50.000 viên tổ đan, này có thể nói là một khoản tiền lớn, hiển nhiên bọn họ mò đến không ít mỡ, có điều toàn bộ đều làm lợi hắn Lục Phong. Toàn thân thất khiếu chấn động, máu tanh sát ý lan tràn ra, nhìn thấy Lục Phong, Đấu Nhất Kiếm cả người chấn động. Hắn xem chứ Lục Phong, tuy rằng không biết Tuân Thân Hoàng bọn họ bị cái gì, có điều cũng đã khẳng định bọn họ sợ là đã chết rồi, hơn nữa cùng này Phong Nhạc không thể tách rời quan hệ. Phong Nhạc thống lĩnh thực lực thật mạnh, ở này đế trong cung đều có thể tùy ý vô tới mấy con kiến, không biết cái kia mấy con kiến dung mạo ra sao, cũng cho chúng ta những này thống lĩnh thân hoàng môn mở mắt thấy. Đấu Nhất Kiếm trong lời nói mang đâm, lửa giận ở trong lồng ngực thiêu đốt. Cái kia mấy con kiến hay cùng dung mạo ngươi gần như, có điều không có ngươi cường tráng, nhỏ yếu đi rất nhiều. Lục Phong sát có việc khoa tay một chút, trên mặt vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Phong Nhạc, ngươi. Đấu Nhất Kiếm tức giận đến một mặt tái nhợt, hầu như áp chế không nổi lửa giận. Có điều nổi giận thì nổi giận, nhưng hắn biết này thiệt thòi đánh nát nha cũng phải nuốt vào, này vốn là không thấy được ánh sáng sự tình, quái thì trách cái này Phong Nhạc quá mức đáng ghét. Những kia thống lĩnh thân hoàng nghe được nhìn thấy người này cái quái lạ đối thoại, trong lòng từng cái khôn khéo cực kỳ, nhất thời đoán được một chút, sợ là này Đấu Nhất Kiếm muốn thủ đoạn hèn hạ đối phó Phong Nhạc, không những chưa thành công, còn ăn một người câm thiệt thòi. Mục Thắng Thiên hơi nhướng mày, giơ ly rượu lên, túc trùng đạo hai vị thống lĩnh, mặc kệ gì vang có cái gì ân oán, nhưng bản thái tử hy vọng hôm nay cho ta một bộ mặt, đại gia bắt tay giảng hòa, ngày sau cùng ở tại đế triều, còn cần các ngươi đồng thời đồng tâm hiệp lực. Ha ha, thái tử chúc rượu, há có thể không uống. Lục Phong biểu hiện ngông cuồng, đem chén rượu đối với hướng về phía Đấu Nhất Kiếm, rượu này ta trước tiên làm dưới, đa tạ Đấu Nhất Kiếm ngươi đại lễ, xem ngày sau có thể đi Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp bên trong đa tu luyện. Còn có hai canh, chậm một chút. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1611, Ngự binh đài. Tiệc rượu trên bầu không khí phi thường nặng nề, Đấu Nhất Kiếm kìm nén một hơi nhưng không có cách phát tác, liên tục muốn tìm Lục Phong phiền phức. Nhưng Lục Phong là ai cơ chứ, từ thấp kém bên trong từng bước một quật khởi, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, nếu không là không cách nào triển khai thực lực của bản thân, Đấu Nhất Kiếm liền ở trước mặt hắn nhảy nhót tư cách đều không có. Mà này Đấu Nhất Kiếm mặc dù đối với hắn càng ngày càng ghi hận, nhưng Lục Phong cũng không để ý. Lấy thực lực của hắn, hắn chỉ kiêng kỵ nữ đế cùng đế chủ, dù cho coi như còn ẩn giấu cổ thánh cảnh cường giả, hắn cũng là không hề để ý. Quả nhiên, liên tiếp ăn xong mấy cái muộn thiệt thòi sau, Đấu Nhất Kiếm mặt đen xì chẳng khác nào đáy nồi, sợ sẽ tiếp tục ở lại chỗ này sẽ bị Phong Nhạc đem phổi cho khí nổ, hướng Mục Thắng Thiên ôm quyền sau liền trực tiếp rời đi. Lục Phong cũng không có hứng thú khen tặng Mục Thắng Thiên, cũng ở Đấu Nhất Kiếm sau khi rời đi, theo sát bước chân của hắn mà đi. Một hồi tiệc rượu, trở nên như vậy lúng túng, cũng làm cho Mục Thắng Thiên cực kỳ bất đắc dĩ. mà những kia thân hoàng thống lĩnh lần thứ hai đã được kiến thức phong nhạc ngông cuồng, liền hôn thiên quân đoàn đấu nhất kiếm đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Trở lại thống lĩnh phủ sau khi, Lục Phong tiếp tục bế quan, được tuân thân hoàng ba trên thân thể người đầy đủ mấy vạn viên tổ đan sau khi, dòng dõi của hắn lần thứ hai sung túc, cũng không cần đi làm công hiến, mà là vì lực lượng tinh thần cổ thánh đột phá làm chuẩn bị cuối cùng. Để hắn hơi an lòng chính là, đế chủ cũng không có truy cứu ngày đó sự tình, thân phận của hắn cũng có thể tiếp tục cẩn giấu. Tháng ngày thật giống trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại, Lục Phong phong nhạc quân ở vững bước phát triển, mà hắn cũng ở vững bước tu luyện. Một ngày sáng sớm, ông lão kia quản gia giờ khắc này hơi hít mắt, hắn cả người khí tức một co rút lại, cũng đã là trung vị thánh cảnh, thành thơi đạo vị này thống lĩnh mới không đơn giản a, đắc tội rồi nhiều người như vậy còn sống được như vậy tiêu sái, liền lao phu đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt, đột phá cảnh giới, thật hy vọng hắn ở đế triều có thể sống lâu một chút. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, quản gia ông lão con ngươi một kịch liệt co rút lại. Chỉ thấy vô biên vô hạn thiên địa thủy triều dâng trào mà lên, một luồng sóng to gió lớn kinh thiên động địa, giống như diễn biến một vị thần linh bóng mờ. Mà cái kia thần linh bóng mờ, trong nháy mắt, vô cùng chấp giật, trời long đất lở. Có điều nguồn sức mạnh này tới cũng nhanh, lùi cũng nhanh, đợi đến hết thể áp lực thối lui sau, quản gia ông lão phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, chịu đựng vô biên vô tận hoảng sợ. Đây chính là cái thứ bảy thánh phủ suy tính diễn biến, tuy rằng tiêu hao đầy đủ 20.000 viên tổ đan, thế nhưng ta đem cái thứ bảy thánh phủ suy đoán đi ra. Trong tu luyện mật thất, Lục Phong một mặt thỏa mãn. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện bảy cái thánh phủ, lấy vũ trụ đại đạo, chu thiên vận số quỹ tích chậm rãi vận hành, liên lụy đi ra gợn sóng ánh sáng như cùng là một chòm sao. Thần kỳ mà lại sáng lạ. Có điều cái thứ bảy thánh phủ so với cái khác sáu cái nhưng phải có vẻ muốn hư huyễn hơn nhiều. Điều này là bởi vì cái này cũng chưa tính là chân chính thánh phủ. Lục Phong có điều là dùng đại vĩ lực đem ngưng tụ ra hư thể thôi. Hắn là muốn ở bước vào lực lượng tinh thần cổ thánh thì lấy hoàn mỹ, một lần xuất hiện 7 cái thần phủ, trước tiên đạt đến một hoàn mỹ vận chuyển. Lục Phong, ngươi hiện tại cách cuối cùng đột phá còn kém bao xa? Tiểu Hồ kinh ngạc hỏi. Nó phát hiện, chính mình căn bản nhìn không thấu Lục Phong. Không xa, nếu như không phải để cho an toàn, hiện tại là có thể xung kích. Lục Phong đạo đối với cổ thánh cảnh giới này, ta khát vọng quá lâu quá lâu. Hừ, lần này vì cùng ngươi đi tới đế triều, ta cùng thánh nữ tu luyện cũng chỉ hoãn. Thiên giao cổ thánh trong thanh âm mang theo tức giận. Nguyên lai thực lực của nàng có thể cùng Lục Phong đứng ngang hàng, có điều bây giờ nàng đã hoàn toàn không phải Lục Phong đối thủ. Đôi này, chuyện này đối với kiêu ngạo nàng mà nói khó có thể tiếp thu. Vũ Tinh Linh cười híp mắt nói đại sư tỷ ngươi lời này nhưng là nói sai, ngươi xem Lục Phong cho chúng ta không ít tổ đan, so với ở tiên trong tông tiến bộ còn nhanh chóng hơn, chỉ là Lục Phong quá yêu nghiệt, chúng ta không đuổi kịp thôi. Được rồi, các ngươi cũng hảo hảo tu luyện, mà khoảng thời gian này ta phải tiếp tục bế quan, sau đó tìm cái thời cơ, tìm một chỗ nỗ lực lực lượng tinh thần cổ thánh. Đối với võ đạo cổ thánh Lục Phong không có một chút nào tự tin, có điều lực lượng tinh thần cổ thánh hắn nhưng vẫn là tự tin viên mãn, này bắt nguồn từ hắn ở nguyên tổ chi tâm bên trong ngàn năm kỳ ngộ. Đạ tạ à sợ lót 4557297 gờ tờ. Loáng một cái lại là 2 tháng trôi qua, Lục Phong tìm hiểu thần thông thời gian ngay ở hắn thống lĩnh phủ, mà nếu là cần tích lũy liền đi vạn tổ thiên thánh tháp bên trong. Tháng ngày trải qua ngược lại cũng bình tĩnh. Đang đang đang đang. Đế trong triều, một cái nhất là vang dội chuông lớn đột nhiên hưởng lên, thanh âm vang dội vang vọng toàn bộ đế châu, bất luận là thân ở nơi nào cường giả, cũng nghe được. Đế triều lại có đại sự gì, lại tấu hưởng chiếc chuông này, lẽ nào là muốn phát động đối với Vĩnh Hằng Thiên Minh tiến công? Bế quan bên trong, Lục Phong bị tiếng chuông này thức tỉnh, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn biết gần nhất đế triều vẫn đang vì đại chiến chuẩn bị. Đáng chết! Lại cho ta một quãng thời gian, để ta tích trữ đầy đủ tích lũy, nỗ lực đến lực lượng tinh thần cổ thánh. Có điều nếu chiếc chuông này tiếng vang, Lục Phong thân làm thống lĩnh, mặc kệ có phải là muốn đối với Vĩnh Hằng Thiên Minh phát động chiến tranh, hắn đều muốn đi xem một chút, nhất thời thay đổi một bộ sáng loáng áo giáp sau khi, liền rời đi thống lĩnh phủ. Thống lĩnh phủ ở ngoài, không nghĩ tới thường nhất đã chờ đợi ở nơi này. Hắn nhìn thấy Lục Phong vừa ra tới, lập tức cung kính nói xin chào thống lĩnh. Xin chào thống lĩnh. Quân đoàn thành viên khác cao giọng hét lớn. Lục Phong ánh mắt quét qua, nhìn thấy thường nhất phía sau còn có đầy đủ mấy trăm vị thánh cảnh cường giả cùng mấy vị đại thánh cường giả. Thường gia ngũ huynh đệ từ Lục Phong nơi này được chỗ tốt nhiều nhất, nguyên bản chỉ có 2 người là đại thánh, bây giờ cái kia thường ngũ cũng đột phá đại thánh, chỉ còn dư lại thường 3 cùng thường 4 còn ở đại viên mãn thánh cảnh. Lục Phong trầm mặc chốc lát, ánh mắt ác liệt tự phủ, đạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào là đế triều muốn động binh? Thường nhất cũng là đầu óc mơ hồ. Trả lời những chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là sáng nay đế triều muốn triệu tập thánh cảnh bên trên cường giả, toàn cũng phải đi ngự binh đài. Ngự binh đài là đế triều điểm binh phong đem địa phương. Lục Phong lúc này cũng nhìn thấy bốn phía từng tòa thống lĩnh phủ cũng nhanh chóng vận chuyển động, vô số cường giả bay lơ lửng lên trời, lít nha lít nhít dường như châu chấu, tất cả đều hướng về ngự binh đài mà đi. Chúng ta cũng đi. Lục Phong tay háo lớn vung lên, trong lòng cười lạnh, hắn hôm nay đúng là muốn nhìn một chút đế chủ muốn chơi trò xếp gì. Lập tức, bọn họ nhanh chóng qua lại, rất nhanh sẽ nhìn thấy một mảnh kim sáng loè loè quảng trường khổng lồ, bốn phía còn không ít dễ, cái cuộn lại màu vàng, cự long trụ tử, cây cột. Vô thượng uy nghiêm, vô thượng thô bạo đều hội tụ đến ngự binh đài. Nơi này đã hội tụ rất nhiều quân đoàn cường giả. Lít nha lít nhít lại như con kiến, từng cái bãi trình tề, tự đang đợi quan duyệt. Không nghĩ tới đế triều lại có nhiều như vậy quân đoàn, rất nhiều trước đây ta xưa nay đều chưa từng thấy. Xem ra vạn tổ thiên thánh tháp tồn tại, để bọn họ ẩn giấu rất nhiều sức mạnh, hơn nữa còn có bộ phận quân đoàn đang cùng vĩnh hằng thiên minh giao chiến, không cách nào trở về. Lục Phong trong lòng đốn trầm. Có thể đi tới ngự binh đài chỉ có thánh cảnh cường giả. Hơi thở của bọn họ liền thành một vùng, hùng hồn dồi dào, ở mỗi cái thống lĩnh chỉ huy bên dưới, hầu như là lấy bội số ở tăng trưởng, mặc dù là cổ thánh cường giả nhìn thấy, trong lòng cũng muốn nhút nhát. Đầy đủ số lượng bên dưới, là có thể đóng cổ thánh cường giả. Không đến đế triều vừa nhìn, vĩnh viễn chỉ là hết ngồi đại giếng, có điều xem dáng dấp như vậy cũng không giống như là đại chiến, trái lại như là ở nghênh tiếp cái gì. Là người nào đáng giá đế triều như vậy hưng sư động chúng, sợ là một cổ thánh đến không cần đi. Lục Phong long hành hổ bộ, cất bước mà đi, đi tới thống lĩnh môn vị trí phương trận bên này. Phong Nhạc thống lĩnh ngươi cũng tới. Cái kia thiên long tộc Long Hàn, tiếng nói của hắn lan truyền đến Lục Phong trong tai. Lục Phong lông mày khẽ động, nở nụ cười dưới đạo hóa ra là Long Hàn thống lĩnh. Đế triều hôm nay đem ta chờ triệu tập mà đến tuột cùng là vì cái gì? Hắn biết này điều thiên long đi tới đế triều sau so với hắn còn không an phận. Hay là đế chủ vô tình hay cố ý dưới, cũng làm cho hắn biết được không ít tin tức. Theo ta được biết, thật giống như là muốn nên tiếp mấy cái đại nhân vật đến. Long Hàn chỉ thiên không, lặng lẽ nói rằng. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1612, đấu giết thiên. Nguyên lai không phải vì muốn cùng vĩnh hằng thiên minh đại chiến, có điều bày ra lớn như vậy trận chiến đến cùng là muốn nên tiếp người nào. Nghe được Long Hàn, Lục Phong trong lòng vi tùng. Đồng thời sinh ra càng nhiều nghi vấn, lập tức hỏi có thể làm cho hầu như hết thể thống lĩnh đều tới đón tiếp, sợ là lát nữa đế chủ đều sẽ hiện thân, lai lịch của hắn định là không nhỏ. Ai biết được, rất nhanh chúng ta là có thể nhìn thấy. Long Hàn ánh mắt lấp lóe. Lập tức Lục Phong không hỏi thêm nữa, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Trong lúc này, còn có một chút thống lĩnh thân hoàng cũng dồn dập đến, mà càng là tới chế thực lực liền càng cường đại, thật giống là cố ý vì muốn tuyên kỳ bọn họ hơn người một bậc. Ma ngục quân đoàn đến rồi. Vào lúc này, đột nhiên có mấy cái thống lĩnh cao quát một tiếng, liền thấy một đội trên người mặc giữ tợn áo giáp cường giả chậm rãi đi tới, đi ở đằng trước nhất thình lình chính là ma ngục thống lĩnh. Ma ngục quân đoàn lần này ít đi không ít cường giả a, cái kia ma tướng cùng ngục đem cũng không thấy, còn có một phó thống lĩnh. Nói nhỏ thôi, ma ngục quân đoàn ở ma ngục bên trong gặp phải một thần bí cổ thánh tập kích chết không ít đại thánh, hơn nữa cái kia phó thống lĩnh cư bảo là muốn đối phó Phong Nhạc thống lĩnh. Có thể từ khi ngày ấy sau liền biến mất không thấy hình bóng. Cùng biến mất còn có cái thân hoàng, sợ là đã. Xì sao bàn tán nghị luận nhất thời vang lên, những người này cũng đang thảo luận ma ngục quân đoàn. Ma ngục thống lĩnh bước chân dừng lại, đột nhiên ở Lục Phong trước mặt ngừng lại, uy nghiêm ánh mắt nhấp nháy, trực nhìn chăm chú Lục Phong, không quen thanh âm nói ta ma ngục quân đoàn phó thống lĩnh mất tích cùng ngươi có thoát không được can hệ đi. Tội danh cũng không thể ấn loạn, chính bọn hắn muốn chết thôi, không phải là ta động đắc thủ. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Phong mang nhìn chằm chằm ma ngục thống lĩnh. Hắn chết ta biết, bất quá ngay cả tuân thân hoàng cùng đấu thành thiên đều chết ở nơi đó, ngươi lại là làm thế nào sống sót, này ngược lại là để bổn thống lĩnh rất nghi hoặc a. Ma ngục thống lĩnh thực sự không nghĩ tới, xúc động cái kia tồn tại sau, liền ngay cả hắn đều có khả năng ngã xuống, này một Phong Nhạc làm sao sống sót. Ta đây liền không cần hướng về ngươi bẩm báo. Lục Phong gọn gàng dứt khoát nói. Ma ngục thống lĩnh vẻ mặt không thích, hắn hơi nhướng mày, mới vừa muốn tiếp tục làm khó dễ. Con ngươi chính là một co rút lại, nhìn về phía viễn phương đi tới mấy bóng người. Ha ha, ma ngục thống lĩnh, thời gian qua đi 500 năm không gặp, thực lực của ngươi đúng là càng ngày càng mạnh, hiện tại ngươi và ta giao thủ không biết ai có thể càng hơn một bậc. Xa xa trên bậc thang, một tên thần thái uy nghiêm, thân mang trường bào màu lam, ánh mắt sắc bén người đàn ông trung niên chậm rãi mà đến, hắn quanh thân tỏa ra bá chủ uy thế, đi lại trong lúc đó, sóng lớn ngập trời nhấc lên, lại là một tên cổ thánh cường giả. hôn thiên quân đoàn, đấu giết thiên. Ma ngục thống lĩnh ánh mắt lóe lên một cái. Đấu giết thiên uy danh ở hơn 500 năm trước đặc biệt vang dội, hắn là đế triều sắc bén nhất đồ đao, ở lúc đó dẫn dắt hôn thiên quân đoàn tiêu diệt không ít tông môn, cho tới nghe được tên của hắn sẽ run lẩy bẩy. Có điều này đấu giết thiên rất nhanh sẽ mai danh nhận tích, không nghĩ tới biến mất 500 năm, khi xuất hiện lại đã là cổ thánh cường giả, trở thành vạn cổ bá chủ. Mà hai người này ở 500 năm cũng đánh đến phi thường lợi hại. Giờ khắc này ma ngục thống lĩnh vi cúi đầu, ánh mắt lấp loe không yên, lạnh lùng nói vừa vặn bổn thống lĩnh cũng muốn cùng cổ thánh giao giao thủ, nhìn ngươi đấu giết thiên thực lực làm sao. Ha ha, chờ lần này nên đón xong mặt trên làm đến người tự nhiên có cơ hội này. Đấu giết thiên sáng sủa nở nụ cười, lần này cư đế chủ nói người tới không phải chuyện nhỏ, ngươi và ta như muốn bảo vệ lợi ích cùng địa vị miễn không được phải có một phen hợp tác. Cũng tốt. Ma ngục thống lĩnh tán đồng nói. Phụ thân, người kia chính là Phong Nhạc, chính là hắn hại đấu thành thiên ngã xuống, không thể bỏ qua. Đấu nhất kiếm cũng ở đấu giết thiên bên cạnh, giờ khắc này sức lực mười phần, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lục Phong. Cha của hắn nhưng là cổ thánh cường giả, dù cho ở này đế trong triều, đế chủ cũng sẽ không nhỏ thứ, địa vị không thể giống nhau. Phong Nhạc, ngươi có biết tội của ngươi không? Đấu giết thiên vầng trán như đao, vạn cổ sát khí trường tồn mà đến, đột nhiên đối với chứ Lục Phong phủ đầu quát tầm. Dường như một đạo sấm sét, trong nước làm mất đi một tảng đá lớn, kinh thiên gợn sóng bao phủ toàn bộ ngự binh đài. Gây go, Phong Nhạc thống lĩnh muốn xui xẻo rồi, này đấu giết ngây thơ đến đột phá đến cổ thánh, vốn tưởng rằng đây là một đồn đại, nhiều lắm kiêng kỵ sợ hãi, có thể một thực sự trở thành cổ thánh, ngự trị ở chúng thân hoàng, chỉ đứng sau đế chủ bên dưới. Nếu như Phong Nhạc thống lĩnh xui xẻo, chúng ta sau đó cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều nhân này đạo quát tầm hội tụ đến. Những kia thân hoàng môn đều ở cười trên sự đau khổ của người khác, đối với cái này Phong Nhạc, bọn họ đã sớm thấy ngứa mắt. Cho tới ngoại lai thống lĩnh, đều là một mảnh ai thán. Ta có tội gì? Lục Phong mắt sáng ngời, trực diện đấu giết thiên. Hừ, ngông cuồng hàng người, bản tọa nói ngươi có tội chính là có tội, từ khi ngươi đi tới nơi này đế trong triều, liền không được căn bình, làm náo loạn. Đấu giết thiên vung tay lên nói đế chủ nhân tử, không muốn truy trách như ngươi, nhưng bản tọa trong mắt nhưng vỏ không được hạt cát, không cho ngươi chút dạy dỗ còn không biết trời cao đất rộng, cẩn thận chặt chẽ bát tự làm sao đi viết. Đang lúc nói chuyện, bước chân hắn đặt xuống, cổ thánh thiên uy bao phủ ở Lục Phong trên người, làm như đang đối mặt một tòa hùng vĩ thế giới. Ngươi đây là muốn lấy cổ thánh thiên uy đến ức hiếp ta sao? Kỳ thực uy thế như vậy đối với Lục Phong mà nói không chút nào áp lực, có điều hắn vẫn là ngụy trang mặt đỏ tới mang thai, xương cốt cọt kẹt vang vọng, trầm giọng nói đây chính là cái gọi là cổ thánh uy thế. Ta đã được kiến thức, cũng chỉ có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai, có bản lĩnh đi cùng Vĩnh Hằng Thiên Minh vận dụng đi. Miệng lưỡi bén nhọn, cũng dám đối với bản tọa bất kính như thế, liền cho ta quỳ xuống, nhận tội. Đấu giết thiên đột nhiên giẫm một cái mặt đất, chất phát sóng khí dâng lên, thân hình vĩ đại như thiên, toàn bộ ngự binh đài đều nằm rạp ở hắn uy nghiêm bên dưới, muốn giao hấn Phong Nhạc này con kiến nhỏ. Hắn đây là thành tựu cổ thánh sau lần thứ nhất đứng ra, chính là kiêu ngạo nhất là hung hăng thời điểm, lại há cho phép một con kiến nhỏ gọi tới gọi lui. Bản vô tội, không cần nhận tội. Lục Phong cũng không nghĩ tới này đấu giết thiên như vậy thô bạo cuồng ngạo, nhất thời dưới chân của hắn chịu đựng áp lực thật lớn, sâu sắc dẫm tiến vào địa gạch bên trong, có điều ánh mắt của hắn vẫn như cũ phi thường sắc bén. Thân thể của hắn rung động kịch liệt, trong lòng một trận lạnh lẽo. Loại này khai nguyên cổ thánh, nếu như không phải hắn hiện tại còn muốn càng thêm biết đế triều bí mật, không cách nào sử dụng tới thực lực chân chính, bằng không ở trước mặt hắn chính là tùy ý hành hung, còn có hắn diêu võ dương ngoài thời điểm. Phụ thân, đấu thành thiên chết. Đấu nhất kiếm quạt gió thổi lửa nói. Đấu thành thiên chết cùng hắn không thể tách rời quan hệ, hắn chính là bản tọa cháu trai, hôm nay liền đem ngươi mang tới hôn thiên quân đoàn bên trong, hảo hảo nhận tội. Đấu giết thiên gật đầu một cái, hắn rộng mở thể hiện rồi cổ thánh thiên tương, một vị hùng vị thân hình tự kình thiên cự trụ, khẽ động liền đất rung núi chuyển. Ra tay cực kỳ ác liệt mãnh liệt, bàn tay của hắn vung ra, trong lòng bàn tay vân tay lại như từng tòa đại địa sơn nhạc, biến hóa ra một tòa thế giới sức mạnh. Sức mạnh kinh khủng kia bạo phát, căn bản là không cho Lục Phong cơ hội phản kháng. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1613, như vậy mà thôi. Đấu giết thiên hạ tay cực kỳ hung ác, căn bản là không kiêng dè chính mình cổ thánh thân phận, hắn thiên địa đại thế ầm ầm mà lên, trong lòng bàn tay vung lên, không gian áp xúc, tất cả đều ngưng tụ đến lòng bàn tay của hắn chi giới bên trong. Đây chính là cổ thánh cường giả đáng sợ. Bên trong đan điền tiểu thế giới vì bọn họ cung cấp vô cùng sức mạnh, có thể đem đại thánh đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Này đấu giết thiên vừa thành, một thành cổ thánh, thực lực liền tăng vọt, đặt đến cỡ này tình trạng xuất thần nhập hóa, này không chống chân là muốn đối phó một phong nhạc đi. Ma ngục thống lĩnh ý niệm trong lòng lấp lóe, cười lạnh đấu giết thiên ngươi chơi đến tiện đem hí, ai cũng biết này phong nhạc là cái đâm đầu, ai cũng không phục, mà ngươi hôm nay dựa vào này rất nhiều thống lĩnh đều ở đây tình huống, công nhiên ra tay, đây là ở biểu hiện thực lực của ngươi sao. Ầm ầm, thiên địa nhất thời muốn nổ tung lên, vô số tiếng sấm xuất hiện. Nếu là Lục Phong có thể sử dụng tới toàn bộ thực lực, này đấu giết thiên tự nhiên không tính là gì, có thể ung dung đem hắn đè xuống đất mà sát hành hung. Thế nhưng hiện tại nhưng là không được, Lục Phong ngụy trang ra đại thánh đối mặt cổ thánh nên coi trạng thái, toàn thân quần áo tung bay, vô số gạch đá bị hắn đập vỡ tan, bụi bặm rộng mở tung bay, phát sinh một đạo dữ tợn rít gào gào thét tiếng. Này phong nhạc xem như là ngã xuống, đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới sẽ có cổ thánh tự mình hướng hắn động thủ. Những kia quy củ đối với cổ thánh mà nói chính là ở dễ dàng đập lên. Long Hàn cách đến Lục Phong rất xa, phát sinh một đạo thở dài, làm một cùng tiến vào đế triều thống lĩnh, này điều thiên long đối với phong nhạc vẫn là rất thưởng thức. Nếu là cái khác cổ thánh, hay là còn muốn điểm mặt mũi, này đấu giết thiên có thể nhưng không như thế, hắn thích nhất hành hạ đến chết đối thủ. Một tên thân hoàng thầm nghĩ, ta chính là một quân thống lĩnh, đế chủ khâm mệnh, coi như ngươi cũng tư cách đối với ta mạnh mẽ đối thủ. Ngông cuồng trong tiếng, Lục Phong phấn khởi mà chiến, trong tay hắn liệu nguyên kim thương đột nhiên xuất hiện, cái kia liệu nguyên chi hỏa, sinh sôi liên tục, vô cùng sức mạnh to lớn hội tụ đến, ở cái kia phóng trong lúc đó, tự có thể xuyên thủng tinh thần, nổ tung một quần quận thế giới. Chết đến nơi rồi còn ở ngông cuồng, một chiêu kiếm, xem vi phụ giải quyết hắn, vì là đế triều trừ một hại. Một trường này giờ khắc này vỗ xuống đi, tất cả nổ vang đều biến mất, rơi vào đến mọi âm thanh trong hỗn độn, liền thấy một hư vô hố đen xuất hiện. Cái kia phong nhạc đang bị bao phủ ở cái kia trong lúc đó, cũng lại không thấy bóng dáng. Cái này phong nhạc liền như thế bị giải quyết sao? Rất nhiều người con mắt chăm chú nhìn chăm chú quá khứ, bọn họ cảm giác được tất cả những thứ này cũng giống như nằm mơ như thế, trước một khắc còn cực kỳ ngông cuồng phong nhạc, giờ khắc này nhưng là hài cốt không còn. Chuyện này quả thật chỉ có thể dùng buồn cười hai chữ để hình dung. Phụ thân cổ thánh thiên uy không thể trái nghịch, cường đại như thần, uy nghiêm không thể khinh nhẫn. Đấu nhất kiếm nhìn thấy Lục Phong biến mất, lập tức quỳ gối đấu giết thiên bên cạnh, cung kính nói: "Như thần, như thần, như thần." Mênh mông quần quận âm thanh áp bước mà đến, hôn thiên quân đoàn võ giả từng cái cao giọng hét lớn, có cổ thánh làm thống lĩnh, địa vị của bọn họ sẽ nước lên thì thuyền lên, từng cái kiêu ngạo cực kỳ hung hăng. Những này trên nhảy xuống thoán bỏ chết đã sớm nên giải quyết, này phong nhạc hỏng rồi toàn bộ đế triều quy củ, đế chủ tuy rằng nhân tử, yêu mới không giết hắn, nhưng ta đấu giết thiên trong đôi mắt vò không được một viên hạt cát. Há có thể tha cho hắn ở đây hồ đồ. Đấu giết thiên rất hưởng thụ những này khen tạo. Có điều cái khác rất nhiều thống lĩnh đều lắc lắc đầu, này một phong nhạc thành hắn tế cờ công cụ, hiển nhiên là phi thường đáng thương. Như thần, ngươi cũng xứng này tự, ngay cả ta đều giết không chết, ngươi này cổ thánh thực lực cũng quá yếu. Thế nhưng, Lục Phong từ cái kia hủy diệt trong hắc động đột nhiên đạp đi ra, tuy rằng cả người cực kỳ chật vật, song quyền bên trên thậm chí đều có dày đặc vết máu, nhưng đôi mắt kia dị thương ác liệt. Trừng trừng nhìn chằm chằm đấu giết thiên. Chính là ở một khắc tiếp theo cười to một tiếng. Không thua gì một đạo chấn thiên sấm sét, rất nhiều cường giả kinh ngạc nhìn chăm chú chứ Lục Phong, cái này thống lĩnh cũng thật đáng sợ, chịu đựng cổ thánh một đòn, không những không chết, phản mà sống cho thật tốt. Ta phong nhạc một lòng vì đế triều làm việc, lại không nghĩ rằng đụng phải loại đãi ngộ này, nếu không là gần nhất thực lực ta lại có đột phá, lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, hôm nay sợ là đã sớm chết ở ngươi đấu giết thiên trong tay. Lục Phong ngón tay chỉ tay đấu giết thiên. Đạ tạ ạt sơ lót 4557297 vợ tờ, âm thanh minh ngông, ngươi cổ thánh thực lực ta cũng coi như là đã được kiến thức, cũng chỉ đến như thế. Đúng đấy, phong nhạc thống lĩnh là cuồng ngạo một chút, thế nhưng nếu không là phong nhạc thống lĩnh, chúng ta những này ngoại lai thống lĩnh thắng ngày càng thêm không dễ chịu. Có người cười lạnh nói nếu như phong nhạc thống lĩnh là vị thân hoàng, hắn dám như thế trắng trợn không kiêng dè ra tay. Cũng phải cân nhắc một chút chính mình ở đế chủ trước mặt có đủ hay không nhìn. Hừ, cái gì cổ thánh, liền phong nhạc thống lĩnh đều đối phó không được, nếu như cùng vĩnh hằng thiên minh minh chủ Lục Phong so sánh, hắn kém đến quá xa. Giang giác, những thanh âm này nghị luận truyền vào đến đấu giết thiên trong thai, nhất thời song quyền nắm chặt, xương không ngừng ma sát, dày đặc sát cơ không hề che giấu chút nào lan tràn ra. Tiểu phong nhạc, cũng dám coi rẻ ta huy nghiêm, hôm nay trước tiên trừng phạt ngươi. Ngày sau liền đi giải quyết cái kia Lục Phong. Đấu giết thiên hai tay lần thứ hai đánh ra, sức mạnh, so với lúc trước còn cường hãn hơn gấp 10 lần, trực tiếp khiến cho đại địa chấm luân, sơn hà đảo. Đấu giết ngây thơ đến nổi giận, người này tính cách tàn nhẫn, năm đó vì là đế triều đã làm không biết bao nhiêu hắc ám không thấy được ánh sáng sự tình, cái kia Phong Nhạc là thật cho hết. Một vị tuổi trọng đại thân hoàng nghĩ đến đấu giết thiên đầy dây chiến tích, giờ khắc này toàn thân run lẩy bẩy. Hồ đồ, toàn bộ cho bản đế dừng tay, hôm nay để cho các ngươi đi tới ngự binh đài, không phải tranh đấu, mà là muốn nên tiếp thượng sứ, như vậy ra tay đánh nhau, còn thể thống gì? Khổng lồ cổ thánh thiên uy bao phủ mà đến, đế chủ ở một trận không gian vặn vẹo sau khi chậm rãi mà đến, trên mặt vẻ mặt uy nghiêm nghiêm túc, có điều giữa hai lông mày nhưng hiển lộ không thích, ấp ủ nồng đậm lửa giận. Hắn vừa ra tay, mênh mông thương miểu sức mạnh, liền phân biệt chấn áp lại Lục Phong cùng đấu giết thiên. Hơn nữa phía sau hắn còn theo một con nhân số tuy ít, nhưng mỗi một người thực lực đều đặc biệt cường hãn quân đoàn, ăn mặc áo giáp màu vàng nóng, ở rượu dương khúc xạ bên dưới phát sinh đế huy giống như ánh sáng. Đế chủ bên cạnh, đứng một kẻ thân thể cường tráng người đàn ông trung niên, một thân khí tức cực kỳ kinh người. Lại cũng là cái cổ thánh cảnh cường giả. Này chính là đế chủ thân vệ, đế diễm vệ, đế triều mạnh mẽ nhất quân đoàn, không có một trong. Mà giờ khắc này, thân là khai nguyên cổ thánh, đầu giết ngây thơ chính cảm nhận được đế chủ sức mạnh, cường hãn, trong cơ thể hắn thế giới lực lượng đều bị chấn áp. Giờ khắc này lạnh lùng một hừ nói đế chủ, người này không coi ai ra gì, ngông cuồng hung hăng, như không cố gắng dạy dỗ hắn quy củ, ngày sau tất thành họa lớn. Được rồi, giết thiên bây giờ ngươi cũng là cổ thánh, hắn ở trước mặt ngươi có điều là một tên tiểu bối thôi. Đế chủ phất tay một cái, đạo thượng sứ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, cho bản đế một bộ mặt, lần này tạm tha thứ hắn làm cản. Nếu như đấu giết trời cũng là đại thánh, đế chủ liền từng người răn dạy một phen, các đánh 50 đại bản. Nhưng đấu giết thiên bây giờ đã thành cổ thánh, bất luận để ở nơi đâu đều là bá chủ, hoành hành một phương, coi trời bằng vùng tồn tại, liền để đế chủ cảm thấy có chút đau đầu. Hừ, hôm nay là cho đế chủ cùng thượng sứ một phía dưới, như có lần sau, định chém không tha. Liền đế chủ đều cho hắn một nấc thang dưới, đấu giết trời cũng không tốt tiếp tục truy cứu, bằng không chính là chân chính làm tức giận đế chủ. Chính là mạnh mẽ chừng Lục Phong một chút. Vậy ta sẽ chờ. Lục Phong ngẩng đầu đỡ ngực, không lùi một phân. Người đến, trừng trị này ngự binh đài, thượng sứ chẳng mấy chốc sẽ đến lâm, chư vị lẳng lặng chờ đợi. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1614, thượng sứ giáng lâm. Theo đế chủ đến, nơi này dung chuyển rất nhanh bình tĩnh, do thống lĩnh mang theo chính mình quân đoàn chỉnh tề như một sắp xếp một loạt. Kim qua thiết mã sát phạt khí tức nhất thời xông lên tận trời. Đế chủ mang theo hắn đế diễm vệ cùng một đám thân hoàng môn ở vào chỗ cao nhất đài cao, nhìn chăm chú thương thiên. Trên khiến cho bọn họ muốn nên tiếp nơi nào thượng sứ. Có thể làm cho đế chủ đích thân tới đồng thời thận trọng, này thượng sứ tất nhiên sẽ không đơn giản, ta liền yên lặng xem biến đổi, nhìn này thượng sứ đến tuột cùng dung mạo ra sao. Lục Phong trong lòng bất an cùng chờ mong cùng tồn tại, có thể trở thành thượng sứ tuyệt đối sẽ không là đấu giết thiên như vậy khai nguyên cổ thánh. Sợ là sẽ phải có thiên biến cổ thánh đến. Đây đối với Vĩnh Hằng Thiên Minh không phải thật biến mất, nhưng cũng có thể từ đây mở dò xét ra đế triều ẩn giấu một ít thực lực. Thượng sứ đến đặc biệt chậm chậm, liền ngay cả đế chủ trên mặt đều bịt kín một tầng âm trầm, ẩn giấu ở tay áo bào bên trong hai tay mạnh mẽ nắm chặt. Đế chủ, thượng sứ lúc nào đến? Từ sáng sớm đợi được buổi trưa giáng lâm, thượng sứ vẫn như cũ chưa tới, thân là đế chủ đệ đệ, Hồng Thân Hoàng giờ khắc này ở đế chủ bên cạnh đích thì thầm một tiếng. Biểu hiện cũng phi thường không thích. Chờ. Đế chủ chỉ có một chữ. Dần dần, từ mặt trời mọc đợi được giữa trưa, lại từ giữa trưa đợi được hoàng hôn, cái kia thượng sứ vẫn không có đến. Tuy rằng thống lĩnh thân hoàng môn trong lòng đều rất thiếu kiên nhẫn, nhưng nhìn thấy đế chủ cũng đang đợi, cũng chỉ có đem lửa giận trong lòng cho nuốt xuống. Đế chủ năm ngón tay không ngừng nắn lấy, phát sinh răng rắc âm thanh, như đạo đạo diệt thế lôi minh chớp giật, nhất thời nghe được Hồng Thân Hoàng thầm nói mặt trên không phải nói giữa trưa liền có thể đến. Lại làm cho bọn chúng ta đến hiện tại, đây là đang cố ý biểu hiện bọn họ uy nghiêm hay sao? Thượng sứ đến rồi. Ngay ở Hồng Thân Hoàng đạo kia nói thầm hạ xuống sau không lâu, đế chủ đột nhiên chỉ về vòng trời, mở miệng trong lúc đó, thì có kinh thế gợn sóng. Rầm rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, lại như có một chiếc búa lớn tạc đánh hụt, đáng sợ sóng âm hủy diệt giống như tràn ngập ra, nhất thời một ít thánh cảnh cường giả nghe được nhị trong mũi chảy máu, thánh hồn đều muốn rung động ra. Khẩn đón lấy. Mờ nhạt trên bầu trời xuất hiện vô số đạo vết nứt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo vạn trượng chi thô màu đen lôi đỉnh như điện long giống như điên cuồng múa, một đạo xuyên qua thời không to lớn xoắn ốc hiện ra tận thế thiên thai màu sắc, xuyên qua mà tới. Đế đô bên trong, hình như có tiếp ứng trận pháp. Đột nhiên liền thấy một đạo dung chuyển trời đất sức mạnh to lớn bạo phát, tương tự là từ vạn tổ thiên thánh tháp trên kích thích ra một đạo đồng dạng xoắn ốc, hấp dẫn lẫn nhau. Ở này hai đạo xoắn ốc kết nối điểm phảng phất là có một đạo phi thường thâm hậu. Khó có thể đánh vỡ ngăn cản, có thể thấy được sức mạnh hủy thiên diệt địa đang không ngừng xung kích, đang không ngừng bạo phát, một chút mở ra đi tới đế triều đường nối. Luồng rung động này, loại này trở ngại, nếu là không có sức mạnh to lớn ứng phó, dù cho là để cổ thánh cường giả cũng tuyệt đối đánh không mặc. Lục Phong lực lượng tinh thần du nhiên xuyên bắn tới xoắn ốc lực, thật giống trải qua một đoạn dài lâu khoảng cách, đột nhiên liền nhìn thấy một tầng dày đặc thời không hàng rào hiện ra hắc ánh sáng màu xanh lam, vô số không gian chồng chất đều hóa thành một loại tảng đá cứng rắn. Có thể thấy được, vô số thần quang kích phát, một chút hướng phía dưới tạc ra một con đường. Mà những kia tạc ra đến đường nối thời gian duy trì cũng không dài, rất nhanh sẽ bị san bằng. Trong lòng kịch liệt rung chuyển, loại này thao thiên gợn sóng là hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Đây là nơi nào làm đến thượng sứ, giáng lâm lại như vậy phiền phức, này mỗi thời mỗi khắc tiêu hao sức mạnh, đều là mênh ngông. Lục Phong nhìn ra hoảng sợ, hắn loang thoáng còn nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh, đang sử dụng vô biên pháp lực, hiển nhiên đây chính là thượng sứ, sợ là bọn họ làm đến địa phương chính là đế triều thực lực đầu nguồn đi. Ầm ầm. Hủy thiên diệt địa, tận thế đến, toàn bộ ngự binh đài hiện ra ở trong một mảng bóng tối, rất nhiều thánh cảnh cường giả bao phủ ở uy thế bên trong, đều đang sợ hãi run rẩy. Mà ở trong trước mắt, không gian như sóng biển, một tầng chập trùng, từ đế chủ trong tay xuất hiện một luồng cổ lao sức mạnh, ngưng tụ thành đế thánh kim thương, vượt qua thế gian sức mạnh, một sát bạo phát, mạnh mẽ đầu thích hướng về phía không gian hàng rào bên trong. Bên kia cũng đồng thời bùng nổ ra một nguồn sức mạnh, giống như là hỗn độn nổ tung, vạn vật bắt đầu. Bên kia rốt cục triệt để giáng lâm rơi xuống một đạo chùm sáng rực rỡ, mấy bóng người đang ở bên trong, cuối cùng chậm rãi xuất hiện. Lục Phong lập tức thu hồi lực lượng tinh thần, trong lòng hắn khiếp sợ, liền này một hồi về thời gian khiến giáng lâm liền tiêu hao cực kỳ lượng lớn năng lượng, đó là mênh mông thủy tổ khí, nhiều đến làm người tặc lưỡi, mới để này mấy cái thượng sứ xuất hiện. Này mấy cái thượng sứ vừa xuất hiện sau, trên người hào quang cực kỳ rộng rãi, tựa như thần linh xuất hiện, thần quang trải rộng, chính là cổ thánh thiên uy đều trắng trợn không kiêng dè bạo phát ra, không có chút nào thêm chút nào thu lại. Dường như cố ý khoe khoang thực lực. Thượng sứ quanh thân cũng lượn lờ nồng nặc thủy tổ khí, hơi một lay động, thủy tổ khí biến thành bàng bạc mưa to dầm hạ xuống. Lục Phong không có để ý những này bàng bạc mưa to, mà là nhìn về phía cái kia mấy cái thượng sứ. Tổng cộng có 5 cái thượng sứ giáng lâm, mỗi người trên người đều ăn mặc tử kim trường bào. Mà tử kim trường bảo trên ngực điêu khắc một đóa Lục Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua đóa hoa, thật giống là một loại nào đó tín ngưỡng tượng trưng. Nhưng để Lục Phong hoảng sợ chính là, nay 5 cái thượng sứ đều đang là cổ thánh cường giả, trong đó 4 người vì là khai nguyên cổ thánh, đồng thời hơi thở của bọn họ đặc biệt cường hãn, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Mặc dù là đấu giết thiên ở trước mặt bọn họ đều muốn ải một đầu, không sánh được này 4 cái thượng sứ. Mà bị bao phủ ở chính giữa một tướng mạo uy nghiêm người đàn ông trung niên dĩ nhiên là thiên biến cổ thánh, đưa tay trong lúc đó liền đem tất cả gợn sóng chấn áp, dù cho là đối mặt đế chủ loại này đại năng đều không chút nào tốn. Hình như có nhật nguyệt tinh thần nương theo mà động, đại đạo pháp tắc lấy hắn làm đầu, trong nháy mắt có thể hủy thiên diệt địa, cường thịnh ánh sáng muốn đè xuống đế chủ hào quang. Vị này thiên biến cổ thánh phi thường đáng sợ, phỏng chừng lĩnh ngộ được thế giới cổ thánh chân lý, có thể bước ra bước đi kia. Tuy tiện làm đến 5 cái thượng sứ đều là cổ thánh tu vi, Lục Phong giờ mới hiểu được đế triều vì sao phải nhất thống Đông Huyền vực dã tâm cùng tự tin vị trí. Nếu như không phải không gian hàng rào khó có thể đánh vỡ cùng một số không muốn người biết kiêng kỵ vị trí, sợ là đế triều thực lực còn không chỉ dừng lại tại đây, hiển nhiên là Vĩnh Hằng Thiên Minh đoàn kết mạnh mẽ để bọn họ mặc dù tiêu tốn đại đánh đổi cũng phái tới cường giả. Quả nhiên đoán không sai, cái kia mấy cái lao già là đem bọn ngươi này mấy cái địa huyền hoàng bối cổ thánh cũng phái lại đây. Đây là muốn đến giám sát ta à, cùng chia cắt công lao sao? Đế chủ nhìn này 5 cái thượng sứ, trên mặt cũng không có quá nhiều khách khí, bàn tay bình tĩnh vung lại. Đế chủ thiết chớ trách tội, bởi vì trong tộc một ít chuyện mới đến hiện tại, nơi này ta trước tiên đạo cái xin lỗi, dù sao ngươi cũng rõ ràng, vì giáng lâm đến Đông Huyền vực, trong tộc tiêu hao dài lâu chuẩn bị, không phải vậy sớm là có thể đến. Cái kia thiên biến cổ thánh nhìn như là đang nói chuyện biểu lưu ý, có điều nhưng là hồn không để ý. Thật sao? Vậy thì khổ cực các ngươi. Đế chủ lạnh lùng nói. Thân là đường đường đế chủ, thiên biến đỉnh cao đại năng, hắn sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Này mấy cái thượng sứ rõ ràng là cố ý mà thôi, là muốn ở trước mặt hắn bày ra uy nghiêm. Mà Lục Phong nhìn thấy đế chủ cùng này mấy cái thượng sứ trong lúc đó biểu hiện đối thoại, trên mặt cũng là lộ ra một đạo quái dị, quan hệ giữa bọn họ cũng không giống như là như vậy hài hòa. Mà vào lúc này, ngự binh đài bốn phía xuất hiện không ít võ giả, bọn họ cầm tù và, đại cổ. Đàn cổ chờ chút nhạc khí đột nhiên tấu nổi lên âm nhạc, cũng có đầy trời cánh hoa rơi ra mà đến, ở hoan nghênh thượng sứ. Không tồi không tồi, đế chủ ngươi hữu tâm, xem ra đây chính là ngươi khổ cực kinh doanh mấy ngàn năm đế triều, cũng có nhiều cao thủ như vậy à. Một khai nguyên cổ thánh thực lực thượng sứ nhàn nhạt nhìn lướt qua sau, mở miệng nói rằng. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1615. Mở miệng cái kia khai nguyên cổ thánh cảnh thượng sứ chính là một người thanh niên dáng dấp nam tử, một con mang theo mái tóc màu vàng óng dương động, trong ánh mắt tràn ngập cuồng ngạo, sắc mặt trên tràn ngập xem thường. Lời nói của hắn mặc dù kẻ ngu si đều có thể nghe được đây là trào phúng, điều này hiển nhiên là ở ghét bỏ đế triều thực lực nhỏ yếu, lấy này hướng đế chủ làm khó dễ. Đế chủ nhân vật cỡ nào, thần sắc hắn bất động, hờ hững nói mấy vị thượng sứ, xem ra ta nho nhỏ này đế triều là không tha cho các ngươi này mấy tôn đại Phật. Đế chủ lời ấy sai rồi, Đông Huyền vực liên tiếp tao ngộ thái cổ thần chiến cùng viễn cổ thánh chiến, nguyên khí đại thương, hơn nữa mất đi thủy tổ khí, này không khí nguyên khí cực kỳ thiếu thốn. Có thể từ viễn cổ ngăn ngắn 10 vạn năm qua đản sinh ra nhiều như vậy cao thủ đã là kỳ tích. Cái kia thiên biến cổ thánh giờ khắc này nói rằng các ngươi phát triển coi như không tệ, có điều tốc độ, vẫn là quá chậm, vốn là 3 vạn năm trước liền muốn phát động đại chiến, nhưng cũng bị thanh liên kiếm khách làm hỏng, cho tới lần thứ 2 kéo dài. Đế chủ, đế triều cho thời gian của ngươi quá hơn nhiều, liền vạn tổ thiên thánh tháp đều ở nơi này, để ngươi bồi dưỡng cao thủ, nhưng ngươi làm được nhưng rất nguy, không những không có đem một ít con kiến nhỏ cho thanh trừ hết. Trái lại thêm ra một vĩnh hằng thiên minh, lại cùng thanh liên kiếm tổ thế lực quấy nhiêu đến cùng một chỗ, cái này chẳng lẽ không phải ngươi thất trách à? Mà ngươi đây đến cho cái giải thích, mấy vị lao tổ đã phi thường bất mãn, đặc phái chúng ta đến đây giám sát. Vừa bắt đầu vẫn là ở khen, nhưng nói xong lời cuối cùng, cái kia thiên biến cổ thánh đột nhiên ngự khí ác liệt, quay về đế chủ lớn tiếng trách cứ. Xin chú ý thân phận của các ngươi, đế chủ không phải thủ hạ của các ngươi, hắn chính là một khi trí đế, thân phận cao quý. Còn chưa tới phiên ngươi môn đến quát lớn tìm trách, cơ tay mùa chân. Đế chủ có thể làm được nơi biến không sợ hãi, nhưng hồng thân hoàng nhưng không được, hắn bình tĩnh một tấm nét mặt giàn ua, phát sinh bất mãn âm thanh. Hả? Một đại thánh cũng dám xen mồm, không quy không cư, muốn chết. Trong chớp mắt, một khai nguyên cổ thánh liền đối với hồng thân hoàng động thủ, sán lạn ánh sáng ác liệt phi phàm, lúc này liền biến ảo thành một bàn tay lớn tóm tới, liền đế chủ liền ở bên cạnh, đều là liều mạng. Hiển nhiên lai giả bất thiện. Những này làm khó dễ đều là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng đế chủ chỉ điểm một chút đi, cự trường ầm ầm phá nát, một mặt ý lạnh, chơi hoành cũng phải có cái mức độ, thật sự coi bản đế không tồn tại. Này vẫn là ta đế triều. Hừ, đây chính là ngươi đế chủ giáo dục thủ hạ bản lĩnh. Cổ thánh nói chuyện, cũng là hắn này đại thánh có thể tùy tiện xen mồm, hôm nay xem ở trên của ngươi mặt mũi, trước hết bỏ qua cho hắn lần này, mà nếu là có lần sau, thì đừng trách ta cho ngươi dạy. Cái kia khai nguyên cổ thánh sắc mặt hơi có khó coi, nhưng ở đế chủ trước mặt, hắn nhưng là còn muốn thu lại rất nhiều. Người này mạo phạm có thể tạm không truy cứu, có điều liên quan với ngươi ở Đông Huyền vực hành động nhưng lại phải cho một cái giải thích, cái kia vĩnh hằng thiên minh lại là xảy ra chuyện gì, minh chủ lại chỉ là đại thánh, liền để cho các ngươi bó tay toàn tập, kéo dài đến hiện tại, cái này chẳng lẽ không phải các ngươi vô năng sao? Thiên biến cổ thánh tiếp tục làm khó dễ. Đông Huyền vực cũng là từ thái cổ cho tới bây giờ, nắm giữ mênh mông một vực. Trải qua hai tràng diệt thế đại chiến vẫn tồn tại, nếu là mấy vị thật sự coi này Đông Huyền vực tùy ý có thể chấn áp, liền 10 phần sai. Đế chủ đạo cho tới cái kia Lục Phong, bản đế hoài nghi hắn là nắm giữ đại khí vận người, được tiềm tàng ý chí thân lãi, nếu là các ngươi không tin, đều có thể đi tự mình thử một lần, nhưng ta sợ các ngươi không có cái này năng lực. Đại thánh mà thôi, mấy người chúng ta ra tay có thể tùy ý đánh giết, ta xem là đế chủ ngươi quá cẩn thận chặt chẽ một chút. Một khai nguyên cổ thánh khí tức chấn động, trong lúc phất tay tỏa ra lớn lao tự tin. Như vậy tùy mấy vị thượng sứ ý. Đế chủ tùy ý nói chuyện. Này năm cái thượng sứ mục đích cũng không phải tới trợ giúp hắn, mà là kiềm chế cùng cấp công, đương nhiên sẽ không có quá nhiều sắc mặt tốt cho bọn họ. Được rồi, liên quan với Vĩnh Hằng Thiên Minh sự tình sau này hay nói, lần này vì đưa chúng ta năm cái đến đây, trong tộc tiêu tốn lượng lớn tích trữ, kế hoạch kế tiếp phải cố gắng thảo luận mưu tính, hơn nữa chúng ta cũng mang đến một chút chỉ thị. Thiên biến cổ thánh nói. Cũng là nhưng có một chuyện mấy người chúng ta nhưng phải thí nghiệm một hồi. Nay vạn tổ thiên thánh tháp ở đây đứng sừng sững ngàn năm, cũng bắt rơi xuống lượng lớn tổ đan, có thể này vẹn vẹn bồi dưỡng ngần ấy cao thủ đi ra, trong tộc đối với ngươi rất không vừa ý, liền do mấy người chúng ta đến thử xem bọn họ có bao nhiêu cân lượng. Trong khi nói chuyện, ngoại trừ cái kia thiên biến cổ thánh chưa động ở ngoài, bốn cái khai nguyên cổ thánh khí tức liền thành một vùng, hùng vĩ cổ thánh thiên tương bao phủ ở toàn bộ trong đế đô. Trên người bọn họ vờn quanh vô cùng cổ thánh đạo tắc. Quang minh vĩ đại thân hình dường như bốn tôn thiên thần tái hiện, trực tiếp là lấy mênh mông vô cương cổ thánh thiên uy áp bách tới, khiến cho đến đế đô đang kịch liệt dao động. Này chính là cổ thánh, bốn tôn vạn cổ bá chủ, mỗi một mọi người giao đấu giết thiên còn đáng sợ hơn lợi hại, này một liên hợp lại quả thực lại như tận thế đến, hoảng sợ áp lực đáng sợ vô tận. Đế chủ sầm mặt lại, nhất thời quát hỏi mấy vị đây là ý gì, bản đế hôm nay long trọng hoan nghênh các ngươi, lẽ nào các ngươi muốn đụng đến ta người? Đây là không cho mặt mũi của ta, hay là muốn bức bách ta ra tay? Đế chủ bình tĩnh đừng nóng, mấy người bọn hắn có điều là đang thăm dò những này cái gọi là cao thủ thực lực, nếu như ngay cả chỉ là cổ thánh thiên uy đều chịu đựng không tới, liền nói rõ này vạn tổ thiên thánh tháp khống chế ở trong tay ngươi là lãng phí, chúng ta sẽ thay khống chế. Cái kia thiên biến cổ thánh hít mắt, một mặt ý cười. Đế chủ trong mắt hàn quang lấp lóe, bàn tay siết chặt lại thả lỏng nhiều lần, nhưng cuối cùng không có ra tay, mà là lẳng lặng nhìn. Hồng thân hoàng lạnh mặt nói đế chủ bọn họ quá đáng ghét. Bình tĩnh, cái kia vạn tổ thiên thánh tháp ý chí cũng không bị ta khống chế, ta một khi ra tay, sẽ bị bọn họ tìm tới cớ, liền để bọn họ trước tiên hung hăng chốc lát, ở này đế triều, vẫn là thiên hạ của ta. Đế chủ trong mắt đao kiếm vang lên, len ken tiếng liên miên bất giác. Vừa đến đây là muốn cho hắn đến cái hạ mã huy sao. Ngự binh giữa đài. Một chịu đựng đến đầy đủ bốn tôn cổ thánh thiên uy. Phía dưới rất nhiều cường giả nhất thời cảm giác được quanh người sóng biển dâng trào nổ lên, tự thân như tiểu chu, bất cứ lúc nào cũng có thể lật út ở này vô biên uy thế bên dưới. Trước hết quỳ xuống chính là những kia thánh cảnh cường giả, đồng loạt toàn bộ quỳ xuống, khá là đồ sộ. Có điều điều này cũng phải làm, thánh cảnh cùng cổ thánh chênh lệch khổng lồ biết bao, dùng trên trời dưới đất hình dung cũng không quá đáng, bọn họ tự nhiên không thể chịu đựng này cổ thánh thiên uy. Những này thánh cảnh quá yếu, tu luyện thần thông võ học cũng quá nhỏ yếu. Theo chúng ta cái kia hoàn toàn không có cách nào so với, ta vẫn là đánh giá thấp bọn họ, ngày sau có thể nào có thể to lớn dùng. Một khai nguyên cổ thánh nết đầu lên, ngạo mạn nói. Bọn họ có điều là một đám thánh cảnh, mà các ngươi đầy đủ bốn tôn cổ thánh bá chủ, làm sao có thể chịu đựng? Hồng thân hoàng giận dữ một tiếng, lửa giận sắp áp chế không nổi, gầm hét lên nếu như điều này có thể thể hiện các ngươi uy nghiêm và cao quý, cái kia bổn hoàng không lời nào để nói. Cái kia mấy cái khai nguyên cổ thánh ánh mắt sắc bén. Thân thể nhẹ nhàng một dao động, thở dài, đã như vậy, vậy thì xem này quần đại thánh có thể chịu đựng bao nhiêu cổ thánh thiên uy. Cổ thánh thiên uy đột nhiên tăng lên, không gian run rẩy, điện quang hoành hành, bốn tôn hùng vĩ cổ thánh thiên so sánh thành huyền diệu liên tiếp, ở chính giữa bao phủ ra từng đường cơn lốc, xuất hiện một khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy này bao phủ bên dưới, những kia đại thánh thống lĩnh cảm giác cả người dao động, sức mạnh khó có thể vận dụng. Một đám thực lực yếu nhất thống lĩnh vẹn vẹn kiên trì mấy phút đồng hồ, liền thừa không chịu được, hai đầu gối mạnh mẽ hướng xuống đất một quỳ, liền ngay cả đầu lâu đều bị ép loan hầu như khái đến viên gạch. Ha ha, đây chính là ngươi đế triều bồi dưỡng được cái gọi là cường giả, vạn tổ thiên thánh tháp bên trong ý chí ngươi thấy hay không, này đế chủ chính mình tuy rằng mạnh mẽ, có điều bồi dưỡng cường giả phương diện này cũng quá yếu đi, thực sự là không đỡ nổi một đòn, còn không bằng do chúng ta thay khống chế. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1616, niềm tin vô địch. Ngông cuồng. Hung hăng. Ngã mạn. Này tứ đại thượng sứ cười ha ha, trong mắt căn bản xem thường đến từ Đông Huyền vực võ giả, cái kia cổ thánh thiên uy càng ngày càng mênh ngông, đến một không gì sánh kịp mức độ. Nhìn những này run rế bị bọn họ đùa bỡn, cũng là phi thường thỏa mãn. Một lại một người thống lĩnh chịu đựng khuất nhục không cam lòng quỳ xuống, phát sinh vô cùng vang dội đồng thời thanh âm chói tai. Dù cho là liền đấu giết thiên như vậy cổ thánh cường giả đều cảm giác được áp lực thật lớn, hắn đạt đến cổ thánh thời gian cũng không lâu. Có thể nào cùng này mấy cái đạt đến khai nguyên cổ thánh đỉnh cao thượng sứ đánh đồng với nhau, đầu gối cũng đang không ngừng run run. Nhưng cổ thánh dù sao cũng là cổ thánh, mặc dù tứ đại thượng sứ cùng nhau thôi thúc cổ thánh thiên uy, cũng không cách nào để hắn quỳ xuống. Mà cái kia một loạt bài quỳ xuống cường giả, trên mặt tràn ngập khuất nhục hai chữ. Thời gian từ từ mà đi, vẫn có thể đứng thống lĩnh rất ít có thể đếm được, bọn họ đều đến từ đế triều mạnh mẽ nhất quân đoàn. Hừm, cái kia phong nhạc còn có thể chống lại cổ thánh thiên uy. Đế chủ ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống phong nhạc trên người, đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ, lại có thể xông vào bị chấn áp không gian mà bất tử, chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Trong mắt của hắn hết sạch hội tụ, nhìn thấy lục phong trong máu thịt hình như có rồi rào hỏa diệm bắn ra, thật giống là ở mượn cổ thánh thiên uy đến mài giũa chính mình, liền cảm thấy càng thêm thú vị. Trên thực tế, lục phong xác thực là ở mài giũa huyết nhục. Hắn thôi thúc bí pháp, đem tự thân biến thành một lò lửa, lưu ly tiên hỏa ẩn giấu thoáng hiện. Để trong máu thịt tạp chất đang chậm chậm luyện hóa, khiến cho đột phá mệnh thuyền cảnh thân thể bước đi này. Mệnh thuyền cảnh thân thể loại tu luyện này phương pháp là Lục Phong một mình sáng tác, không có quá nhiều sách cổ cùng hắn tìm hiểu, chỉ có thể từng bước một vớt tảng đá đi. Mà trong lòng hắn cũng đem mệnh thuyền cảnh phân chia 3 cái cấp độ, mệnh thuyền tầng thứ nhất đối ứng khai nguyên cổ thánh. Tầng thứ 2 chính là thiên biến. Tầng thứ 3 chính là thế giới cổ thánh. Ba bước hợp nhất chính là vượt qua khổ hải, đuổi sát bỉ ngạn, sức mạnh, sánh vai trí cường thần linh. Trong cơ thể hắn khí tức một mênh mông, huyết nhục hạt căn bản độ cao cô đọng, nhìn như gian nan, nhưng hưởng thụ chịu đựng này cố cổ thánh thiên uy. Dần dần, chính là một ít thực lực cường hãn đại thánh thống lĩnh đều không chịu nổi. Không, ta không thể quỳ xuống, ta chiếm được quá ma ngục đại đế truyền thừa, há có thể quỳ gối này mấy cái cổ thánh trước mặt. Ma ngục thống lĩnh lớn tiếng rít gào gào thét. Thực lực của hắn tuy rằng có thể so với cổ thánh, nhưng dù sao chưa thành cổ thánh, mạnh mẽ chống đỡ một hai cái cổ thánh thiên uy cũng còn có thể, nhưng hiện tại bốn người cùng ra tay, thiên uy hợp nhất, cũng đều là tiếp cận thiên biến mạnh mẽ cổ thánh. Cũng là khó có thể chịu đựng. Rầm. Hắn quỳ xuống, mặt đỏ tới mang tai, dữ tợn dường như dã thú. Mà hắn lần này quỳ, như đánh nát vô số người tự tin, cái khác thống lĩnh cũng dồn dập không kiên trì được, hai đầu gối khuất nhục mềm nhũn. Còn lại tuy rằng còn có một chút không quỳ, liền như đấu nhất kiếm, có điều là ở đấu giết thiên cổ thánh sức mạnh, bao phủ xuống. Được rồi. Hồng thân hoàng hét lớn một tiếng, các ngươi muốn chơi tới khi nào? Không vội không vội, nào còn có một người không có quỳ xuống. Tứ đại thượng sứ không để ý chút nào hồng thân hoàng gào thét, từng cái vui cười lên, nhất thời bọn họ cổ thánh thiên uy phảng phất một thế giới, trầm trọng vang ngàn, đột nhiên ép hướng về phía Lục Phong. Lục Phong quanh người, cái khác thống lĩnh tất cả đều đã quỳ xuống. Duy hắn hạc đứng trong bầy gà, giờ khắc này đối mặt bốn người cổ thánh thiên uy, hắn cũng chỉ có giả ra phi thường vất vả dáng vẻ. Phong Nhạc thống lĩnh ngàn vạn không thể quỳ xuống. Giờ khắc này mọi người nhìn thấy Lục Phong như cái bất đảo ông nhìn như lảo đảo, nhưng lại một mực không quỳ dáng vẻ, một ít thống lĩnh cao tiếng giống giận, xem là cuối cùng tự tin ký thác. Dĩ nhiên không quỳ, có chút ý tứ. Tứ đại thượng sư ánh mắt một trận giao lưu, áo bào chấn động, vẫy tay một cái càng bảng bạc gáp lực giáng lâm. Chuyện của tôi. Nét. Quần quần không ngừng sức mạnh, nhảy vào đến Lục Phong trong cơ thể, ở lượng lớn tiêu hao thế giới của hắn sức mạnh, Lục Phong ở bề ngoài mặt đỏ tới mang tai, mà trong lòng nhưng là một trận lạnh lẽo. Hắn tự nhiên không thể quỳ xuống, coi như là ngụy trang cũng không thể. Dù cho là đối mặt thân phận có thể bại lộ nguy hiểm, cũng không thể quỳ xuống. Hắn Lục Phong không lạy trời, không quỳ xuống đất, chỉ lạy cha mẹ cùng ân sư. Nếu là vì thân phận không bại lộ mà hướng về này tứ đại thượng sứ quỳ xuống, sẽ triệt để đánh tan hắn vô địch không niềm tin của ta. Niềm tin một khi xuất hiện cái hở, sẽ xuất hiện tâm ma, ở bình thường nhìn như cũng không đáng sợ, có thể sẽ ở Lục Phong nỗ lực cổ thánh thời điểm để hắn rơi vào đến trong tuyệt cảnh. Huống hồ này tứ đại thượng sứ lại có tư cách gì để hắn quỳ xuống, dù cho là trí cường thần linh cũng không thể để cho hắn quỳ xuống. Ngươi lại vẫn không quỳ. Một thượng sứ ánh mắt phát lạnh, âm thanh ác liệt như đao kiếm, quát to cho bản thánh quỳ xuống, một mình ngươi đại thánh càng dám phản kháng, thực đang tìm cái chết. Thế nhưng Lục Phong dưới chân mồ hôi đều tích thành một cái đầm nước nhỏ, hai chân đã gắt gao lún vào đến địa gạch bên dưới, có thể bóng người của hắn vẫn như cũ kiên cường như tùng, nguy nga bất động, nếu như chống đỡ thiên cự trụ. Chơi đủ chưa? Liền ngay cả đế chủ đều không nhìn nổi, lạnh lùng mở miệng. Cái kia thiên biến cổ thánh cười nói thật vất vả xuất hiện cái thú vị nhân vật, đế chủ chẳng lẽ không muốn tiếp tục nhìn. Cổ thánh bên dưới, hết thảy đều là run rế, ngươi dám bất kính cổ thánh, chính là bất kính thiên địa. Nhất định tự tìm hủy diệt, hôm nay ta bọn bốn người nhất định phải để ngươi quỳ xuống. Thiên không phảng phất sụp xuống, vô cùng áp lực đều bao phủ đến Lục Phong, bốn người này cỡ nào cuồng ngạo, liền đế chủ mặt mũi cũng không cho, cái nào có thể khoan nhượng một đại thánh ở trước mặt bọn họ không quỳ. Đây là cỡ nào buồn cười, bốn người bắt nạt một mình ta. Còn muốn để ta quỳ xuống, quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Lục Phong cười lớn một tiếng, nếu như vẹn vẹn một người, liền để ta cúi đầu tư cách đều không có. Lần thứ hai phát sinh một đạo ngông cuồng lời nói, ngự binh đài mọi người sắc mặt khác nhau, cái kia đấu nhất kiếm bị đấu giết thiên che chở, giờ khác này vẻ mặt dữ tợn nói cái kia Phong Nhạc. Con trai của ta, không cần lo lắng, hắn lần này đắc tội rồi thượng sứ, dù cho là đế chủ muốn bảo vệ hắn đều rất khó, cách cái chết không xa. Đấu giết thiên đạo. Sức mạnh tuyệt đối bên dưới ngươi nhất định phải quỳ, tất cả dãy rùa đều là phi công. Tứ đại thượng sứ lần thứ hai gia tăng sức mạnh, áp chế. Nếu là hướng về các ngươi quỳ xuống. Ta sau đó làm sao trở thành vạn cổ bá chủ, làm sao đăng lâm cổ thánh vị trí, làm sao quan sát mênh mông một vực. Lục Phong trên người có sức mạnh hùng hậu dâng trào mà lên, giờ khác này hắn phi thường muốn bóp chết bốn người này, lúc này quát to này một quỳ xuống, hà có thể chấp trưởng nhật nguyệt càn khôn, hà có thể hủy thiên diệt địa, đập vỡ tan thương khung, các ngươi đây là ở xấu ta võ đạo chi tâm, lòng dạ đang chém. Thời khắc này Lục Phong thân hình cực kỳ vĩ đại, bùng nổ ra hóng ánh thánh khiết ánh sáng. Này không chỉ là thân là Phong Nhạc gào thét, mà là Lục Phong trong lòng chân chính gào thét, hắn đời này hùng vĩ đại nguyện kiên định không thể lay động. Này Phong Nhạc thật kiên định võ đạo chi tâm. Đế chủ thay đổi sắc mặt. Hắn này hống một tiếng cũng làm cho ngự binh dưới đài quỳ rất nhiều thống lĩnh lớn tiếng rít gào lên, từng cái chịu đựng vô biên áp lực, hai đầu gối lại muốn giơ lên, chậm rãi đứng lên. Người này thực sự đáng ghét. Tứ đại thượng sứ sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía Lục Phong thì tràn đầy dữ tợn sắc ý, tầm mắt một giao lưu, lại bùng nổ ra cực kỳ hung tàn thực lực, muốn một hồi đập vỡ tan Lục Phong sinh cơ, lấy này đến hãn vệ bọn họ uy nghiêm. Mấy vị thượng sứ là hoàn toàn không đem ta đế triều mặt mũi để ở trong mắt, đã như vậy, không bằng ngươi và ta tiếp vài chiều, đến thử xem mấy người các ngươi thực lực, có gì tư cách ở ta đế triều diêu võ dương ai. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1617, tương lai khó lường. Hư không đột nhiên vặn vẹo mơ hồ, hào quang năm màu bao phủ tới, nữ đế từ trong không gian chậm rãi bước ra, nàng mắt phượng phát lạnh, nhìn cái kia tứ đại thượng sứ, tinh tế bàn tay thon dài chính là hướng phía trước vung lên. Sức mạnh vô cùng vô tận đều hội tụ ở cái kia một trong lòng bàn tay, đem cái kia tứ đại thượng sứ bao phủ ở bên trong, liền nghe đến bốn tiếng vang trầm, cái kia tứ đại thượng sứ trong miệng cùng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng sau bay vụt, nhưng lại bị nữ đế tùy ý một trưởng cho vỗ trở về. Đây chính là nữ đế thực lực, một trưởng kích thương tứ đại khai nguyên cổ thánh thượng sứ. Cái kia thiên biến cổ thánh con ngươi kịch liệt co rút lại, chợt khôi phục như thường, trên mặt mang theo nụ cười nói không hổ là nữ đế, thực lực kinh thiên vĩ địa, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng, mấy người bọn hắn ở nữ đế trước mặt thực sự là không đủ nhìn. Hôm nay có thể kiểm tra được rồi. Nữ đế hai mắt không thèm nhìn hắn, lạnh như băng nói rằng. Hừ, nữ đế thực lực chúng ta khâm phục, có điều ngươi ra tay nhưng là phá hoại quy củ, cái kia hạt ở cùng ngạo, hôm nay nếu không cho cái giáo huấn, sau đó làm sao giám sát đế triều, hoàn thành trong tộc giao cho vạn cổ cơ nghiệp, kính xin nữ đế thứ lỗi. Cái kia tứ đại thượng sứ một mặt khâm phục, vẫn như cũ muốn ra tay giáo huấn Lục Phong. Phá hoại quy củ. Quy củ xấu ở nơi nào? Nữ đế từng bước bước ra, dưới chân phát lên đóa đóa ngũ sắc đạo liên, ánh mắt dị thường đáng sợ, đồn có bảng bạc thiên uy bao phủ tứ đại cổ thánh bắt nạt sỉ nhục một ít đại thánh, cũng đủ để cho các ngươi tự hào. Cũng đủ để cho các ngươi bày ra uy nghiêm, thực sự buồn cười, đây chính là cái gọi là giám sát, ta xem có điều là ở đây diếu võ dương ai mà thôi. Đế triều làm việc như vậy bất lực. Không phải vậy chúng ta cũng sẽ không tiêu hao to lớn đánh đổi tới đây, lẽ nào thế các ngươi thử một chút những này cái gọi là cao thủ có lỗi. Cũng được, các ngươi nếu nhất định phải ở ta đế triều bày ra huy năng, ta liền cho các ngươi một cơ hội, nếu như mỗi người các ngươi có thể ở trong tay ta chịu đựng một trưởng, ta sẽ không còn hỏi đến. Lời này là tôi, đốn có kinh thiên áp lực bao phủ tới. Mắt thấy nữ đế muốn xuất liên tục bốn trưởng, cái kia thiên biến cổ thánh biến sắc mặt, vội vã ngăn cản nói các ngươi còn không mau hướng về nữ đế chịu nhận lỗi. Nàng uy nghiêm cũng là các ngươi có thể mạo phạm, chuyện hôm nay tạm thời coi như thôi. Kỳ quái chính là, liền đế chủ uy nghiêm cũng không để ý thiên biến cổ thánh, ở nữ đế trước mặt nhưng là lo lắng tầng tầng. Hừ, kính xin nữ đế tha thứ chúng ta. Cứ việc không cam lòng, nay tứ đại thượng sứ vẫn là hạ thấp đầu xin lỗi. Dù sao đây là nữ đế, liền trong tộc mấy vị lao tổ đều dị thường kiên kỵ. Cũng được, chuyện hôm nay tạm thời chuyện, mấy vị thượng sứ vội vã mà đến, cũng là mệt mỏi. Bản đế nơi này chuẩn bị thịnh yến, vì là các vị đón gió tẩy trần. Đế chủ lãnh đạm nói, trong lời nói cũng không quá nhiều hoan nghênh, chỉ là khách sáo mà thôi, cũng không muốn để bọn họ tiếp tục ở ngự binh đài diêu võ dương ai. Hắn vừa nhìn về phía ngự binh dưới đài chư vị thống lĩnh, giương tay một cái liền tan rã rồi trên người bọn họ toàn bộ áp lực, âm thanh vang dội đạo các vị thống lĩnh, bản đế cũng cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến, hơn nữa sau khi kết thúc mỗi người có thể đi vạn cổ thiên thánh tháp lĩnh 3000 viên tổ đan. Nếu là đổi lại bình thường 3000 viên tổ đan, tuyệt đối có thể làm cho các vị thống lĩnh sôi trào. Nhưng hiện tại chịu đựng cái kia khuất nhục một quỳ sau khi, mỗi trong lòng người tình nguyện không tới đây ngự binh đài. Thịnh yến tuy thịnh, gan rồng phượng đảm loại này quý trọng đồ vật chỗ nào cũng có, nhưng ăn đến mức dị thường nặng nề, hầu như không ai lái khẩu giao lưu. Lục Phong cũng là vội và ăn vài miếng sau khi, liền rời đi trước, hắn lần thứ hai nhìn thấy Mục Yên chân thân, lại gặp được nàng kinh thiên thực lực, trong lòng cũng là dị thường nặng nề. Hắn không biết nữ nhân này là làm sao tu luyện, càng đạt đến loại này lợi hại mức độ. Cùng lúc đó, đế chủ vì là năm vị thượng sứ tổ chức thịnh yến nhưng là hiện ra mặt khác một phen cảnh tượng, giữa bọn họ đàm luận sự tình liền đấu giết thiên đều không có tư cách tham gia. Chỉ có nữ đế, đế chủ cùng năm vị thượng sứ. Đế chủ, lần này chúng ta tới đây không chỉ vì vĩnh hằng thiên minh, còn có một cái càng to lớn hơn sự tình phải nói cho ngươi, liên quan đến tương lai cách cục, phi thường trọng yếu, cần muốn chúng ta đi đầu khi này tiên phong. Tra xét tình báo. Cái kia thiên biến cổ thánh sắc mặt ngưng trọng dị thường. Bản đế đã mơ hồ đoán được một chút. Đế chủ nói. Thiên toán môn đương đại thiên toán tử đã suy tính ra không lâu sau đó, thiên mà sẽ có dị biến, vô cùng cơ duyên sẽ lục tục phun trào, trong đó thậm chí sẽ có đánh vỡ không chí cường ma chú, liên quan đến trong tộc tuyên cổ mưu tính, liên quan đến tương lai tất cả chắc chắn, liên quan đến đến ẩn giấu sâu nhất bí mật. Mặc dù bọn hắn tranh quyền đoạt lợi, có điều ở loại đại sự này trên vẫn là nhất trí đối mặt. Thiên toán tử thấy rõ thiên cơ, mỗi một đời thiên toán tử không riêng phải có thực lực tuyệt mạnh, còn phải có thể dò xét vận mệnh, suy tính ra từ nơi sâu xa thiên cơ. Nếu này đại thiên toán tử đều nói như thế, như vậy tương lai đại biến định sẽ không nhỏ. Đế chủ nói, đây là thiên toán tử tiêu hao 10 vạn năm tuổi thọ dò xét vận mệnh nhìn thấy, hắn vẫn còn tiếp tục tiêu hao tuổi thọ, có thể nhìn thấy càng nhiều tương lai việc. Thiên biến cổ thánh nói, tương lai khó lường, ai có thể chân chính suy đoán đến. Nữ đế ngón tay búng một cái, thản nhiên nói một cục đá rơi vào trong nước, vang lên một thanh âm, là có thể quấy nhiễu bầy cá, tương lai cũng là như vậy, hay là bởi vì một cái nào đó tiểu nhân vật mà phát sinh thay đổi. Nữ đế nói tới có lý, vận mệnh thực sự không cách nào phỏng đoán. Thiên biến cổ thánh cười nói 3 vạn năm trước trời sinh tuyệt mạch không cách nào tu luyện thanh liên kiếm tổ, bản phải là một phế nhân, ai có thể nghĩ đến hắn lại đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ ra ngoài lẽ thường, còn phá hoại thời đó thiên toán tử suy đoán, chỉ hoán dị biến đến, như là phá hoại người tương lai, ai cũng không có suy tính đến hắn. 3.000 đại đạo, vạn ngàn tiểu đạo, chỉ có vận mệnh không cách nào phỏng đoán, đây là trí cao đại đạo. Đồng thời vạn tổ thiên thánh tháp dưới bị trấn áp người kia làm sao, này liên quan đến ngày sau quan trọng nhất kế hoạch. Thiên biến cổ thánh chuyển đề tài, lại hỏi, đối với cái này bị trấn áp tồn tại đặc biệt tồn tại. Nay bản đế đã chuẩn bị thỏa đáng, các loại thủ đoạn đều đã dùng để, đến lúc đó nhất định lấy tác dụng lớn, quét ngang tất cả đối thủ, sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Đế chủ tự tin nói, như vậy cũng tốt, lần này là chúng ta cơ hội tốt nhất, nếu là lần thất bại này, lần sau không biết phải đợi bao nhiêu vạn năm, hơn nữa kết quả của chúng ta cũng đem cực kỳ thê thảm. Trong tộc sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thiên biến cổ thánh gật đầu một cái, tiếp tục nói lần này không riêng là vì thiên địa dị biến, cơ duyên phun trào đánh này tiên phong, còn có cái kia mấy nơi cũng cực kỳ trọng yếu, chúng ta không cách nào từ trong tộc mang đến nhân thủ, liền cần nhân mã của các ngươi tới làm tất cả những thứ này. Một thượng sứ trong mắt lóe ra hàn mang, cười lạnh nói cái này cũng là chúng ta vì sao phải kiểm tra thực lực bọn hắn duyên cớ, không nghĩ tới không chịu được như thế dùng một lát. Đế chủ nhíu nhíu mày, đạo các ngươi cần bao nhiêu người? Còn có cái vĩnh hằng thiên minh cần nhân thủ xử lý, nếu là đem người tay đều điều đi rồi, ai đi tiêu diệt bọn họ? Vĩnh hằng thiên minh lại là cái thá gì? Chúng ta sự tình mới là đại sự, một khi xong không được, chỉ hoãn trong tộc kế hoạch, ngươi này đế chủ có thể bối không nổi trách nhiệm này. Thiên biến cổ thánh ánh mắt sắc bén, không cho nhiều lời tất cả bằng vào chúng ta sự tình ưu tiên. Đế chủ trầm mặc chốc lát, không nói thêm nữa. Đi nơi nào thống lĩnh yếu đi không thể được, nhất định phải có thực lực mạnh mẽ, bằng không trì hoãn sự tình ai cũng không cách nào dễ chịu. Một tên thượng sứ đạo, trong mắt của hắn xoay một cái, né qua một đạo sát ý lẫm liệt hung quang, đạo cái kia hô lên muốn chấp trưởng Nhật Nguyệt Càn Khôn đại thánh gọi là gì? Ta đối với hắn rất có hứng thú. Hắn gọi Phong Nhạc. Đế chủ nói, không sai liền hắn, thực lực của hắn không tệ, lại có hùng tâm trang trí, lần này sẽ theo bản thánh cùng đi vào, để hắn vì ta tộc phong công vĩ nghiệp làm ra một phen cống hiến, mặt khác đế chủ ngươi lại lựa chọn một ít thực lực không sai thống lĩnh. Cái kia một tên thượng sứ nói, đế chủ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng người này lấy ra trong tộc đại sự đến áp bức, hắn cũng không tốt nhiều hơn từ chối, chỉ có gật đầu đáp ứng. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1618, nhiệm vụ. Nửa tháng sau, thống lĩnh trong phủ. Lần này đế triều truyền đạt nhiệm vụ dĩ nhiên như vậy phong phú, mỗi một tháng mỗi vị thống lĩnh có thể được 3.000 viên tổ đan, liền ngay cả phó thống lĩnh cũng có thể được 1.000 viên tổ đan, hơn nữa quân đoàn bên trong thành viên căn cứ thực lực cũng sẽ có khác nhau tổ đan ban thưởng. Nồng nặc ánh mặt trời chiếu xuống, Lục Phong ngồi ở mỹ cảnh như họa trang viên bên trong, trong tay cầm lấy một tấm vàng rực rỡ thánh chỉ, mặt trên rồng bay phượng múa phát họa vài hàng khí thế bá đạo đại tự. Đây là đế chủ tự mình viết, Lục Phong cũng không nghi ngờ. 2.000 viên tổ đan đối với một vị thống lĩnh tới nói đã không thiếu, ngày đó Lục Phong ở ma ngục thế giới 2 tháng nếu không là ma thú bạo động được một số lớn tổ đan, nhọc nhằn khổ sở cũng chính là hơn 15.000 viên tổ đan. Liền ngay cả bình thường thánh cảnh cường giả 1 tháng cũng có thể được 100 viên tổ đan. Phần thưởng này đã không thể dùng bình thường phong phú để hình dung. Trong lòng cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Lục Phong lại tỉ mỉ nhìn nhiều lần thánh chỉ, cau mày, trầm giọng hỏi thứ nhất. Trên thánh chỉ cũng không có liên quan với nhiệm vụ bất kỳ tình báo, cũng không có cho thấy muốn thời gian bao lâu, ngươi có biết này không đầu không đuôi nhiệm vụ là muốn chúng ta đi làm cái gì? Thường nhất cung kính đứng Lục Phong bên cạnh, từ khi trên quảng trường Lục Phong thiên thần kia giống như một màn sau, tâm tư của hắn liền nổi lên biến hóa rất lớn, nhất thời trả lời thuộc hạ cũng không rõ ràng, có điều nhận được nhiệm vụ không chỉ là chúng ta Phong Nhạc quân, còn có Hôn Thiên quân đoàn, Hàng Đạo quân đoàn chờ không ít quân đoàn. Những này quân đoàn thực lực có thể đều không yếu, mặc dù yếu nhất đều đủ để xếp hạng thứ trăm, mà một hồi điều động nhiều như vậy quân đoàn, cũng không giống như là muốn đối với Vĩnh Hằng Thiên Minh phát động chiến tranh, thật giống có đại sự gì muốn làm. Lục Phong híp hai mắt, lập lòe ra tầm nhìn ánh sáng. Nhiệm vụ lần này cơ bản là muốn cùng thượng sứ đi một nơi đặc thù. Thường nhất làm việc khéo léo, tuy rằng Lục Phong mặc kệ Phong Nhạc quân phát triển, nhưng hắn nhưng đem chế tạo một phái tươi tốt, cũng cùng cái khác thống lĩnh quan hệ làm rất tốt. Như vậy a? Lục Phong trầm mặc chốc lát, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói trên thánh chỉ nói, sau 3 ngày sẽ chấp hành nhiệm vụ, ngươi trở lại chuẩn bị cẩn thận một phen. Vâng, thống lĩnh. Thường nhất cung kính lui ra sau khi, Lục Phong liền rơi vào đến trầm tư. Hồi lâu sau, tiên giao cổ thánh âm thanh đánh vỡ trầm mặc, đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy đế triều lần này sẽ có mục đích gì. Ngự binh đài sự tình cho nàng rất chấn động mạnh, ngũ đại cổ thánh thượng sứ giáng lâm, loại kia đánh vỡ không gian hàng rào giống như hủy thiên diệt địa gợn sóng khiến trong lòng nàng cuối cùng một tia khinh thường đều không còn sót lại chút gì, nhất thời rõ ràng trước đây nàng có điều là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Này Đông Huyền vực nước sâu đến đáng sợ. Ta không biết. Lục Phong lắc lắc đầu. Lần này chấp hành nhiệm vụ đại thể đều là đế triều lâu năm quân đoàn, chỉ có hắn này một con quân đoàn là thành lập không lâu. Ở vừa nghĩ tới, hắn ở ngự binh trước đài cùng mấy vị kia thượng sứ mâu thuẫn sau khi, trong lòng hắn bay lên một luồng ý lạnh, hiển nhiên hắn bị điểm đi vào là có người muốn cố ý nhằm vào hắn, dù sao Phong Nhạc quân thực lực tổng hợp ở đế trong triều chỉ có thể coi là. Lục Phong, đây là có người muốn đối phó ngươi a? Tiểu hổ cười cợt, có điều nhưng có nhiều như vậy tổ đan có thể nắm, ngược lại không tệ. Hừ, nhiệm vụ lần này cũng không có cụ thể nói phải làm gì, cũng không có thời gian hạn chế, cái kia mấy cái thượng sứ sau đó ta tất phải giết, phá hoại ta vô thượng cổ thánh đại đạo. Lục Phong thường xuyên đi vạn tổ thiên thánh tháp bên trong tu luyện, tích lũy hầu như đến cực hạn, đến sắp áp chế không nổi mức độ, đang muốn tìm cái nơi bí ẩn phá tan lực lượng tinh thần ngưỡng cửa này, nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên nhận được nhiệm vụ này. Cũng làm cho trong lòng hắn từng trận lạnh lẽo, sắc ý 10 phần. Đế triều thực sự là quá thần bí. Thượng sứ từ chỗ nào mà đến? Không gian hàng rào sau khi lại là thế nào một thế giới? Không nghĩ nhiều nữa, sau 3 ngày chính là chấp hành nhiệm vụ tháng ngày, Lục Phong một thân áo bào trắng mặc vào, trong mắt tia sáng dường như chớp giật xẹt qua, liền mang theo hắn Phong Nhạc quân đi tới ngự binh giữa đài tập hợp. Ánh mắt quét qua mà đi, đầy đủ mười mấy quân đoàn cường giả, chỉnh tề như một liệt bài cùng nhau. Mà trong đó nhất là chú ý cho là đấu giết Thiên Hôn Thiên quân đoàn. Mặc dù chỉ là yếu nhất cổ thánh, hắn cũng là vạn cổ bá chủ, hắn quân đoàn cũng không phải người bên ngoài có thể so với, loại kiếp như liệt hỏa giống như số mệnh xông thẳng mà lên, ở mười mấy quân đoàn bên trong chói mắt nhất. Có điều mang đội không phải đấu giết thiên, mà là đấu nhất kiếm, hắn nhìn thấy Lục Phong đi tới sau khi, trong mắt lấp lóe oán độc hận nghiệm, bàn tay không ngừng mài, hận không thể lập tức động thủ, đem người này chém thành muôn mảnh, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Thiếu chủ chớ nổi giận, bây giờ Hôn Thiên quân đoàn sắp tùy tùng thượng sứ chấp hành nhiệm vụ, vẫn là không nên lại nổi lên sự cố. Đấu nhất kiếm bên cạnh một người đàn ông trung niên bình tĩnh nhắc nhở. Ta biết. Đấu nhất kiếm sát ý thu lại, đạo cái kia Phong Nhạc chết chắc rồi, lần này ta theo phụ thân nào biết chúng ta là muốn đi một địa phương bí ẩn, mà lại là do thượng sứ mang đội, đến thời điểm còn có thể có hắn ngày sống dễ chịu. Bên kia đấu nhất kiếm độc các quán niệm Lục Phong hờ hững nơi chi, một ít thống linh hướng hắn chào hỏi. Hắn cũng chỉ là nhàn nhạt trở lại. Thượng sứ đến trước sau như một cuồng ngạo, tuy rằng trên thánh chỉ để bọn họ sáng sớm tập hợp, có điều cái kia thượng sứ nhưng một mực đến vào lúc giữa trưa mới là khoan thai đi tới. Một thân rộng lớn tử kim trường bào, cái này khai nguyên cổ thánh chính là ngũ lớn hơn khiến ngông cuồng nhất một người, mang theo mái tóc màu vàng nóng vung lên thì, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía tập hợp chư vị thống lĩnh, mở miệng nói rằng nếu nhìn thấy bản thượng sứ đến rồi, vì sao không quỳ xuống đón lấy. Thượng sứ quan sát mọi người. Bá chủ uy nghiêm lần thứ 2 tỏa ra. Một tên thống lĩnh trên người mặc trầm trọng áo giáp, sắc mặt lạnh lẽo, rộng mở bước ra, lập tức nói rằng đế trong triều cũng không điều quy củ này, mặc dù nhìn thấy đế chủ cũng chỉ cần hành lễ liền có thể, mặc dù ngươi là vạn cổ bá chủ cũng không có tư cách này. Lục Phong ánh mắt vừa nhìn, đối với này thống lĩnh có ấn tượng, chính là phi điện quân đoàn thống lĩnh, ngoại trừ không có cổ thánh ở ngoài, chỉnh tề thực lực không kém gì Hôn Thiên quân đoàn. Nay thượng sứ là thật đến cuồng ngạo kỳ cục. Nhất thời con mắt xoay ngang, làm càn, lớn mật, ở cổ thánh trước mặt ngươi cũng dám phản bác. Hừ, đế chủ ở tại chúng ta trước mặt cũng sẽ không như vậy bá đạo, ngươi lẽ nào là muốn bức bách chúng ta bẩm báo đế chủ. Chúng ta chỉ trung tâm với đế triều, không phải là ngươi bộ hạ. Lại có một người thống lĩnh lập tức bước ra, rất cổ thô bạo du nhiên tỏa ra, chính là đế triều Man Long quân đoàn thống lĩnh. Đấu Nhất Kiếm giờ khắc này khẽ cười nói, các vị thống lĩnh vì sao như vậy không cho thượng sứ mặt mũi? Lần này thượng sứ đến đây đế triều là có đại sự muốn làm, chúng ta cần nghe thượng sứ mệnh lệnh làm việc. Câm miệng, một tên tiểu bối cũng dám ở trước mặt chúng ta quơ tay múa chân, nếu không là xem ở phụ thân ngươi đấu giết thiên trên mặt, cũng đến phiên ngươi đến mở miệng. Cái kia Man Long quân đoàn thống lĩnh hai hàng thô thô lông mày nhất thời xoay ngang. Thượng sứ trong mắt lấp lóe thấu xương sắc cơ, giờ khác này cũng không có nói tiếp quỳ xuống sự tình, mà là đem mấy người này cho nhớ kỹ, vung tay lên, trong miệng hét cao đạo vạn tổ thiên thánh tháp kính xin mở ra thông thiên trận pháp, đưa chúng ta rời đi. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1619, sắc cơ âm trầm. Một đạo nồng nặc ánh sáng bùng lên mà lên, ngưng tụ thành một đạo phù toàn dáng vẻ, đánh xuyên qua đường hầm không thời gian. Vạn tổ thiên thánh tháp chính là chân chính chí thánh khí, hơn nữa không phải bình thường chí thánh khí. Mặc kệ pháp bảo gì, dù cho là chí thánh khí bên trong, đao kiếm binh khí thường gặp nhất. Loại này chí thánh khí tốt nhất luyện chế, không cần quá nhiều trận pháp cùng vật liệu, thậm chí một ít thế giới cổ thánh chỉ cần khống chế mạnh mẽ luyện khí pháp môn cũng có thể luyện chế đi ra. Mà phong ngự chí thánh khí liền muốn khó luyện chế hứa hơn nhiều. Thế nhưng phụ trợ chí thánh khí, đặc biệt là vẫn là tháp cùng chung loại này chí thánh khí mới là khó khăn nhất luyện chế, dù cho rất nhiều chí cường thần linh đều luyện chế không ra. Nay vạn tổ thiên thánh tháp càng là như vậy, nó mênh mông sức mạnh, bao phủ ở toàn bộ đế đô. Lục Phong nhìn thấy trên chóp tháp có một đạo cái bóng mơ hồ, chính là khí linh. Giờ khắc này hai tay hắn vung lên mà lên, nhất thời cũng cảm giác được không gian kịch liệt rung động. Trận pháp vờn quanh ở Lục Phong chờ người quanh người, khẩn đón lấy, thì có một luồng kinh thiên triệt địa sức mạnh dâng trào mà lên. Thời không biến ảo, vô số trận cảnh quanh quẩn ở trong mắt, cũng không biết trải qua bao xa na gì, ở mắt tôi sầm lại sáng ngời, trong lúc đó bọn họ liền xuất hiện ở một chỗ xa lạ tĩnh mịch địa phương. Một vùng tăm tối cùng hoang vu phả vào mặt. Đến, này chính là các ngươi cần chấp hành nhiệm vụ địa phương. Thượng sứ âm thanh trở nên hơi chói tai. Lục Phong nhất thời một chút nhìn lại, vào mắt nơi là mênh mông chân không hắc ám, nếu là không có tự thân sức mạnh, chống đỡ, thân thể thì sẽ trôi nổi lên. Hơn nữa nơi này không có không khí tồn tại, là một mảnh vô ngần chân không tồn tại. Tĩnh mịch tịch. Đương nhiên, võ giả đến tôn vũ cảnh không có không khí cũng có thể sinh tồn. Nơi này lại là một viên tĩnh mịch tinh thần. Lục Phong lực lượng tinh thần bao quát đi ra ngoài, phát hiện hành tinh này phi thường to lớn, hơn nữa hướng về bên ngoài nhìn lại, là hắc ám trong tinh không, mơ hồ có thể thấy còn có một chút hoang vu tinh thần tồn tại. Lục Phong biết, quá thời kỳ cổ Đông Huyền vực vừa rời đi chính là Chư Thiên Vạn vực. Thế nhưng từ khi thần hoang thiên đặt ở Đông Huyền vực bầu trời, không ngừng trùng hợp sau, liền để không gian hình thành rất nhiều vị diện tường kép, đem không ít tinh thần bao quát ở nội bộ, nơi này hiển nhiên chính là một chỗ vị diện tường kép bên trong. Có điều, đế triều đem bọn họ mang đến chỗ này thì có ích lợi gì ý? Trước mắt bọn họ giáng lâm dưới địa phương là một chỗ đơn sơ quảng trường, mà ở bốn phía, nhưng là một ít dùng tảng đá tùy ý xây phong ốc, lấy Lục Phong lực lượng tinh thần, còn phát hiện này viên hoang vu tinh thần bên trên có một số võ giả tồn tại. Mà ở bốn phía lại có từng tòa tháp hải đăng, mặt trên thiêu đốt ra mông lung hỏa diễm. Thượng sứ, đế triều giao cho nhiệm vụ của chúng ta là cái gì, hiện tại có thể báo cho đi. Đấu Nhất Kiếm hỏi. Thượng sứ đối với Đấu Nhất Kiếm ấn tượng cũng tạm được, giờ khắc này khẽ gật đầu. Đạo nơi đây chính là một chỗ đế triều phát hiện quáng tinh, mà nhiệm vụ của các ngươi chính là phải ở chỗ này đào đủ đầy đủ quáng. Đây chính là mục đích của chúng ta, nhiệm vụ của các ngươi. Cái gì? Nay ở đùa gì thế? Chúng ta chính là một quân thống lĩnh, cao quý nhân vật, lại cho tới một viên hoang vu tĩnh mịch tinh thần bên trên đào mỏ. Không sai, loại nhiệm vụ này cũng cần nhiều như vậy mạnh mẽ thống lĩnh cùng quân đoàn tới đây. Một ít thống lĩnh nghe được tới đây ánh mắt, sắc mặt nhất thời biến đổi, đối với bọn họ mà nói, đào mỏ loại nhiệm vụ này căn bản không cần bọn họ tới đây. Thượng sứ nhìn thấy những người này phản ứng, cười lạnh ngu xuẩn, nếu là nơi này quáng tốt như vậy động, còn cần các ngươi những này thống lĩnh tới đây làm cái gì, nghe rõ. Các ngươi cần làm được chính là muốn đào đủ loại này tinh thạch. Một khối có điều to bằng bàn tay tinh thạch xuất hiện ở thượng sứ trong lòng bàn tay. Nhìn qua bình bình không có gì lạ, phát ra hào quang màu trắng, thế nhưng Lục Phong một tia lực lượng tinh thần tiếp xúc đi tới, liền lập tức bị thôn phệ rơi mất. Đây là cái gì? Có thống lĩnh hỏi. Đây là mệnh hồn chi thạch, các ngươi xem trên hành tinh này núi non chập trùng cùng lòng đất một ít trong hầm mỏ cũng có thể khai thác đến, có điều khai thác mệnh hồn chi thạch cần muốn thực lực mạnh mẽ. Bằng không cũng sẽ không để cho các ngươi những này mạnh mẽ quân đoàn tới đây. Thượng sứ nói thời điểm, Lục Phong lúc này mới phát hiện đến này viên to lớn hoang vu tinh thần trên tất cả đều là bị đánh xuyên qua quáng động. Chúng ta cần khai thác bao nhiêu? Có thống lĩnh mắt sáng lên, lập tức hỏi. Này viên quáng tinh tổng cộng chia làm vì là Đông Tây Nam Bắc bên trong ngũ đại khu vực, bản thượng sứ sẽ tọa trấn ở khu vực trung ương, mà khu vực trung ương liền do Hỗn Thiên quân đoàn làm chủ. Thượng sứ nhìn về phía Đấu Nhất Kiếm, nói tiếp: 3 tháng thu một lần mệnh hồn chi thạch, các ngươi cần giao nộp trên 50.000 viên. Tây phương khu vực liền lấy phi điện quân đoàn làm chủ, mà các ngươi cần giao nộp trên 50.000 viên. Bắc phương khu vực liền lấy Man Long quân đoàn làm chủ, các ngươi cũng cần giao nộp trên 50.000 viên. Nam phương khu vực liền lấy Hàng Đạo quân đoàn làm chủ, các ngươi cũng là muốn giao nộp trên 50.000 viên. Thượng sứ đột nhiên nhìn về phía Lục Phong, nét miệng lên một đạo không có ý tốt nụ cười. Đạo mà đông phương khu vực mệnh hồn chi thạch khoáng sản nhất là phong phú, liền giao cho đại danh đỉnh đỉnh Phong Nhạc thống lĩnh, ngươi sau 3 tháng cần giao ra 10 vạn viên mệnh hồn chi thạch. Lục Phong nghe vậy, trong mắt lóe ra nhanh nhiên sắc cơ. Cái khác tứ đại khu vực chỉ cần giao nộp 50.000 viên mà thôi, đến hắn bên này nhưng là đầy đủ phiên gấp đôi, muốn giao ra 10 vạn viên. Loại này nhằm vào cùng trả thù đã hết sức rõ ràng, hắn Phong Nhạc quân đoàn luận thực lực tổng hợp cũng không cường đại. Chỉ ở tới chỗ này hết thẻ quân đoàn bên trong xếp hạng trung hạ du mà thôi, chỉ là bởi vì hắn mới dương danh đế triều. Nếu như chân chính động thủ lấy quạng, lấy Phong Nhạc quân năng lực nhất định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đấu Nhất Kiếm giờ khắc này hận không thể cuồng cười một tiếng, này Phong Nhạc cuối cùng cũng phải vì hắn ngông cuồng trả giá thật lớn, ở này rời xa đế triều địa phương, không có đế chủ nữ đế vì hắn chỗ dựa. Hắn còn không phải một ổ bánh đoàn, thượng sứ muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Cái khác ba cái khu vực thống lĩnh nhíu mày vừa nhíu, có điều ở không liên quan tới tự thân lợi ích tình huống, bọn họ còn phạm không được cùng một vị cổ thánh chống đối. Dù sao nơi này cũng không biết thân ở cái nào không gian tường kép bên trong, bị thượng sứ dưới điểm âm mưu thủ đoạn cũng không tìm được địa phương giải oan. Phong Nhạc thống lĩnh xem ra đối bản thượng sứ sắp xếp rất có ý kiến. Thượng sứ cười lạnh, nhìn thấy cái này run rế sự phẫn nộ. Hừ, hết thảy đều muốn nói công bằng, ta Phong Nhạc quân thành lập không đủ một năm, cường giả thiếu thốn. Làm sao có thể hoàn thành này gian khổ nhiệm vụ, mà bay điện chờ ba cái quân đoàn đều là thành lập mấy trăm năm quân đoàn, huống hồ bổn thống lĩnh nhiệm vụ đầy đủ so với bọn họ muốn trùng gấp đôi. Lục Phong tức giận, bước chân tầng tầng đạp xuống, vô biên sóng khí gợn sóng phiên thiên mà lên, một tia sáng trắng ở tịch không bên trong đột nhiên bắn mạnh. Biết lắm khổ nhiều, ngươi Phong Nhạc nếu có thể ở ta tứ đại thượng sứ uy thế giới nói ra chấp trưởng Nhật Nguyệt Càn Khôn bực này kinh thiên nói như vậy, liền có cho thấy ngươi có năng lực này cùng quyết tâm. Đây là ta đưa cho ngươi một cơ hội, cũng là ân sủng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi Phong Nhạc quân tổ đàn khen thưởng gấp bội. Thượng sứ nhẹ nhàng nói rằng, cái khác thống lĩnh sau khi nghe đều đối với Phong Nhạc quân cảm thấy đồng tình. Tổ đàn gấp bội nghe vào là rất mê người, nhưng 3 tháng đào móc 10 vạn viên mệnh hồn chi thạch điều này hiển nhiên là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ngươi còn có không phục, liền mang theo Phong Nhạc quân chính mình trở lại, bản thượng sứ tuyệt không ngăn trở. Thượng sứ lại nói, câu nói này thì càng thêm vô liêm sỉ, không có vạn tổ thiên thánh tháp tiếp ứng, dù cho là cổ thánh đều rất khó tìm đến con đường quay về. Bổn thống lĩnh tiếp mệnh. Lục Phong sát cơ âm trầm. Thời khắc này hắn thật đến mức rất muốn đem này thượng sứ chém giết, đem hắn đè xuống đất ma sát hành hung. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1620, phía đông khu mỏ cạo.